Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Không Phải Con Cưng Của Khí Vận trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 656, Thần Tiêu Thánh Tử Đời Thứ Nhất 2. Nhìn Bạch Đế chững chạc đàng hoàng nói làm nhảm, chư vị thiên kiêu cũng không nhịn được mà giật giật khóe miệng. Họ đã từng thấy nhiều kẻ vô sỉ, nhưng chưa thấy ai vô sỉ như vậy. Bị đánh cho hoa rơi nước chảy suýt nhũn cả não ra rồi vẫn ưỡn lưng nói mình không thua kìa. Trương Vân Hy hơi giật giật khóe miệng, nói, nếu lão ô quy này cảm thấy mình không thua, hay sư đệ lại luận bàn thêm một trận với y phân thắng bại đi. Ồ, phụ nữ thật ác độc. Toàn thân Bạch Đế lạnh run, nói, khụ khụ, cái này, khóe miệng Thẩm Thiên hơi cong lên. Chuyện này thì thôi đi, lôi pháp của Bạch Đế tiền bối rất tinh xảo. Vừa rồi luận bàn cùng Bạch Đế tiền bối, lục phủ ngũ tạng và gân mạch khiếu huyệt của Thẩm Mỗ đều rung động, đã bị nội thương rồi. Nếu tiếp tục luận bàn khiến cho thương thế chuyển biến xấu, vạn nhất gặp phải nguy hiểm ngoài ý muốn trong mộ Kim Ô Đế này, không được không bù nổi mất. Nội thương sao? Thẩm Thiên vừa nói dứt lời, chư vị thiên kiêu xung quanh đều biến sắc. Tề Thiếu Huyền và Vương Thần Hư nhìn nhau một cái, sắc mặt cả hai đều cổ quái. Nhìn Thẩm huynh trung khí 10 phần, không giống bị nội thương. Chẳng lẽ con rùa đen này thực sự tà môn như vậy sao? Mặc dù bị đánh cho sưng u khắp đầu, nhưng trong khi chiến đấu cũng kịp lén cho Thẩm huynh ăn thiệt thòi, bị đánh thành ra nội thương. Sao ta cảm thấy không tin nổi thế này? Về phần các nữ thiên kiêu như Trương Vân Hy, Linh Lung Đế Cơ, Côn Ngọc Công Chúa, lúc này suy nghĩ của các nàng rất đơn giản. Thánh tử, đây là thánh dược chữa thương của Thái Hư Côn tộc chúng ta. Tam Quang Ngũ Thánh Tán, được tinh luyện từ Tam Quang Thánh Thủy và tinh hoa của 5 loại thánh dược, thích hợp điều trị nội thương nhất, ngươi nên mau chóng ăn vào chữa thương đi. Thẩm huynh, đây là cống dược của Hoàng thất Đại Hoang Tiên Triều, Vạn Niên Thiên Tâm Thạch Nhũ, thuần thiên nhiên không hề có chất phụ gia, bị thương trị thương, không bị thương thì bồi bổ nhục thân thể phách, thành cựu vô cấu huyền thể. Thẩm huynh không nên khách khí. Sư đệ, ta sẽ đưa lão ô quy này lên đường. Dám đánh sư đệ ta bị thương, muốn chết. Thẩm Thiên giờ khóc giờ cười, vội vàng trấn an chúng nữ. Quanh thân thể hắn tách ra thần huy ba màu, chỉ trong chốc lát cả thông đạo đã bừng bừng sinh cơ. Thẩm Thiên cười nói, mọi người yên tâm, Thẩm Mỗ có Tam Quang Thần Thủy hộ thể, chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng, muốn chết cũng khó. Tam Quang Thần Thủy, rốt cuộc trên người Thẩm huynh có bao nhiêu bảo bối? Sao mới chớp mắt một cái đã lại thêm một loại tuyệt thế kỳ vật xếp hạng cao trong bảng chân thủy? Vậy, Tề Thiếu Huyền nắm chặt Phương Thiên Long Kích, cảm giác trong lòng, trong vòng họng, trong miệng mình chua loét. Vốn như là một vị khí vận chi tử kiêu ngạo, nếu y chưa từng gặp Thẩm Thiên, từ khi người kia xuất hiện, những người khác không thể nổi bật nữa. Muốn tranh, cũng chỉ còn lại vị trí thiên hạ đệ nhất. Những người có cùng suy nghĩ với Tề Thiếu Huyền không? Phải số ít, lúc này Vương Thần Hư, Côn Minh, thậm chí cả Phương Thường, Trương Vân Đình trên cơ bản đều nghĩ vậy, thật sự không thể so sánh với tên gia hỏa Thẩm Thiên này. Nếu không thì là tự mình tìm tai họa rồi, nếu tâm tình kém một chút thì chỉ vài phút thôi đã có thể tẩu hỏa nhập ma rồi. Bên kia, thấy Thẩm Thiên thượng đạo như vậy, Bạch Đế cũng nhẹ nhàng thở ra, xem ra vạn năm qua Thần Tiêu Thánh Địa đã thực hiện rất tốt sự nghiệp giáo dục mà, vị thánh tử này thất khiếu linh lung, rất biết làm người. Không đúng, không phải vị thần tiêu thánh tử nào cũng biết làm người. Giống như tên mập mạp chết bầm lần trước, y nhìn thấy bên cạnh mộ thất kia, trước đó cũng là thần tiêu thánh tử đó. Tên kia quả thực không phải người, căn bản không phải là người, thế mà lại đem quan tài người ta luyện chế từ cổ mộc phù tang đi. Đây là quan tài của người ta đó, người làm như vậy không sợ tổn hại âm đức, bị thiên lôi đánh chết sao? Vừa nghĩ tới tên mập mạp chết bầm kia, Bạch Đế không nhịn được mà nghiến răng trèo trèo, chỉ hận không thể cắn thêm một cái. Ghê tởm, cái quan tài kia vốn là của bổn quy. Có câu, chỉ sợ không biết hàng, chỉ sợ so hàng với hàng. Bạch Đế đã từng quen biết vị đạo sĩ béo tự xưng thần tiêu thánh tử kia, bây giờ lại vừa luận bàn một trận với Thẩm Thiên, so với tên đạo sĩ béo bị y cắn cho chạy trốn đông trốn tây vẫn không quên dọa dẫm to mồm, Thẩm Thiên dù thắng vẫn chừa lại mặt mũi cho đối thủ, quả thực đã lọt vào mắt xanh của con rùa. Thậm chí Bạch Đế còn cảm thấy lúc này cảm giác đau đớn trên đầu cũng dịu xuống không ít. trận đánh bất ngờ này cũng không khó chịu lắm. Y thỏa mãn nhìn Thẩm Thiên, nói, tiểu tử ngoan, Kim Quang có đồ tử đồ tôn như ngươi cũng coi như là phúc khí của nó. Sau này nếu Thần Tiêu Thánh Địa có thể giao vào tay ngươi, khẳng định có thể phát dương quang đại, nếu tiểu tử kia trên trời có linh cũng sẽ rất vui mừng. Dường như nghĩ tới điều gì đó, Bạch Đế lại nói, Điện Quang Thần Ảnh Bộ này chính là tuyệt kỹ mà Kim Quang và Bổn Quy cùng sáng tạo ra. Đứng hàng thiên địa cực tốc, Kim Quang đã từng hứa với Bổn Quy, nếu không được Bổn Quy cho phép sẽ không truyền thụ môn tuyệt kỹ này cho bất kỳ đệ tử thần tiêu. Nào, xem ra, y không nuốt lời, nhắc tới Kim Quang chuẩn đế, dường như Bạch Đế có vẻ hơi cô đơn, khuôn mặt vẫn luôn phách lối đắc ý lộ ra vẻ bi thương. Nhìn cổ quái hết sức, Bạch Đế thở dài, lại nói, vừa rồi khi tỉ thí với ngươi Bổn Quy đã phát hiện, mặc dù tốc độ của ngươi cực nhanh, mặc dù không thua Bổn Quy, có điều tốc độ của ngươi là từ côn bằng pháp và vũ hóa tiên kim, thiện về bôn tập dài và xuyên qua không gian, nhưng né tránh trong cự ly ngắn lại cực kỳ yếu. Thôi được, ngươi đã là hậu bối của Kim Quang, Bổn Quy sẽ truyền thụ môn Điện Quang Thần Ảnh Bộ này cho ngươi. Truyền thụ môn Điện Quang Thần Ảnh thụ này cho Thẩm Thiên sao? Bạch Đế vừa dứt lời, Phương Thường, Trương Vân Chi, thậm chí cả Trương Vân Hy đều không giấu được vẻ hâm mộ trong ánh mắt. Chương 657, chuyện cũ phong lưu của Sư Tôn và Sư Bá Một. Mặc dù nhìn lão rùa đen này có vẻ rất phách lối, rất thèm đòn, nhưng không thể không thừa nhận thủ đoạn của nó quả thực phi thường kinh người. Nhất là tốc độ, quả thực không hợp thói thường. Sau trận chiến vừa rồi, đám người cũng thăm dò đại khái được vô vi của Bạch Đế chỉ ở cảnh giới thiên tôn, còn chưa thành thánh, nhưng khả năng né tránh cự ly ngắn và tốc độ bôn tập của y quả thực có thể so với thánh nhân, đây chính là sức mạnh thần kỳ của Điện Quang Thần Ảnh Bộ. Đám người vốn chỉ xem vài dòng ghi chép miêu tả về Điện Quang Thần Ảnh Bộ rải rác trong sách cổ, cũng không để ý lắm, nhưng hôm nay, bọn họ đã thực sự nhận thức được cái gì gọi là thiên hạ cực tốc. Đây là một trong những pháp thuật vô thượng với các tu sĩ thuộc tính lôi. Nếu có thể học được môn pháp thuật này, khi chiến đấu với tiên thiên có thể đứng ở thế bất bại. Pháp môn chân quý vô thượng như vậy, nói truyền là truyền, hơn nữa còn là vui vẻ truyền thụ sau khi bị Thẩm Thiên đánh cho tê. Người, nhìn con rùa trắng cùng Thẩm Thiên, sắc mặt chư vị tiên kiêu đều có vẻ cổ quái. Đây chính là khí vận chi tử sao? Rõ ràng là đánh người ta xưng u chi chít trên đầu. Người ta còn khóc lóc van nài muốn đưa pháp thuật vô thượng cho ngươi. Đãi ngộ của thiên mệnh với nhân vật chính thật đáng ghen tị, nhưng ghen tị cũng vô dụng, hiển nhiên con rùa trắng này không phải loại lương thiện gì. Thẩm Thiên đã đánh y ngã xuống bằng bản lĩnh thật, lại còn chưa cho y mấy phần mặt mũi, cho nên Bạch Đế mới thuận thế đi xuống, tiện tay kiếm chút thiện cảm, mới nguyện ý truyền thần ảnh bộ ra. Đổi lại là người khác, đừng nói không làm gì được Bạch Đế, cho dù có đánh bại được Bạch Đế thật cũng đừng mong Bạch Đế sẽ tự nguyện truyền pháp. Dù sao đây cũng là tuyệt chiêu áp đáy hòm của y, không truyền ra ngoài được. Bổn Quy chính là thần thú dị chủng hư không thiểm điện quy. Trời sinh bổn mệnh đã có thần thông độn hư và điện ảnh. Điện Quang Thần Ảnh Bộ này là pháp thuật vô thượng mà Kim Quang kết hợp ảo diệu hạch tâm trong Thần Tiêu Lôi Đế Kinh, lĩnh ngộ điện ảnh trong bổn mệnh thần thông của Bổn Quy mà hoàn thiện ra. Trải qua quan sát, Bổn Quy có thể xác định ngươi đã tu luyện Thần Tiêu Đế Kinh tới cảnh giới viên mãn, ngưng tụ ra được năm hỗn nguyên thần lôi, rất không tệ. Với cơ sở hiện tại của ngươi, chỉ cần ngộ tính không quá kém, muốn luyện thành Điện Quang Thần Ảnh Bộ trong vòng 3 năm 5 năm cũng không khó. Bạch Đế vắt hai chân trước ra sau lưng, bày ra bộ dáng trưởng bối đức cao vọng trọng, đi tới đi lui trước mặt Thẩm Thiên, đến lúc đó tốc độ của ngươi sẽ nâng cao một bậc. Nói xong, Bạch Đế bèn truyền thụ từng khiếu môn trong Điện Quang Thần Ảnh Bộ cho Thẩm Thiên. Sau khi truyền thụ tất cả ảo diệu trong đó, Bạch Đế đắc ý nói, thế nào, mở rộng tầm mắt rồi chứ, người bình thường Bổn Quy cũng sẽ không truyền thụ đâu. Học cho tốt, chỉ cần ngươi có thể lĩnh ngộ 8 phần ảo diệu của môn công pháp này, phối hợp với hỗn nguyên thần lôi trong cơ thể, cũng đủ để phát huy ra tốc độ không thua gì côn bằng pháp. Nếu ngươi có thể tu luyện môn bộ pháp này tới đại thành, lại phối hợp với vũ hóa tiên kim, khắp ngũ vực sẽ không có ai có thể tranh phong với ngươi về mặt tốc độ. Đương nhiên, Điện Quang Thần Ảnh Bộ này cao thâm mạt chắc, nếu ngươi muốn lĩnh ngộ viên mãn chắc chắn không phải chuyện một sớm một chiều. Ngươi không cần gấp, chỉ cần chăm chỉ luyện tập, lại thêm may mắn một chút, một năm nửa năm cũng có thể tiểu thành. Bạch đế còn chưa nói hết, thân rùa đã ngẩn ra, bởi vì nó đã nhìn thấy, lúc này lôi đình màu vàng kim óng ánh trải rộng quanh thân Thẩm Thiên. Dường như bao bọc toàn thân hắn trong đó, Bạch đế có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể Thẩm Thiên đang thay đổi trong đó, dần dần dung hợp cùng lôi đình, hư không, trong 3000 đại đạo. Ưu thế về tốc độ của đại đạo lôi đình chiếm ưu thế khá rõ ràng. Nguyên lý của điện quang thần ảnh, bộ chính là lợi dụng bí pháp chuyển hóa thân thể mình thành trạng thái nửa lôi đình nửa hư không mà độn hành, từ đó diễn sinh tốc độ tới cực hạn. Chỗ khó khăn nhất của môn bí pháp này là ở bước đầu tiên. Làm thế nào để chuyển hóa nhục thân thành trạng thái lôi đình hư không? Dù sao thì, muốn dung hợp thân thể huyết nhục vào lôi đình hư không cũng không phải chuyện đơn giản. Cho dù là kim quang chuẩn đế năm xưa, khi tu luyện muốn hoàn thiện môn công pháp này cũng phải bỏ ra cố gắng lớn lao. Trọn vẹn mất mấy trăm năm mới có thể chính thức gọi là hoàn thiện. Mà Bạch đế lại có thể cảm giác được rõ ràng, lúc này nhục thân của Thẩm Thiên đã chuyển hóa. Căn cứ vào tốc độ chuyển hóa lúc này, chỉ sợ không cần đến một thời ba khắc, Thẩm Thiên đã có thể triệt để nắm giữ áo nghĩa của điện quang thần ảnh bộ nhập môn. Mà một khi nắm, giữ được áo nghĩa nhập môn, tiếp theo muốn hoàn toàn nắm vững môn bí pháp này chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Cái này, như này, thế này quá nhanh đi. Khóe miệng Bạch đế điên cuồng run rẩy. Ban đầu y còn cho rằng tiểu tử Thẩm Thiên này chỉ có tốc độ nhanh. Không ngờ lĩnh ngộ công pháp cũng nhanh như vậy. Quả thực là bất huyền học mà. Đúng thật là, nam nhân nhanh nhất ngũ vực, dù là phương diện nào cũng là nhanh nhất. Lời tiền bối nói quả nhiên không sai. Môn điện quang thần ảnh bộ này không hổ là pháp thuật cực tốc trong thiên địa. Chỉ xét về tạo nghệ tốc độ thôi, thậm chí ẩn ẩn còn hơn cả côn bằng pháp. Hai mắt Thẩm Thiên sáng rực, tỏa ra ngân huy nhàn nhạt, mà thân thể cũng tỏa ra hào quang óng ánh. Đó là vì hắn đang thúc dục tiên thiên đạo thể cùng tiên thiên đạo đồng, toàn lực thôi diễn điện quang thần ảnh bộ này, lĩnh ngộ áo nghĩa của nó. Nói thẳng ra thì, mặc dù cái tên của môn bí pháp này hơi kém một chút, có thể vì gia hỏa có ngoại hiệu là kim sắc tiềm quang kia vẫn luôn rất kỳ hoa ở phương diện đặt tên, nhưng xét về tốc độ, nó tuyệt đối đạt tới trình độ kinh thế hãi tục. Quanh thân thể Thẩm Thiên ngưng tụ từng đạo phù văn đặc thù, tương hợp với lôi đình và hư không. Những phù văn này vừa xuất hiện, dường như toàn thân Thẩm Thiên hóa thành một đoàn lôi quang hư không, hoàn toàn biến mất trước mặt mọi người. Vèo, một vệt thần quang hiện lên. Chớp mắt Thẩm Thiên đã xuất hiện cách đó hơn trăm trượng. Tốc độ kia đủ để khiến các cường giả cấp thiên tôn như Côn Minh, Côn Ngọc cảm thấy không thể bắt nổi. Thế này sao gọi là điện quang tật bộ được? Phải gọi nó là thiểm hiện thuấn gì mới đúng. Thế này là đã luyện thành rồi à? Chương 658, chuyện cũ phong lưu của sư tôn và sư bá hai. Hai chân Bạch đế mềm nhũn, ngã ngửa ra đằng sau, chổng vó té xuống đất, hoài nghi quy sinh. Nên nhớ đây chính là bí pháp y tìm hiểu ra được từ trong thần thông trời sinh của mình. Chính y và kim quang thánh chủ trước kia cũng phải khổ tu thật lâu mới miễn cưỡng tiểu thành. Ấy, thế mà Thẩm Thiên này, mới bao lâu chứ, còn chưa được nửa canh giờ. Hắn đã luyện điện quang thần ảnh bộ này ra dáng ra hình, hoàn toàn có thể thi triển bình thường. Đoán chừng nếu để cho hắn thêm mấy tiếng nữa có lẽ sẽ đại thành, thậm chí viên mãn luôn mất. Rốt cuộc đây là thứ quái vật gì? Ngươi kiềm chế một chút, cẩn thận tẩu hỏa nhập ma. Chống cây gật lật mình trở lại, Bạch đế thất bại nhìn Thẩm Thiên, nói thật lòng, lão rùa đen này cũng ghê răng. Thẩm Thiên cười nói, tiền bối yên tâm, trong lòng Thẩm Mỗ vẫn khá nắm chắc, tranh thủ hiện tại đang có cảm ngộ. Thẩm Mỗ muốn đi trước dò đường, lát nữa sẽ quay lại tụ hợp cùng mọi người. Hắn vừa dứt lời, trong thông đạo lại lóe lên kim quang, chỉ trong chốc lát, Thẩm Thiên đã biến mất trước mắt mọi người, nhanh đến mức không ai kịp thấy gì. Lúc này, trong ánh mắt của tất cả nữ tử ở đây đều có vẻ mê ly. Tốc độ nhanh như vậy, thực đáng hâm mộ, mà ánh mắt của tất cả nam tử đều bất đắc dĩ. Dường như chênh lệch giữa chúng ta và thần tiêu thánh tử lại lớn hơn chỉ trong khoảnh khắc. Thân hình hóa thành lôi quang, Thẩm Thiên tung hoành tứ phương trong thông đạo, những thông đạo như Kim Ô Thần Diễm vừa rồi cũng không hiếm thấy trong đế mộ Kim Ô này. Thậm chí, cứ bôn tập được khoảng mấy chục dặm, Thẩm Thiên sẽ gặp phải một thông đạo như vậy, từ đó kích phát ra ngọn lửa hình kim ô, nhưng với tốc độ hiện tại của Thẩm Thiên. Thậm chí những ngọn lửa kia còn không chạm đến thân thể Thẩm Thiên đã bị hắn bổ cho một búa nổ. Tung, Quả nhiên, nam nhân phải nhanh, bởi vì có câu, tiên pháp trong thiên hạ không gì phá được, duy chỉ có nhanh là không phá nổi. Thẩm Thiên đang hưởng thụ khoái cảm tốc độ, đột nhiên lỗ tai khẽ nhúc nhích, dường như hắn nghe được có tiếng kêu thảm thiết, ở ngay sau vách đá cách đó không xa, có vẻ như một mật thất, Mạc Kim đảo đấu, dưới mộ tất có bí mật, sự tò mò hại chết con mèo, gặp được nguy hiểm không được tham gia náo nhiệt, phải vắt chân lên cổ mà chạy theo hướng ngược lại. Thẩm Thiên khẽ gật đầu, chuẩn bị quay người bỏ chạy, hắn không định đi làm cái việc tự tìm đường chết kia đâu. Long, nhưng đúng lúc này, vách đá kia ầm ầm mở ra thành một cái cửa, thì ra đây là một cơ quan đặc biệt, một cánh cửa mở ra, một thân thể mập mạo lảo đảo từ trong mật thất chạy ra. Đó là một đạo sĩ béo, đạo bào trên người đã rách tươm, bê bết bụi đất, có vẻ vô cùng chật vật. Con mẹ nó, vì sao trong đế mộ lại xuất hiện thứ này? Quá tà môn đi, rõ ràng trong Linh Mạch Kinh đã nói, đại đế phi thăng, trên cơ bản đế mộ để lại đều là mảnh đất truyền thừa. Không có hung hiểm gì cơ mà, sao trong huyệt mộ của Kim Ô đại đế lại có oán linh đáng sợ như vậy? Xem trưởng tâm thần lôi của bần đạo đây, phá cho ta, phá cho ta, phá cho, móa, lôi pháp cũng vô dụng, không xong rồi, chạy mau, đạo sĩ béo kia vừa điên cuồng bỏ chạy vừa điên cuồng ném lôi pháp ra sau lưng. Nhưng Thẩm Thiên, thực không hiểu, rõ ràng tên mập này đang thi triển Dương Ngũ Lôi Pháp. Sao không có tí cảm giác chính đại trang nghiêm nào cả? Ngược lại, Dương Ngũ Lôi của Y Thiên về màu đen, như bị thứ gì đó không sạch sẽ nhuộm bẩn, nhìn như thứ lôi pháp không đúng đắn gì đó. Ngoài ra, Thẩm Thiên có thể cảm ứng được có một cỗ năng lượng khổng lồ vô cùng đáng sợ sau lưng tên mập này. Dường như có một thứ cấm kỵ gì đó vô cùng kinh khủng sắp lao ra. Chỉ xét riêng góc độ năng lượng. Thôi, Thẩm Thiên cảm thấy áp lực của tên kia không hề nhỏ hơn thánh giả. Tên mập chết bầm này, rốt cuộc y chọc tới ai? Thẩm Thiên bình thản nhìn đạo sĩ béo, sau đó lặng lẽ thi triển điện quang thần ảnh bộ, sẵn sàng bỏ đi ngay lập tức. Hắn không kinh hoàng, dù sao phía trước cũng có đạo sĩ béo ngăn rồi, đừng nói là oán linh kia chưa chắc đã chạy nhanh hơn. Hắn, dù có chạy nhanh hơn thì sao chứ? Chỉ cần Thẩm Thiên chạy nhanh hơn tên đạo sĩ béo này là đủ rồi. Huống chi, Thẩm Thiên có thể tiến vào trạng thái độn hành bất kỳ lúc nào. Lợi dụng côn bằng pháp và vệ tiên đằng ẩn độn hư không. Hoàn toàn thu liễm khí tức. Có thể nói, chỉ cần hắn không chủ động để lộ khí tức ra, cho dù có thánh giả truy sát hắn cũng chỉ có thể thất bại lui về. Long Uyên thánh giáp sao? Chẳng lẽ ngươi chính là thánh tử tiểu sư đệ mà sư tôn mới thu nhận sao? Khi Thẩm Thiên đang định quay người rời đi, đạo sĩ béo kia bỗng phát hiện ra hắn. Hai mắt sáng rực, lên tiếng hỏi, y vội vàng chào, tiểu sư đệ, ta là đại sư huynh của ngươi, đại đồ đệ của sư tôn. Đại sư huynh sao? Nghe đạo sĩ béo nói vậy, Thẩm Thiên hơi sững sờ, đại sư huynh của bổn thánh tử không phải là Lai Nhật. Phi phi phi, không phải là Phương Thường sao? Tên mập này nhìn có vẻ ngu ngốc, tuổi tác rõ ràng quá lớn, môn phái mình đâu ra đệ tử già như vậy chứ? Có vẻ nhận ra được sự nghi ngờ của Thẩm Thiên. Đạo sĩ béo vội vàng nói, tiểu sư đệ, ta cũng là thần tiêu thánh tử, là thánh tử tiền nhiệm trước ngươi, thần tiêu thánh địa chúng ta trăm năm lại có một thánh tử. Ta là thánh tử đời thứ nhất từ khi sư tôn kế nhiệm thánh chủ. Ta không lừa ngươi đâu, không tin thì ngươi xem đi, ta đang dùng Dương Ngũ Lôi pháp chính tống nhất, trưởng tư lôi, biu biu biu, sư đệ mau tới giúp ta, đằng sau có oán linh rất hung hãn, chúng ta phải liên thủ. Chỉ có cứng rắn liên thủ, chúng ta mới có thể chạy thoát. Dứt lời, tựa như để chứng minh thân phận của mình, đạo sĩ béo lại vung bàn tay béo ị ra sau lưng bổ ra hơn 10 đạo trưởng tâm lôi. Có điều, y không thi triển trưởng tâm lôi thì thôi, vừa thi triển ra thì Thẩm Thiên lại càng nghi ngờ thân phận của y hơn. Dương Ngũ Lôi pháp chính, tông nhất, là cái này sao? Năm xưa khi sư tôn vừa tiếp nhận thần tiêu thánh địa, môn phái gian nan cỡ nào mới có thể có một tên Dương Ngũ Lôi âm trầm thế này làm thánh tử. Thẩm Thiên thể hiện sự nghi ngờ với thân phận thánh tử này. Hắn nhìn đạo sĩ béo này hỏi, huynh đài, ngũ lôi pháp của ngươi còn chưa đủ chính tông, ta rất khó mà tin tưởng được thân phận của ngươi. Đạo sĩ béo hơi quát miệng lại, nói, cái này, để ta nghĩ lại. Có rồi, sư đệ, ngươi muốn nghe chuyện của sư tôn chúng ta không? Là chuyện của sư tôn và Bạch Liên sư thúc, còn cả Bích Liên đại sư bá, là chuyện cũ phong lưu của ông ấy và Thanh Minh yêu tôn. Đan Vũ Thiên Tôn, chờ chúng ta thoát thân ra ngoài được, sư huynh ta sẽ kể cho đệ nghe kỹ càng. Vốn Thẩm Thiên đã chuẩn bị vắt chân lên cổ chạy trốn. Bỗng nhiên Hổ Khu Hơn rung rung, chuyện cũ phong lưu của sư tôn và sư bá khi còn trẻ sao? A, à, thú vị đó, chương 659, tòa đế mộ này rất tà môn một. Nghe đạo sĩ béo kia giải thích như vậy, Thẩm Thiên cảm thấy cứ cứu người trước đã. Dù sao, mặc dù hắn không hứng thú lắm với chuyện phong lưu của sư tôn và sư bá, nhưng nếu đạo sĩ béo này biết chuyện cũ của sư tôn và sư bá thật, thì rất có thể y cũng là đệ tử của Thần Tiêu Thánh Địa. Người một nhà gặp phải nguy hiểm, dù thế nào đi nữa bổn thánh tử cũng không thể khoanh tay đứng nhìn đi. Nghĩ vậy, thân hình Thẩm Thiên đã hóa thành một tia chớp màu vàng kim xuất hiện bên cạnh đạo sĩ béo. Nắm chặt bàn tay đạo sĩ béo, toàn thân Thẩm Thiên lại hóa thành một đạo lôi đình màu vàng kim, dung hợp với hư không, rồi lôi kéo đạo sĩ béo chạy theo hướng ngược lại với khí tức oán linh kia. Lệ, đúng lúc này, một tiếng rên rỉ thê lương vang lên, cánh cửa lớn của mật thất lại một lần nữa mở rộng. Ngọn lửa đen đỏ bắn ra từ bên trong, long, thái dương chân hỏa trong cơ thể Thẩm Thiên khẽ rung lên. Dường như ngọn lửa này có cùng căn nguyên với nó, ẩn chứa đặc tính thái dương chân hỏa trong đó. Nhưng so với thái dương chân hỏa chính đại trang, nghiêm, hạo đãng vô thượng thì ngọn lửa đen đỏ này có vẻ tà môn hơn rất nhiều. Tỏa ra một cỗ oán ý nồng đậm, nên nhớ, trong thiên địa, lôi đình và dị hỏa chính là năng lượng mà đại đa số oán linh tà ma sợ nhất. Không ngờ oán linh này lại có thể nhuộm bẩn cả thái dương chân hỏa, cho dù đây cũng không phải thái dương chân hỏa thực sự. Chỉ là một nhánh kim ô thần hỏa nào đó của thái dương chân hỏa thì hiện tượng này tuyệt đối cũng không thể tưởng tượng nổi, đoàn hỏa diễm này bây giờ nào có giống như thần hỏa. Nói là tà hỏa, ma hỏa cũng không quá phận, ngọn lửa đen này từ trong mật thất điên cuồng tuôn ra. Khí tức oán linh mới đầu còn nhàn nhạt, chỉ trong chốc lát đã tăng gấp hàng trăm ngàn lần. Thẩm Thiên lôi kéo đạo sĩ béo phi tốc độn hành, trong đường hầm, chỉ cảm thấy sau lưng như có một tôn tà thánh đang đuổi giết. Uy hiếp từ cỗ khí tức này thậm chí còn mãnh liệt hơn cả huyết sát điện chủ lúc trước. Mẹ nó chứ, sư huynh ngươi chọc phải cái quỷ gì vậy? Khóe miệng Thẩm Thiên hơi quát lại, tay trái lôi kéo đạo sĩ béo, tay phải điên cuồng lấy ra từng viên trận thạch đặc thù ném ra sau lưng. Oanh, đại trận Thần Tiêu Lôi Đình phiên bản đơn giản hóa hình thành sau lưng. Hỗn nguyên lôi đình màu vàng kim từ trong thân thể Thẩm Thiên tuôn ra. Sau khi dược đại trận kích phát thì uy lực tăng gấp bội, lao tới oán linh bên trong ngọn lửa đen kia. Hỗn nguyên thần lôi của Thẩm Thiên tập hợp năng lượng vĩ đại vô thượng của ngũ hành kỳ vật, còn mạnh hơn cả hỗn nguyên thần lôi, huống chi còn có đại trận lôi đình tăng phúc, quả thực uy lực hoàn toàn không thua gì đòn tấn công của cường giả cấp thiên tôn. Cho dù cường giả thiên tôn tối đỉnh cũng không dám nhìn, nhưng có vẻ như oán linh trong ngọn lửa màu đỏ không hề để tâm đến hỗn nguyên thần lôi này, vẫn mạnh mẽ xộc thẳng tới phía Thẩm Thiên và đạo sĩ béo. Quả thực hỗn nguyên thần lôi và ngọn lửa màu đen vừa va chạm đã tách ra được không ít oán linh ra khỏi ngọn lửa và tịnh hóa nó. Nhưng so với ngọn lửa oán đỏ thẫm vô tận kia, số lượng hỗn nguyên thần lôi thực sự quá ít, căn bản chỉ là hạt cát trong sa mạc. Chẳng mấy chốc, đại trận Thần Tiêu Lôi Đình đã bị ngọn lửa đen đỏ kia triệt tiêu hết. Cái bóng trong ngọn lửa đột nhiên xòe hai cánh ra, hóa thành một đạo hồng chiều đỏ như máu đánh tới Thẩm Thiên. Sư đệ, nhanh lên một chút cho ta. Chỉ cần ngươi tranh thủ cho ta một chén trà thời gian, chúng ta liền có thể thoát khốn. Hiện giờ thịt mỡ toàn thân đạo sĩ béo đều run rẩy lên. Y vội vàng móc một viên ngọc bội màu tím từ trong ngực ra. Trên đó khắc rõ trận văn vô cùng huyền diệu, nhưng những điểm mấu chốt trong trận văn kia đều không trọn vẹn, có vẻ như đang ở trạng thái nửa kích phát. Chỉ cần khắc bổ sung thêm những nơi còn thiếu trên này là có thể kích phát lệnh bài, từ đó phát động ra sức mạnh vĩ ngạn từ ngọc bội kia. Sư huynh, người xác định là có thể tin được sao? Khóe miệng Thẩm Thiên hơi quát lại, đạo sĩ béo này nhìn thế nào cũng không giống như gia hỏa có thể dựa dẫm vào được. Người ta đường là oán linh cấp thánh, không ngoan ngoãn ngủ ngon trong đế mộ lại nhất định có chết cũng phải đuổi theo đạo sĩ béo này. Không buông tha, thù gì oán gì đây chứ? Ngươi đó, chẳng lẽ ngươi đã đóng gói quan tài của người ta mang đi sao? Đạo sĩ béo vừa khắc họa trận pháp trên ngọc bội cực nhanh vừa đáp. Sư đệ yên tâm đi, sư huynh ta là trộm mộ chuyên nghiệp 800 năm rồi. Có cảnh tượng hoành tráng nào chưa từng thấy chứ? Chỉ là oán linh thôi, chuyện nhỏ, Y vừa dứt lời, một ngọn lửa đỏ đen bùng vút qua đầu y. Thẩm Thiên nhanh tay lẹ mắt bắn ra một đạo hỗn nguyên trưởng tư lôi, miễn cưỡng cũng đánh nát được ngọn lửa này, nhưng phần lửa dư vẫn tản ra khắp nơi, một phần bắn trúng dưới hông đạo sĩ béo kia, chớp mắt đã lan rộng. Oa oa oa, đạo sĩ béo nhảy dựng lên, suýt nữa ném luôn cả ngọc bội trong tay ra ngoài. Sư đệ, người ổn định một chút đi. Ghê tởm, nếu là kim ô thần hỏa thực sự, đạo gia ta đúng là chẳng thể làm gì, chỉ là một oán linh chi hỏa dị biến mà thôi, còn chưa làm gì được đạo gia đâu. Oa oa oa, đạo sĩ béo vừa kêu oai oái vừa bắt đầu thi pháp. Nước tiểu đồng tử đệ nhất khắc tinh của tà ma, xem pháp bảo của đạo gia ta đây. Vèo, trước cái nhìn chân chối nghẹn họng của Thẩm Thiên, không ngờ ngọn lửa đen đỏ dưới hông của đạo sĩ béo kia dần dần bị dập tắt thật. Nhưng chỉ trong một chớp mắt ngắn ngủi này, đạo bào của y cũng đã bị thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn một cái yếm lót và quần cộc đỏ là sót lại. Hiển nhiên cái yếm lót và cái quần cộc này không phải thứ bình thường, cho dù bị hỏa diễm cấp thánh đốt cũng không hư hao mảy may. Chương 660, tòa đế mộ này rất tà môn hai. Chỉ có điều, lúc này hình như cái quần cộc đã ướt rầm rề. Chỉ hoãn một chút, oán linh sau lưng càng gần hai người Thẩm Thiên hơn. Thậm chí Thẩm Thiên có thể cảm giác được sát khí ai oán ngập trời ở sau lưng, khiến cho đạo tâm của hắn cũng phai run rẩy. Chàng hạt cửu tử ở cổ tay hắn điên cuồng run lên. Chủ nhân, chủ nhân, oán niệm thật nặng quá, oán niệm này thật đáng sợ. Đạo sĩ béo hơi sững sờ, tốc độ khắc họa trận văn cũng hơi khựng lại, nói, ui cha, sư đệ thật giỏi, không ngờ ngươi lại nuôi một con tiểu nữ quỷ. Khóe miệng Thẩm Thiên hơi quát lại, sư huynh, sắp hết thời gian một chén trà rồi đấy. Oanh, đột nhiên, oán linh trong ngọn lửa đen tăng nhanh tốc độ, trực tiếp chặn lại trước mặt Thẩm Thiên và đạo sĩ béo. Ngọn lửa màu đen đột nhiên duỗi ra một bộ móng tay sắc nhọn to lớn, xé nát hư không, tấn công Thẩm Thiên và đạo sĩ béo. Bộ vuốt kia lướt tới đâu, tất cả pháp tắc hư không đều bị đốt cháy hóa thành hư vô. Rõ ràng sức mạnh này phải ở cấp thánh siêu phàm thoát tục. Sư huynh, ngươi tiếp tục bày trận đi. Thẩm Thiên đột nhiên hất vung đạo sĩ béo sang một bên. Long Uyên thánh giáp bộc phát ra thánh huy vạn trường, chuẩn tiên khí định hải thần truy trong tay hắn đột nhiên phóng đại mấy trăm lần, chỉ trong chốc lát đã hóa thành một thanh truy thần to mấy trăm trượng. Ngoài mặt truy thần bất ngờ bao trùm một tầng chất lỏng màu bạc, đó chính là thiên địa kỳ vật loại nước nặng nhất trong thiên hà. Nhất nguyên trọng thủy, thiên cương tam thập lục trùy liêu nguyệt trùy. Oanh, cầu trùy đụng vào bộ vuốt lửa kia ầm ầm, bắn ra lôi quang hỏa diễm vạn trượng. Nơi hai thứ va chạm, hư không trực tiếp hóa thành bột mịn, năng lượng va chạm hình thành nên một vòn xoáy không khí đáng sợ, càn quét hút lấy vô số linh khí xung quanh. Trong chốc lát, sóng năng lượng đáng sợ càn quét, vách tường cứng rắn không gì phá nổi xung quanh cũng bị cào nứt. Sao oán linh đáng sợ như vậy có thể xuất hiện trong mộ kim ô đế được? Đạo sĩ béo vừa nhanh chóng khắc vẽ trận văn vừa lẩm bẩm. Cái này so ra còn hơn cả thần chi niệm trong các thánh mộ. Trong ngũ vực ở hạ giới, thông thường nơi hung hiểm nhất là thánh mộ, bởi vì thánh mộ là mộ huyệt thực sự, bình thường đều là nơi táng thân của thánh giả độ kiếp thất bại. Oán niệm khi độ kiếp thất bại rất dễ sinh ra thần chi niệm, sau khi chết hóa thành oán linh diệt sát tất cả những ai xâm nhập. Nhưng đại đế đều đã vượt qua 36 lần lôi kiếp, tu thành đế vị, chỉ cần muốn thì bất kỳ lúc nào cũng có thể phi thăng tiên giới. Mà ở trong tiên giới cùng đều là thiên tài, nhân tài kiệt xuất, đế mộ bọn họ để lại trên cơ bản đều vì muốn để lại một phần truyền thừa và cơ duyên cho ngũ vực, trừ phi có ai đó bất kính, khinh nhờn đại đế trong đế mộ. Nếu không trên cơ bản sẽ không gặp phải nguy hiểm gì quá khó giải quyết. Nhưng mộ huyệt của Kim Ô, đại đế này quả thực đã lật đổ nhân sinh quan, giá trị quan, thế giới quan và trộm mộ quan của đạo sĩ béo. Rốt cuộc oán linh đáng sợ này từ đâu ra? Quả thực hoàn toàn không huyền học. Đương nhiên, càng không huyền học chính là vị tiểu sư đệ này. Đạo sĩ béo nhìn Thẩm Thiên bị cái vuốt lửa đen kia đánh lui mà có vẻ không bị thương quá nặng, chỉ cảm thấy mình cũng muốn nghi ngờ cuộc đời. Đây chính là đòn tấn công của một oán linh thánh giai nổi giận, vị tiểu sư đệ thánh tử này của mình, không ngờ hắn lại dám cứng rắn tiếp nhận. Đạo sĩ mập nhạc Vân Đức đảm nhiệm chức đệ nhất thánh tử của thần tiêu thánh địa trong nghìn năm qua, cũng là đại đệ tử chân chính của thần tiêu thánh chủ Trương Long Uyên. Khi nhạc Vân Đức vừa mới bái nhập thần tiêu thánh địa, thì thánh địa Địa đang đứng trước nguy cơ suy tàn và ở trong tình trạng thiếu hụt nhân tài. Không thể so sánh với các thánh địa khác, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi. Sau cặp thiên kiêu Trương Long Uyên và Sở Long Hà thì gần như không còn một người kinh tài tuyệt diễm nào, người duy nhất nổi trội một chút chính là Nhạc Vân Đức, là người giữ vị trí đệ nhất thánh tử sau khi Trương Long Uyên kế vị Thần Tiêu Thánh Chủ. Nhạc Vân Đức đương nhiên cũng được gửi gắm rất nhiều hy vọng và mong đợi. Thiên phú của Nhạc Vân Đức kém hơn Trương Long Uyên và Sở Long Hà, nếu không thể trấn áp được chàng tử thì sao? Biện pháp duy nhất huấn luyện nhồi thức ăn cho vịt. Phải biết rằng, Nhạc Vân Đức vốn là một thiếu niên tuấn tú, tuy giá trị nhan sắc không thể so với Thẩm Thiên nhưng ít ra dáng người của hắn ta vẫn cân đối tiêu chuẩn, do Bích Liên Thiên Tôn và Thần Tiêu Thánh Chủ dùng sức lực ép buộc để đút thuốc bổ vào miệng Nhạc Vân Đức, bắt hắn ta phải ăn các loại thuộc đại bổ từ cật mỗi ngày. Rõ ràng là đang vỗ béo hắn ta, mà loại huấn luyện nhồi thức ăn cho vịt này thật sự mang lại hiệu quả nhất định, tuy dáng người của Nhạc Vân Đức ngày càng trở nên đầy đặn, nhưng lôi pháp tu hành cũng ngày càng điêu luyện và mạnh mẽ hơn. Không nói đến vị trí đầu trong thế hệ trẻ tuổi lúc đó, ít nhất hắn ta cũng nổi bật và không làm mất mặt của Thần Tiêu Thánh Chủ. Khi Nhạc Vân Đức ngày càng lớn lên, hắn ta hiểu rõ hơn tông môn cũng không dễ dàng gì và những tài nguyên mà hắn ta tiêu hao của tông môn quý giá như thế nào. Vì vậy, tuy ngoài mặt không để bụng nhưng hắn ta đã âm thầm thề rằng nhất định phải tìm cách báo đáp cho tông môn. Tình cờ, Nhạc Vân Đức tìm được một bộ sách diệu kỳ bên cửa Tầm Long Linh Mạch Kinh. Bộ bí tịch này có rất nhiều kiến thức về tràng vực, linh mạch và mộ táng, ẩn chứa những bí ẩn ảo diệu lớn lao. Dựa theo phương pháp tìm vị trí của rồng trong linh mạch kinh, có thể phát hiện ra rất nhiều chỗ đặc biệt trong tràng vực. Từ đó có thể tìm ra cổ mộ mà những vị tiên hiền để lại. Đúng vậy, bộ bí tịch này đã giúp Nhạc Vân Đức mở ra cánh cửa đến với thế giới mới. Kể từ đó, đã mê hoặc giới trộm mộ. Chương 661, siêu độ cho oán linh. Quả hen thần bí, nhỏ như kim đan chân nhân, lớn như thánh giả độ kiếp. Chỉ cần thế lực và gia tộc có danh tiếng không được tốt lắm thì Nhạc Vân Đức đều đã trộm mộ. Câu đó, nói thế nào nhỉ? Cướp của người giàu chia cho người nghèo, cướp những tên nhà giàu bất nhân, cứu giúp bản thân và những người thiếu thốn. Những bảo vật mà Nhạc Vân Đức trộm từ mộ không dùng cho chính hắn ta mà hầu hết đều cống hiến cho thánh địa. Có thể nói, tuy tên này nhìn qua có vẻ xấu xí nhưng phần lớn các trưởng lão cấp tiên tôn đều không qua được hắn ta về những đóng góp đối với Thần Tiêu Thánh Địa. Nếu không phải vì việc làm của Nhạc Vân Đức không có vẻ vang gì thì người đảm nhiệm Thần Tiêu Thánh Chủ tiếp theo có lẽ đã do hắn ta tiếp quản. Chính vì biết hắn ta không có khả năng trở thành Thần Tiêu Thánh Chủ quang minh chính đại, nên Nhạc Vân Đức càng không có áp lực tâm lý nào khi hắn ta đi trộm mộ cướp của càng thất đức hơn cả Bích Liên Thiên Tôn. Trong thời gian hoành hành nhất, hắn ta thậm chí đào cả phần mộ tổ tiên của thánh địa nào đó ở Trung Châu. Bởi vì thái thượng trưởng lão của thánh địa kia đã chế nhạo Thần Tiêu Thánh Chủ trên không. Vì thế, suýt chút nữa hai đại thánh địa đã xảy ra đánh nhau. Chính Đại Hoang Tiêu Chiêu đã đứng ra hòa giải, để hai thánh chủ, thánh tử của hai đại thánh địa đọ sức công bằng với nhau, giải quyết mâu thuẫn lần này. Cuối cùng, Nhạc Vân Đức bị thánh tử của đối thủ đánh đến bầm dập mặt mày. Sau đó hắn ta lấy ngũ lôi chính thiên quyết không âm dương giật điện đối thủ thành đầu than đen, còn Thần Tiêu Thánh Chủ và thánh chủ đối phương chiến đấu ác liệt 3 ngày 3 đêm trên hư không. Cuối cùng vẫn bất phân thắng bại, mà mâu thuẫn của hai đại thánh địa vẫn không thể giải quyết được gì, nhưng hành động xấu xa của Nhạc Vân Đức đã thành công khiến tất cả các thánh địa ghê tởm. Sư Phụ Tắc Hạ Học Cung đứng ra đưa tên này vào trong học cung, phạt hắn ta bị giam giữ trong tàng kinh các 100 năm, giờ đây đã tròn 100 năm trôi qua, hắn ta đã được thả ra khỏi Tắc Hạ Học Cung, nhân tiện đi theo nhóm người cùng nhau tham gia náo nhiệt ở đảo Doanh Châu. Lần này được coi là trộm mộ hợp pháp nha, bởi vì hầu hết tất cả thánh giả đều cho rằng hắn ta là một chuyên gia trộm mộ. Nếu có điều gì kỳ lạ, trong mộ của Kim Ô Đại Đế, nói không chừng tên này có thể có ích gì đó. Thật trùng hợp, Nhạc Vân Đức thật sự phát hiện có gì không đúng lắm. Vậy ngôi đế mộ này cũng rất tà môn. Thẩm Thiên và Oán Linh trong ngọn lửa đỏ đen kia vẫn tiếp tục va chạm. Định Hải Thần Trùy cấp tiên, khí dưới sự gia trì của Nhất Nguyên Trọng Thủy, sức mạnh đã đạt đến cực đại. Nhờ sự giúp đỡ của Hỗn Nguyên Thần Lôi mạnh mẽ, Thẩm Thiên có thể đánh Oán Linh kia rút lui. thậm chí không yếu thế. Cho dù oán linh kia không có sức mạnh cấp thánh, không có trí tuệ của thánh giả chân chính mà chỉ có bản năng tấn công thì cũng đủ khiến người ta ngạc nhiên, suy cho cùng, cũng là sức mạnh thuộc về thánh giả, đổi lại một vị thiên tôn khác qua thì có thể đã bị xé nát từ sớm. Toái tinh trùy, liêu nguyệt trùy, liệt dương trùy, viên nhật trùy, lôi em trùy, đại uy thiên long trùy, vô lượng phục ma trùy, long uyên thánh giáp trên người Thẩm Thiên tỏa ra quang mang lộng lẫy. Cả người chói lóa như ánh mặt trời vàng rực, ngọn lửa đỏ đen ngút trời kia giống như một vòng mặt trời màu máu, hai người không ngừng va chạm và chiến đấu kịch liệt trong thông đạo. Chủ nhân, sức mạnh của oán linh này đến từ oán khí và tràng vực đặc biệt. Ngài có thể thử thanh lọc oán khí của nó bằng lục đạo luân hồi bàn. Tràng hạt cửu tử trong tay run, nhẹ, giọng nói của cửu nhi vang lên trong đầu Thẩm Thiên. Thẩm Thiên khẽ gật đầu, điều đó hắn đã nghĩ đến từ sớm. Chẳng qua, rất hiếm khi gặp đối thủ hợp ý mà sức mạnh của nó nằm giữa cấp thánh và cấp thiên tôn. Thẩm Thiên vẫn muốn giao chiến một lát, dù sao, nếu hiện tại có đối thủ cấp thiên tôn ở trước mặt Thẩm Thiên thì cũng rất bình thường. Thật sự không có chút tính khiêu chiến nào, nhìn thấy ngươi có vẻ đáng thương. Quên đi, ta siêu độ cho ngươi. Cảm nhận được sát khí đáng sợ ẩn chứa trong ngọn lửa đỏ đen kia. Thẩm Thiên âm thầm lắc đầu, hắn đột nhiên dùng một cây búa đánh bay oán linh. Đồng thời một ngọc bàn màu bạc chậm rãi dâng lên, xoay tròn trong cơ thể hắn, ngọc bàn càng lúc càng lớn, trên mặt khắc thần văn lục đạo luân hồi, tiên quang quấn quanh, tỏa ra tiên quang siêu độ huyền diệu không gì bằng. Trong hư không, âm thanh tụng kinh của thần minh Phật Đà mơ hồ vang lên, giống như có vị chân tiên đang thầm niệm kinh siêu độ. Tiên, tiên khí, nhìn lục đạo luân hồi bàn dâng lên phía sau Thẩm Thiên. Đạo sĩ mập trợn mắt thật lớn. Hắn ta trụ mộ mấy trăm năm, cũng không phải chưa từng thấy qua đồ tốt, có thể nói đã chạm qua rất nhiều thánh khí, nhưng tiên khí, đừng nói là, ngay cả thấy cũng chưa từng thấy. Tiểu sư đệ, rốt cuộc hắn lấy được loại bảo vật nào? Đạo sĩ mập ghen tị và nghi ngờ cuộc đời, Thẩm Thiên bắt đầu thúc giục sức mạnh thật sự của lục đạo luân hồi bàn. Lục đạo luân hồi bàn bắt, đầu luyện hóa với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Oán khí trong ngọn lửa màu đỏ đen kia được chuyển hóa thành lực công đức trên luân hồi bàn. Ngọn lửa đỏ đen đầy oán khí kia cũng dần bị hóa giải thành màu vàng đỏ. Bị tân hỏa kinh của Thẩm Thiên hấp thụ vào bên trong cơ thể. Dung hợp với căn nguyên thái dương chân hỏa, Thẩm Thiên có thể cảm nhận, khi hắn hấp thu càng nhiều kim ô thần hỏa thì căn nguyên thái dương chân hỏa của hắn cũng càng lớn. Mạnh nhanh chóng, loại cảm giác này, thoải mái không tưởng. Đồng thời khi oán khí bị hòa giải thì ngọn lửa đỏ đen cùng dần nhạt. Hơn, ngọn lửa đỏ đen vốn giấu trong con quái vật kia, từ từ hiện nguyên hình trước mặt Thẩm Thiên và vị đạo sĩ mập. Quái vật linh hồn u oán giấu trong ngọn lửa kia chính là một con quạ đen, một con quạc vàng đỏ. Chương 662, chẳng nhẽ là con rùa đó. Một con quạ đen màu vàng đỏ xuất hiện trong ngọn lửa thần vô tận. Điều này không khỏi khiến người ta liên tưởng đến thần thú cấp đỉnh Kim Ô Thần Điểu. Thẩm Thiên và Nhạc Vân Đức nhìn nhau, nhìn Kim Ô Thần Điểu bị hơi thở màu đen kia quấn xung quanh. Trong mắt đều là kinh sợ, Kim Ô Thần Điểu này rõ ràng bị sức mạnh oán niệm quấy dày nên hóa thành oán linh, nếu ở nơi khác thì cũng thôi đi, nhưng nó đang ở trong mộ của Kim Ô Đại Đế. Thông tin chứa đựng bên trong này khiến người ta càng phải suy nghĩ kỹ, chẳng lẽ đây là thần niệm do Kim Ô Đại Đế lưu lại? Nhạc Vân Đức đang tự lẩm nhẩm gì đó, nhưng hắn ta nhanh chóng lắc đầu. Kim Ô Đại Đế nếu ngã xuống thì đã sớm phi thẳng lên tiên giới rồi. Làm sao có thể lưu lại thần niệm ở hạ giới được? Hơn nữa, nếu thật sự là thần niệm của Kim Ô Đại Đế thì sức chiến đấu tuyệt đối không thể chỉ đến cấp thánh, mà toàn bộ tất cả mọi người ở đế mộ sẽ phải chết. Thẩm Thiên vừa vung định hải thần trùy áp chế oán niệm của Kim Ô, vừa bất đắc dĩ nói, sư huynh. Huynh không ra tay giúp đỡ hay sao? Nhạc Vân Đức cười hì hì. Sư đệ thần uy cái thế, sao có thể cần ta giúp đỡ? Cố gắng lên sư đệ, ta ủng hộ tinh thần cho đệ. Tiếp sức đệ, Thẩm Thiên, hiện tại hắn thật sự nghi ngờ liệu cái người mập mạp này có phải là đệ tử của sư tôn? Đệ tử của Bích Liên sư bá hay không? Quên đi, dù sao sớm hay muộn thì Kim Ô cũng sẽ bị siêu độ thôi. Thẩm Thiên vẫn tiếp tục thúc giục lục đạo luân hồi bàn để độ hóa oán linh lực trên người của Kim Ô, đồng thời đánh Kim Ô từng búa một giống như đang đập chuột vậy. Ếch, dâm, ếch, dâm, ếch, dâm, Định Hải Thần Chùy đập lên đỉnh đầu Kim Ô hết lần này đến lần khác, đập đến nó bể rơi xuống đất. Chàng hạt cừu tử trên cổ tay Thẩm Thiên khẽ run lên. Chủ nhân, hình như oán niệm của Kim Ô một bên đã bị độ hóa, còn một bên thì lại tiếp tục phát triển. Oán niệm, ngày một phát triển, hai mắt của Thẩm Thiên khép lại, ánh sáng bạc ẩn hiện bên trong đó. Hắn cũng loáng thoáng cảm nhận khi hắn không ngừng sử dụng lục đạo luân hồi bàn để siêu độ oán niệm của Kim Ô thì oán niệm quanh người nó càng ngày càng ít đi, nhưng những oán niệm này giống như một khu rừng bị cháy, có thể bắt lửa lớn hơn. Rốt cuộc lai lịch Kim Ô này ra sao? Nhạc Vân Đức lẩm bẩm, thần thú Kim Ô trong Nam Vực vốn đã ít, vậy mà còn xuất hiện trong mộ của Kim Ô Đại Đế. Lẽ nào là, đạo sĩ mập còn chưa dứt lời, thoát cái sắc mặt của Thẩm Thiên trở nên khó coi. Sư huynh, đi mau, dứt lời, xung quanh Thẩm Thiên mọc lên ngũ sắc thần quang, sức mạnh của thiên địa kỳ vật hòa vào làm một. Trong giây lát, đột nhiên một đạo ngũ hành thần quang ngưng tụ thành lồng thần quang hiện ra ở phía sau. Lồng ngũ sắc thần quang che khuất dưới bầu trời vững vàng bao lấy oán niệm của Kim U ở bên trong. Sau đó, Thẩm Thiên kéo lấy đạo sĩ mập, cả người hóa thành kim quang bắn vọt về trong phía thông đạo trong chớp mắt. Oán niệm của Kim Ô kia vật lộn điên cuồng trong lồng ngũ sắc thần quang, chẳng qua hơn phân nửa oán niệm đã được siêu độ nên sức mạnh cũng đã giảm đi một nửa. Cái lồng ngũ sắc thần quang dao động kịch liệt nhưng vẫn không hề bị vỡ vụn mà chỉ có quang mang dần dần mờ đi. Ếch, bỗng nhiên trong thông đạo vang lên tiếng thét chói tai một lần nữa. Trong thông đạo tiếp tục xuất hiện một nhóm ngọn lửa màu đỏ đen. Theo uy lực phát ra từ ngọn lửa kia còn muốn kinh khủng hơn so với oán niệm tản ra từ trên người Kim Ô. Ok, Tác Văn Võng, trong ngọn lửa màu đỏ đen đột nhiên một hỏa cầu bị cô đặc đến cực hạn bắn nhanh ra. Toàn bộ hỏa cầu tỏa ra hơi thở nóng bỏng không thể tưởng tượng được. Giống như một mặt trời nhỏ vậy, trong khoảng khắc khi hỏa cầu va chạm với lồng ngũ sắc thần quang kia thì lồng ngũ sắc thần quang run rẩy kịch liệt, cả trong lẫn ngoài đều bị công kích mãnh liệt. Két, lồng thần quang từ từ nứt ra, Kim Ô trốn thoát bị hơn phân nửa oán niệm siêu độ lần thứ hai. Thân thể màu vàng đỏ một lần nữa bị oán niệm màu đen bao vây, sát ý ngập trời điên cuồng tuôn ra theo oán niệm, giống như muốn hủy diệt cả thế giới vậy. Hơn nữa khi hai con Kim Ô theo oán niệm đến gần, hơi thở tỏa ra trên người hai người tốc độ trở nên mạnh mẽ không gì bằng. Dường như đang hỗ trợ lẫn nhau, hai con Kim Ô truy kích theo hướng Thẩm Thiên đã rời đi. Sát khí cuộn trào mãnh liệt nơi mà chúng đi qua, ngay cả thần văn trong thông đạo cũng mơ hồ vùng dậy. Ngôi đế mộ vốn trang nghiêm càng thêm nhiều phần trống trải, khủng bố và u ám. Trong nhất thời, thậm chí đến sự tồn tại cấp thánh của các thế lực lớn này cũng cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Hình như có linh cảm gì đó không tốt lắm. Bên kia, Thẩm Thiên Lôi kéo đạo sĩ mập thi triển bộ điện quang thần ảnh. Trong chớp mắt đã đi được xa vạn trượng. Ngay sau đó, hắn lập tức thi triển hư không pháp, hai người trốn trong hư không và thu toàn bộ hơi thở lại, giống như biến mất trong nháy mắt vậy. Thủ đoạn như vậy khiến đạo sĩ béo thấy ngạc nhiên. Hẳn nhìn Thẩm Thiên chăm chú, ánh mắt vô cùng nóng bỏng, tựa như đang nhìn chằm chằm một tác phẩm nghệ thuật tráng lệ, hay như đang nhìn vào một món bảo vật vô giá. Khóe miệng Thẩm Thiên giật giật, sư huynh, ta không thích như vậy đâu. Đạo sĩ béo ngẩn người, trên khuôn mặt mập mạp nở một nụ cười khó xử. Sư đệ, đệ hiểu lầm rồi, ta không làm cái này được đâu. Ha, ta cũng không làm được. Trên mặt đạo sĩ béo vừa lộ nét mặt mong đợi. Sư đệ, vừa rồi đệ thi triển tuyệt kỳ thất truyền vạn năm của thần tiêu thánh địa bộ điện quang thần ảnh sao? Thẩm Thiên gật đầu, đúng vậy, làm sao thế? Chương 663, đi theo đứa con của khí vận. An toàn tuyệt đối. Một, đạo sĩ mập vội vàng nói. Cùng tên vương bát kia, đạo sĩ béo khóe miệng giật giật, cùng là thần tiêu thánh tử, vương bát người tại sao không dạy cho ta, quá bất công rồi. Nhìn đạo sĩ mập tức giận, Thẩm Thiên bất đắc dĩ cười khổ, huynh vừa mở miệng đã gọi người ta là vương bát, người ta mà đem tuyệt kỹ cất giấu trong nhà mình dạy cho huynh mới lạ đó. Vị bạch đế tiền bối kia vừa nhìn đã biết không phải người có lòng dạ rộng rãi gì, chỉ có cái miệng đê tiện thôi. Nếu người ta không cắn ngươi thì coi như đã chiếu cố và nể tình nghĩa đồng môn rồi. Đạo sĩ mập nhìn bắp đùi của Thẩm Thiên, sư đệ, chúng ta thương lượng đi, đệ dạy cho ta bộ điện quang thần ảnh đi chứ, ta là sư huynh ruột của đệ mà, dạy bộ điện quang thần ảnh cho huynh. Thẩm Thiên giờ khóc giờ cười, nói thẳng ra hắn cũng không có vấn đề gì, mặc dù tốc độ của bộ điện quang thần ảnh thật sự khoa trương, thậm chí bàn về tốc độ né tránh trong cự ly ngắn thì nó còn mạnh hơn nhiều so với côn bằng pháp, nhưng trên người hắn có nhiều đế kinh như vậy, bộ điện quang thần ảnh chỉ có thể xem là nổi trội nhưng cũng không phải là thiết yếu. Nếu truyền cho người khác thì Thẩm Thiên cũng không luyến tiếc mấy. Vấn đề là, công pháp này được sáng tạo ra bởi Bạch Đế và Kim Quang Thánh Chủ. Ngay cả Kim Quang Thánh Chủ cũng không truyền bá công pháp này đi lung tung. Thẩm Thiên cảm thấy, nếu hắn tùy tiện đem môn bộ pháp này truyền cho đạo sĩ mập thì tương lai rất có thể sẽ bị rùa cắn. Nghĩ đến đây, Thẩm Thiên cười nói, cái này, ta phải thương lượng với đạo lữ một chút. Đạo lữ, Nhạc Vân Đức sửng sốt một chút. Ngươi có đạo lữ à? Thẩm Thiên mỉm cười, đang chuẩn bị trả lời. Không đạo lữ cho nên mới không thương lượng đó. Đúng lúc này, trên mặt của Nhạc Vân Đức lộ vẻ hoảng sợ. Chẳng lẽ là con rùa đó? Vì để học được môn bộ pháp này mà tiểu sư đệ có thể kết đạo lữ với con rùa. Đó là con rùa được. Nụ cười trên mặt Thẩm Thiên dần đọng lại. Sư đệ, sao đệ không nghĩ thoáng ra một chút vậy? Ta đi khắp nơi giúp tông môn trộm mà là đã cảm thấy mình đáng gờm lắm rồi. Không ngờ sư đệ giúp bản môn tìm được vô thượng pháp mà lại cam tâm tình nguyện hạ thấp bản thân với con rùa biến thái hèn mọn. Sư đệ đã trả giá quá nhiều vì tông môn chúng ta. Sư huynh ta thật sự rất cảm động, rất cảm động. Thẩm Thiên nhìn đạo sĩ béo lệ nóng doanh tròng không ngừng líu lo, nắm đấm từ từ siết chặt, trên mặt hắn cố nặn ra nụ cười. Sư huynh hiểu lầm rồi. Ta, đạo sĩ béo vội vàng giơ tay phải lên thề nói, sư đệ yên tâm, sư huynh ta không phải loại không biết giữ bí mật. Chuyện này trời biết đất biết, đệ biết ta biết, con rùa kia biết. Nếu như bí mật bị lộ cho người khác biết vậy thì chắc chắn là con rùa kia nói ra bên ngoài. Không phải là sư huynh đâu. Nếu ta nói cho người thứ tư biết thì sư huynh ta sẽ bị ngũ lôi trên trời đánh. Trộm mộ sẽ bị chúng ta. Vừa dứt lời, cách đó không xa bỗng nhiên vang lên tiếng sấm rất rõ. Trong lúc mơ hồ, còn có thể nghe thấy tiếng chạy trốn hoảng loạn và tiếng kêu thảm thiết khiến người ta sợ hãi. Rõ ràng là những người khác trong đế mộ đã chúng ta gặp nguy hiểm rồi. Nhạc Vân Đức, Thẩm Thiên móc từ trong ngực ra ít đan dược khôi phục pháp lực. Nuốt xuống, bình tĩnh nói, sư huynh ở lại đây đi, đừng đi đâu nữa, ta đi thăm dò thử tình hình. Dứt lời, cả người Thẩm Thiên hóa thành một vệt kim quang bay đi trong nháy mắt. Chỉ chốc lát đã biến mất trước mặt Nhạc Vân Đức. Sư đệ phải mau chóng quay về đấy, không có đệ ở bên ta sẽ cảm thấy không an toàn đâu. Nhạc Vân Đức nhìn theo Thẩm Thiên đã đi xa vội vàng hét lên. Đương nhiên, Thẩm Thiên cũng không để ý tới gã. Khi bóng lưng Thẩm Thiên hoàn toàn biến mất ở cuối con đường, trên mặt Nhạc Vân Đức lộ vẻ băn khoăn, gã tự lẩm bẩm, không ngờ điều kiện phát động điện quang thần ảnh học của lão rùa già kia là phải làm chuyện đó. Đúng là điên rồi. Tiểu sư đệ nhìn hào hoa phong nhã, thanh tú tuấn giật lại còn hào phóng như vậy, quả nhiên người người không thể nhìn bề ngoài. Nhạc Vân Đức không phát hiện trong lúc gã đang lẩm bẩm hư không xung quanh có ít ba động rõ rệt. Gã tiếp tục lẩm bẩm, cũng không biết phải làm đến mức độ nào mới được. Nếu như đạo gia cũng đi tìm con rùa già kia không biết nó có đồng ý dạy ta không, hay là cứ báo thẳng lên sư tôn để sư tôn Red Eye bắt lão già chết tiệt đó lại nghiêm hình bức cung. Sư tôn coi trọng tiểu sư đệ như vậy, nếu biết lão già chết tiệt này dám giở trò bỉ ổi với tiểu sư đệ, chắc chắn sẽ ra tay. Nhạc Vân Đức vẫn còn tự lầm bầm. Bỗng nhiên, toàn thân gã lông tóc dựng đứng, cảm giác tim đập nhanh, cảm giác nhạy bén đối với nguy cơ nhờ mấy trăm năm trộm mộ bồi dưỡng được, khiến gã né đi trong vô thức. Một cây trường côn mang theo phong lôi đánh mạnh lên mặt đất của lối đi. Trong chốc lát cả người, Nhạc Vân Đức đầy bụi đất, sắc mặt trông vô cùng khó coi. Khốn kiếp, thứ khốn nạn nào dám đánh lén đạo gia ta. Nhạc Vân Đức nhìn người áo đen gần như dung nhập với hư không, khóe miệng giật giật, gã kêu gào nói, đạo gia ta là đệ nhất khảo cổ học gia của ngũ vực. Chọc giận đạo gia ta có tin ta khảo cổ cả nhà ngươi, bới mộ tổ nhà ngươi luôn không? Vù, Nhạc Vân Đức còn chưa nói xong, người áo đen kia trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh dung nhập trong hư không. Lần tiếp theo y xuất hiện là đã ở sau lưng Nhạc Vân Đức, trường côn trong tay đánh vào ót Nhạc Vân Đức ở góc độ vô cùng âm hiểm. Chiêu này không mang theo sát ý, dù đánh trúng cũng không gây ra trọng thương, nhưng nếu bị một côn này đánh trúng thì chắc chắn không thể tránh khỏi bị ngất đi một lúc. Chương 664, đi theo đứa con của khí vận. An toàn tuyệt đối. 2. Tốc độ tên này nhanh thật, đã hòa thành một thể với hư không? Chẳng lẽ là thành viên của tổ chức thích khách kia? Nhạc Vân Đức vừa chật vật chạy trốn, trong lòng vừa nhanh chóng suy nghĩ, nhưng đạo gia ta chưa từng đào mộ tổ của bọn hắn. Ám sát ta làm gì? Không đúng, chẳng lẽ có người bỏ tiền ra mua đầu của đạo gia ta? Thế nhưng trên người tên này hoàn toàn không có sát khí. Thi triển từng chiêu đều chỉ để chế địch chứ không phải giết địch. Căn bản không giống tác phong thích khách, tuy nhiên chỉ dựa vào thủ đoạn này mà muốn uy hiếp đạo gia ta, tiểu tặc, ngươi còn non lắm. Nhạc Vân Đức giãy giụa cơ thể mập mạp trông có vẻ vụng về nhưng vô cùng nhanh nhạy triển khai tất cả công kích. Tiếp theo, gã móc trong ngực ra một cái chuông đồng nhỏ. Thiên địa vô cực, càn khôn định pháp, chấn cho ta. Pháp lực mênh mông tràn vào chuông nhỏ. Trong chốc lát chuông đồng nhỏ bắn ra từng phù văn thượng cổ lao về phía người áo đen. Mỗi một nơi, phù văn đi qua, hư không bị chấn phong. Mức độ vững chắc lập tức tăng lên gấp trăm lần. Người áo đen vốn như cá gặp nước trong hư không giờ lại bị ép phải hiển hóa cơ thể, xuất hiện trước mặt Nhạc Vân Đức, còn chuông đồng nhỏ thì lập tức hóa thành hàng rào màu xanh, chế trụ cơ thể người áo đen, trong lúc nhất thời không cách nào tránh thoát, cả hai người cứ thế giằng co, không ngờ đúng không, đây chính là thánh khí cực phẩm của đạo gia ta, Càn Khôn Định Vực Chuông, chuyên khắc chế hư không pháp kiểu như ngươi, Nhạc Vân Đức đắc ý nói, đợi lát nữa sư đệ ta quay lại. Đến lúc đó ngươi sẽ tiêu tùng thôi. Vừa dứt lời thì phía cuối thông đạo đột nhiên có một vệt kim quang lướt đến. Thẩm Thiên người mặc Long Uyên Thánh Giáp, lưng đeo thần dực hoàng kim như thuấn di xuất hiện trước mặt Nhạc Vân Đức trong nháy mắt. Nụ cười trên gương mặt Nhạc Vân Đức càng thêm rõ ràng. Những khối mỡ trên mặt dồn hết lại với nhau. Sư đệ, cuối cùng đệ cũng quay lại rồi. Tiểu tặc này mưu đồ làm loạn, hình như muốn gây bất lợi cho thánh địa chúng ta. Sư huynh ta đã chế trụ tiểu tử này rồi, đệ tranh thủ lấy chùy ra đánh cho hắn một chùy. Chúng ta bắt hắn về giao cho sư tôn nói không chừng có thể điều tra ra được gì đó. Dứt lời, gã đắc ý nhìn về phía người áo đen. Ngươi chờ đấy, ngươi nhất định phải chết. Một giây sau, Nhạc Vân Đức bỗng nhiên cảm thấy sau ót hơi rung lên. Tiếp đó là trước mắt tối sầm lại, Thẩm Thiên nhìn Nhạc Vân Đức mềm oạt ngã trên mặt đất. Khóe miệng hơi giật giật. Sư huynh. Huynh đừng trách ta, vốn tưởng đoạn ức đan cực phẩm sư tôn cho sẽ không thể dùng đến. Giờ xem ra mọi thứ đều có lần đầu tiên, quen tay hay việc, Thẩm Thiên móc trong ngực ra một viên đoạn ức đan nhét vào trong miệng tên mập. Nhạc Vân Đức, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, danh dự cả đời của bồn thánh tử cuối cùng cũng được bảo vệ rồi. Thẩm Thiên nhìn Nhạc Vân Đức đã thở đều rơi vào trạng thái ngủ say mà vẫn không quên lầm bầm chuyện. Hoang đường. Kêu gào muốn trộm nhà ai đó liền thấy giờ khóc giờ cười. Sao lúc trước sư tôn lại thu vị đại sư huynh? Này chứ, sau đó, Thẩm Thiên nhìn về phía người áo đen. Theo những gì đại sư huynh nói thì hình như mộ của Kim Ô Đại Đế này không hề đơn giản. Nói không chừng còn có nguy hiểm đặc biệt nào đó. Người áo đen bình tĩnh nói, từ xưa đến nay, phàm là nhân vật chính lịch luyện chắc chắn sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Trong mộ Kim Ô Đại Đế này nhiều đứa con khí vận như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra thì chỉ có quỷ mới tin. Thẩm Thiên khẽ gật đầu, dù nói thế nào đi nữa thì vẫn nên nhắc nhở mọi người một chút. Chí ít Thẩm Thiên không muốn đem các đệ tử thần tiêu ra tế trời, trở thành đá trải đường cho đứa con khí vận nào đó. Đó đều là những cây hẹ đồng môn của hắn, sư huynh đệ của hắn. Thẩm Thiên vác Nhạc Vân Đức đã rơi vào trạng thái hôn mê này lên. Thi triển điện quang thần ảnh bộ chạy nhanh đến trước mặt đám Phương Thường. Điều đáng nhắc tới là, sau khi nghe Thẩm Thiên kể hơi sửa đổi lại về những gì trải qua lúc dò đường, Tề Thiếu Huyền, Phương Thường, Trương Vân Hy đều nhất trí không muốn rút khỏi lần lịch luyện này. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bọn hắn tin tưởng Thẩm Thiên là đứa con khí vận thật sự. Tất cả mọi người cảm thấy, chỉ cần đi theo Thẩm Thiên thí luyện, tuyệt đối an toàn, Tống Mỗ tin tưởng Thánh Tử Thiên Sư. Đi theo thiên sư nhất định sẽ không gặp phải nguy hiểm. Đúng vậy, chúng ta đâu phải chưa từng vượt qua nguy hiểm. Không phải ở chiến trường thượng cổ, vô lượng cổ quốc đều bình an trở ra sao? Lần này vô số cường giả Bắc Hải, Đông Hoang thậm chí Trung Châu hội tụ, dù là trong đế mộ này thật sự có gì đó cổ quái thì cũng chưa chắc đã có thể gây ra sóng gió gì. Lớn, biểu hiện của Thẩm huynh ở hỗn độn hải vực, Vương Mỗ ta tâm phục khẩu phục. Lần này mong rằng Thẩm huynh có thể đại triển thần uy, mang theo Vương Mỗ tìm chút đan dược bồi bổ, kéo dài tuổi thọ, Đám các ngươi có thể nào có cốt khí một chút không hả? Chúng ta là người tu hành thì phải vượt khó tiến về phía trước. Dũng cảm lao qua dòng nước xiết, sao có thể chỉ dựa dẫm vào người khác? Thẩm huynh, nếu thật sự có nguy hiểm, Tề Mỗ cùng huynh kề vai chiến đấu. Họ Tề kia, ngươi xê ra một chút, để ta đứng cạnh sư đệ, ngươi cản vị trí quá đi. Trong hoàn cảnh rối loạn này mà không một ai lựa chọn lùi bước. Kẻ duy nhất rời đi chỉ có hư không, Thiểm Điện Quy Bạch Đế, mà sở dĩ nó rời đi cũng chỉ bởi vì không muốn đi cùng với đám trẻ danh này. Trong mắt nói, với thủ đoạn của bổn rùa, ở trong mộ Kim Ô Đại Đế này quả thực như rùa gặp nước. Tổ đội cùng với đám này chẳng phải sẽ bị chia bớt cơ duyên sao? Như vậy đúng là lỗ quá. Nếu chỉ tổ đội với Thẩm Thiên là có thể lão rùa già này sẽ nhanh nhảu đồng ý, nhưng nếu phải mang theo nhiều kẻ vương víu như vậy thì vẫn thôi đi thì hơn. Đương nhiên, Bạch Đế đi sớm cũng tốt. Chương 665, vườn thuốc của Kim Ô Đại Đế. Nếu không để lão ta nhìn thấy Nhạc Vân Đức hôn mê có thể sẽ thật sự đào cho tên này không còn lại. Đến cái quần lót mất, dù sao Bạch Đế tung hoành ngũ vực nhiều năm như vậy gần như chưa từng phải chịu thiệt trước mặt bất kỳ ai. Lần này lão ta lại bị người ta đoạt mất miếng ăn trước miệng rùa. Cơn tức này lão ta không thể nào dễ dàng nuốt trôi như vậy. Mọi người đều quyết định cùng lịch, luyện với Thẩm Mỗ sao? Thẩm Thiên nhìn thấy mọi người không sợ nguy hiểm như vậy trong lúc nhất thời hơi ngỡ ngàng. Những người được gọi là thiên kiêu ngoan cường đến thế sao? Quả nhiên những đứa con khí vận từ nhỏ đã xuôi gió xuôi nước không biết sợ nguy hiểm là gì. Không, như ta thể chất xui xẻo đã đen đủi mấy chục năm nay. Tư tưởng vững vàng đều đã được khắc tận trong xương cốt. Đúng lúc này, đạo sĩ béo Nhạc Vân Đức từ từ tỉnh lại từ trạng thái hôn mê. Ánh mắt mơ màng của gã chớp chớp mấy cái rồi lập tức trở nên vô cùng cảnh giác và tỉnh táo. Ta đang ở đâu đây? Các ngươi là ai? Không cướp bảo bối của ta đấy chứ? Nói xong, Nhạc Vân Đức vội vàng sờ lên đũng quần của mình. Nhạc Vân Đức cảm nhận được nhẫn chữ vật được giấu ở nơi bí mật nhất vẫn còn thì mới thở phào từ tận đáy lòng. Tiếp theo, gã kiểm tra một lượt trang bị, đan dược, bảo vật trên người, vẻ cảnh giác trên mặt cũng dần biến mất. Đại sư huynh yên tâm, không ai động gì đến bảo vật của huynh đâu. Trương Vân Đình dở khóc dở cười, nói, huynh bị quái vật tấn công hôn mê trong đường hầm. Đúng lúc thánh tử sư đệ chạy tới đã đánh lui quái vật cứu huynh về đây đấy. Đạo gia ta gặp quái vật trong đường hầm, bị hôn mê. Sao ta không nhớ gì cả nhỉ? Tuy nhiên trên người rõ ràng không hề có thương tích gì. Đồ vật bảo bối cũng đều không mất. Đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Nhưng mà mình cứ thấy đầu ong ong, cứ như bị người ta cầm côn đánh trúng vậy. Chẳng lẽ vì như vậy nên mới mất trí nhớ? Nhạc Vân Đức ngẩng đầu lên, nhìn Phương Thường, Tần Vân Địch và Trương Vân Hy. Một rồng, một hổ, một kỳ lân của thần tiêu thánh địa. Ba vị sư đệ muội thiên kiêu của thế hệ này Nhạc Vân Đức đã quen từ lâu. Dù sao trong số họ cũng có hai vị là nhi nữ bảo bối của sư tôn mà. Nhạc Vân Đức lại nhìn sang Thẩm Thiên mặc Long Uyên Thánh Giáp, trên mặt lộ vẻ si mê. Long Uyên Thánh Giáp, đây chính là chiến giáp mạnh nhất sư tôn mặc hồi trẻ. Ngay cả thánh tử chín đời của họ đều không ai có tư cách kế thừa bộ Long Uyên Thánh Giáp này. Người có thể truyền thừa bộ chiến giáp này chắc chắn là người được sư tôn coi trọng nhất. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra chính là người thừa kế vị trí thánh chủ sau này. Vị nam tử xa lạ này, mặc thánh giáp trên người, thân phận liền không cần nói cũng biết, hiển nhiên là thần tiêu thánh tử đời này mà sư tôn vừa thu nhận. Thẩm Thiên, nhưng vấn đề là, Nhạc Vân Đức nhớ trước đây mình chưa từng gặp vị tiểu sư đệ này. Vậy sao gã cứ cảm thấy quen quen? Chẳng lẽ đây chính là mới quen đã thân trong truyền thuyết sao? Nghe sư tôn nói vị tiểu sư đệ này là tiềm long mệnh cách quý giá nhất ngũ vực. Một khi xuất hiện chắc chắn tiềm long thăng thiên gào thét. Khí vận mệnh cách cao quý không tả nổi. Ngày sau, thành đế cũng không phải là không thể. Nhất định phải tạo dựng mối quan hệ tốt với vị tiểu sư đệ này. Nói không chừng sau này sẽ có cơ hội được dựa dẫm. Cáo mượn oai hùm, nghĩ tới đây, trên mặt Nhạc Vân Đức nở nụ cười rạng rỡ. Gã bấm đạo hiệu, vô lượng thiên tôn. Cảm tạ ơn cứu mạng của sư đệ, sư huynh ta không thể báo đáp, ngày sau có cơ hội, chúng ta có thể kề đầu gối nói chuyện lâu, một thân tạo nghệ mò vàng đỉnh cao của sư huynh ta có thể truyền thụ hết cho sư đệ. Tạo nghệ mò vàng, khóe miệng Thẩm Thiên giật giật, là kinh nghiệm bị oán linh truy sát trong mộ cổ sao? Loại tạo nghệ này huynh giữ cho riêng mình đi, bổn thánh tử hoàn toàn không có hứng thú, còn chẳng hấp dẫn bằng đi hóng chuyện của sư tôn. Quên hỏi những chuyện linh tinh kia mất rồi. Tiếc quá, được rồi, tranh thủ dẫn các sư huynh đệ đi vơ vét cơ duyên xong còn thoát thân rời đi nữa nào. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên không chậm trễ thêm thời gian nữa. Ánh mắt đảo qua hình ảnh cơ duyên trên đỉnh đầu mọi người xung quanh, sau đó chậm rãi nhắm mắt. Lại, trên người hắn tản mát ra vầng sáng nhàn nhạt, cẩm y bạch long không gió mà bay, tóc dài cũng bay trong gió, dung nhan tuấn giật cực điểm lộ ra trước mặt mọi người. Thậm chí ngay cả Linh Lung đế cơ mới quen, Thẩm Thiên không lâu lúc này nhìn thấy Thẩm Thiên di thế độc lập cũng cảm thấy tim đập thình. Thịch, đây là cảm giác động lòng sao? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thẩm Thiên từ từ mở mắt, hắn nhìn về một ngã rẽ phía đông thông đạo, bình tĩnh nói, ta cảm ứng được hướng này có cơ duyên. Phía đông, có cơ duyên? Nhạc Vân Đức hơi sững sờ, tiểu sư đệ tìm cơ duyên luôn bốc đồng như vậy sao? Chỉ nhắm mắt lại dựa vào giác quan thứ 6 là có thể tìm được cơ duyên. Vậy kinh nghiệm nghiên cứu mò vàng mấy trăm năm của đạo gia ta chẳng phải là trò cười sao? Nhạc Vân Đức há to miệng vô thức muốn phản bác, nhưng nhìn thấy vẻ vốn nên như vậy của tất cả mọi người xung quanh Thẩm Thiên thì gã đành cố gắng nuốt ngược lời trở lại. Cũng được, thử xem có phải tiểu sư đệ này tà môn như vậy thật không? Nếu thật là như vậy thì ôm đùi hắn hưởng, ghé thôi, còn nếu giả thì nghĩ cách để lừa hắn về làm trợ thủ cho đạo gia ta. Hì hì, đạo gia ta không tin, còn có người chỉ dựa vào khí vận muốn làm gì làm trong đế mộ cổ. Chuyện này căn bản không hề có chút thực tế nào. Đó là đừng nói đế mộ này còn hơi không bình thường. Nghe tiểu sư đệ nói là đã gặp quán linh kim ô gì đó. Sợ là chưa kịp tìm được cơ duyên thì đã đâm nhầm vào hang ổ một quán linh nào mất rồi. Trước tiên là bố trí xong truyền tống rồi tính sau. An toàn phải đứng đầu. Chương 666, trốn xuống lòng đất. Cũng vô dụng một, mỗi người mang theo suy nghĩ riêng cùng Thẩm Thiên đi trong đế mộ. Lúc đi qua rất nhiều con ám đạo, bọn họ đều phát động thần văn bên ngoài ám đạo tạo ra một loạt công kích liệt diễm kim ô. Tuy nhiên, dưới sự phối hợp đâu vào đấy của mọi người, tất cả những liệt diễm kim ô đều hóa thành chất dinh dưỡng để đám này tu hành. Không thể khiến họ chịu chút tổn thất gì, liên tục đi dọc theo mấy thông đạo quanh co uốn lượn thêm. Mấy ngàn dặm, đã rẽ vào vô số ngã rẽ trong thông đạo cứ như đang đi vào mê cung vậy. Nếu không phải mọi người đều kiên định tin tưởng khí vận của Thẩm Thiên sẽ không sai thì chắc chắn bọn họ đã muốn hoài nghi. Không biết có phải đã lạc đường hay không? Sư đệ, hay là chúng ta quay lại đi? Khóe môi đạo sĩ béo Nhạc Vân Đức hơi giật giật. Xem ra gã đã nhìn ra có lẽ thiên phú phương diện tu vi của vị tiểu sư đệ này rất cao, nhưng ở lĩnh vực mò vàng trận vực thì chỉ là một đứa trẻ con mà thôi. Đoạn đường vừa nãy, Thẩm Thiên đi lòng vòng quanh co không 100 thì cũng 80 vòng, nhưng trên cơ bản đều chả có tác dụng gì. Nói một cách khác, giờ họ đã rơi vào trong mê trận rồi. Trông có vẻ như đã đi xa mấy ngàn dặm, thật ra chẳng khác gì con ruồi không đầu cứ bay lòng vòng mấy vòng trong phạm vi nhỏ. Nhạc Vân Đức không muốn đi tiếp như vậy nữa, dù sao gã tới đây là để mò vàng tìm bảo bối chứ không phải chạy đường dài giảm cân. Tiếp theo hãy xem tài nghệ của đạo gia ta đây, các người mau ngoan ngoãn quỳ xuống hát bài khâm phục đi. Thẩm Thiên đứng trước ngã ba cuối cùng, mỉm cười nói, không sao, tới nơi rồi. Dứt lời, Thẩm Thiên bước vào chính giữa ngã ba kia. Trong chốc lát tất cả những ngã ba cùng nhau bộc phát hào quang óng ánh, bắt đầu dung hợp làm một. Một cánh cửa hư không tạo dựng từ linh ngọc thuộc tính hỏa cực phẩm xuất hiện trước mặt mọi người, vô cùng lộng lẫy. Khi cánh cửa lớn này chậm rãi mở ra, một vườn thuốc xanh biếc rào rạt xuất hiện trước mặt mọi người. Một mùi thánh dược thơm thấm vào ruột gan đập vào mặt. Rõ ràng, đây là một tiểu thế giới độc lập, cũng là một trong những bảo tàng quý giá nhất trên doanh châu đảo. Đây chính là vườn dược riêng của Kim Ô Đại Đế, vườn dược đại đế quý giá nhường nào không cần nói cũng biết. Cho dù trước khi phi thăng phần lớn, thánh dược quý giá năm xưa đều đã bị lấy đi, nhưng những bảo dược bình thường được để lại này sau khi trải qua vài vạn năm trưởng thành và thai nghén cũng trở nên vô cùng quý giá. Mặc dù phần lớn, bảo dược căn bản không sống tới vạn năm thì đã gặp nạn vẫn diệt rồi, nhưng sau khi chúng phân giải, dung nhập vào linh thổ cũng sẽ khiến thổ nhưỡng càng thêm thần dị. Sau đó hạt giống hấp thu những vật chất thần tính trong linh thổ thì sẽ thăng hoa cực điểm lột xác trở thành bảo dược cực phẩm cao cấp hơn, thậm chí là thánh dược. Huống hồ phần lớn thánh dược trong vườn thuốc trước khi đại đế phi thăng cũng không phải đã thu đi sạch sẽ. có một vài loại thánh dược với đại đế mà nói không hề có chút tác dụng gì, trên cơ bản đều được đại đế để lại trong vườn dược xem như quà tặng cơ duyên cho người đến sau. Trải qua hơn vạn năm dài, đằng đẵng, dược hiệu của những thánh dược này cũng đã được thúc đẩy đến cực hạn. Có thể nói nếu không phải vườn dược đại đế ẩn chứa pháp tắc đế đạo, áp chế những linh dược, thánh dược này không thể nào mở được linh trí cấp cao thì những thảo dược này đã hóa thành yêu từ lâu rồi. Sau vài vạn năm, từ những thánh dược, bảo dược cực phẩm này đản sinh ra một đống yêu thực cấp thiên tôn là chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu bản thân chúng có thể siêu thoát thì xuất hiện một hai yêu thực cấp thánh nhân cũng không phải là không thể. Đương nhiên, giờ những linh dược cực phẩm này đều hơi cho nhóm Thẩm Thiên rồi. Đạo sĩ béo Nhạc Vân Đức nhìn thấy vườn dược đại đế này, hai mắt lập tức trừng to như chuông đồng. Khốn kiếp, cái quỷ gì thế này? Ban nãy sư đệ này chạy loạn khắp nơi như ruồi không đầu vậy mà cũng có thể xông vào được vườn dược của Kim Ô đại đế à? Nên biết, Doanh Châu Đảo là đạo trường của Kim Ô đại đế, vốn có ẩn giấu rất nhiều cơ duyên, đế mộ khắp nơi đều là bảo tàng cơ duyên, nhưng cho dù là trong cả mộ Kim Ô đại đế, vườn dược tuyệt đối là một trong những tồn tại quý giá nhất. Trong những huyệt mộ đại đế trước đây, xuất thế ở ngũ vực có rất nhiều mộ trải qua vạn năm vẫn chưa được khai quật toàn bộ. Phần lớn vẫn còn bị phong cấm, những trọng địa cơ mật như vườn dược, đan phòng, bảo khố ngay cả tìm cũng chẳng tìm ra. Lúc này nhóm Thẩm Thiên chỉ vừa mới vào mộ Kim Ô đại đế một ngày mà đã tìm được vườn thuốc quý giá như vậy, tuyệt đối là được thiên mệnh chiếu cố. Theo tính toán của Nhạc Vân Đức, sau khi hoàn thành đợt thu hoạch này sẽ bằng 500 năm gã đi trộm mộ. Không, nếu thu hoạch sạch toàn bộ thì sẽ bằng 800 năm gã đi trộm mộ. Thậm chí ngay cả Linh Lung đế cơ xuất thân từ Đại Hoang Tiên Triều lúc này cũng nhìn Thẩm Thiên với vẻ mặt sùng bái. Trung Châu là cương vực hội tụ long mạch linh khí dồi dào nhất, là địa linh nhân kiệt đứng đầu ngũ vực, đế mộ ở Trung Châu cũng nhiều nhất. Chỉ riêng số đế mộ được Đại Hoang Tiên Triều phát hiện và khai thác đã có 3 ngôi mộ. Để khai thác những đế mộ này, Đại Hoang Tiên Triều đã từng mời vô số đại năng về phương diện trận vực tiến hành khảo sát. Mặc dù như vậy, thu hoạch của bọn họ cũng rất có hạn, dù sao độ cao đại đế đứng tuyệt đối không phải là nơi tu sĩ tầm thường có thể tưởng tượng được. Từ xưa đến nay có thể thu hoạch được cơ duyên lớn trong đế mộ, đại đa số đều là người có duyên thật sự, hoặc là con của khí vận. Chương 667, trốn xuống lòng đất, cũng vô dụng hai, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thần tiêu thánh tử Thẩm Thiên hẳn là loại người này. Chẳng trách phụ hoàng đặc biệt dặn dò bổn đế cơ bảo ta phải bất chấp mọi giá để chào mời thần tiêu thánh tử, thậm chí dùng thân báo đáp cũng có thể cân nhắc. Quả nhiên, phụ hoàng đã đúng, trong lòng mỗi người ở vườn thuốc đều có suy nghĩ của riêng mình, còn trên mặt Thẩm Thiên lại nở nụ cười mỉm, hắn bình tĩnh nói, phần lớn bảo dược trong vườn thuốc này đều lắng đọng vạn năm trở lên. Mặc dù bị pháp tắc cấp đế áp chế không thể nào hóa hình, nhưng đã đản sinh ra bản năng su cát tị hung cơ bản. Trong vườn dược phần lớn bảo dược đều có thể phi thiên độn thổ, thậm chí còn có thể phát động công kích không hề yếu. Lúc thu hoạch mọi người phải chú ý an toàn. Thẩm Thiên vừa dứt lời đã thấy một bóng dáng chật vật vọt đến bên cạnh, lại là Nhạc Vân Đức. Nhìn thấy một gốc ních dương thiên viêm thảo vài vạn năm, trong quá trình hái đã bị phun cho một mặt dương hỏa nóng rực, đầu và đũng quần đều đang bốc cháy. Chiến lực của gốc thánh dược kia hoàn toàn không kém gì thiên tôn, từ một trình độ nào đó mà nói, trong một hoàn cảnh đặc biệt nào đó thậm chí còn mạnh hơn cả thiên tôn. Ở đây làm gì có dược thảo bình thường để mặc cho người ta hái. Chỉ cần chúng hơi mở linh trí một chút thì hoàn toàn có thể là những yêu tôn tuyệt thế. Thiên tôn vô lượng của ta ơi, dám nướng đại bàng điêu của đạo gia à? Nhạc Vân Đức điên cuồng lăn lộn trên mặt đất, chịu đựng cơn đau đớn trên da thịt, dùng loại linh thủy đặc biệt nào đó mới có thể dập được hết hỏa diễm trên người. Nhưng lúc này đạo bào của gã cũng đã bị đốt nát bươm, giờ chẳng khác gì đang mặc yếm. May là bên trong còn có mặc một chiếc quần cộc, chứ không giờ đã thật sự là quân tử trần truồng rồi. Nhạc Vân Đức cực kỳ tức giận, lấy chuông đồng xanh đi chấn liệt dương thiên viêm thảo kia. Keng, tiếng chuông vang lên hóa thành vô số âm phù trật tự, từng phù văn trật tự đều nặng tựa núi, giống như phong cấm tất cả đường lui từ bốn phương tám hướng. Hai mắt Thẩm Thiên tỏa ra tia sáng chói, vô cùng hứng thú quan sát những phù văn này, thẳng thắn mà nói, cái chuông nhỏ trong tay đạo sĩ béo này đúng là khá cường đại. Dù là trong hàng, thánh khí tuyệt đối cũng là một trong những tồn tại cực phẩm nhất. Thậm chí là đã gần trở thành chuẩn tiên khí rồi. Những phù văn này kết hợp với nhau có thể lờ mờ bố trí ra trận pháp phong ấn vô cùng huyền diệu. Trước đó thậm chí còn hạn chế được cả hư không độn pháp của phân thân Thẩm Thiên. Nếu có thể phân, tích học được trận pháp này, về sau nói không chừng sẽ có công dụng gì nhất định. Keng, tiếng chuông đồng càng lúc càng lớn, hóa thành từng màn sáng bao trùm lấy Liệt Dương Thiên Viêm Thảo. Từ từ áp chế nó trên mặt Đa Át, tuy nhiên rõ ràng là Liệt Dương Thiên Viêm Thảo này cũng không dễ bị bắt nạt. Liệt Dương Thiên Viêm Thảo này dựa vào trận vực đặc biệt trong vườn thuốc toàn thân bốc cháy ngùn ngụt, mạnh mẽ đốt cho trận pháp phong cấm xuất hiện một vết rách. Sau đó từ bên trong bay thẳng ra ngoài, vèo, cả bụi cỏ như hóa thành một đám lửa chui thẳng vào trong lòng đất. Trong chốc lát đã không còn thấy đâu, nháy mắt sau đó dưới sự chấn động của chuông đồng, mặt đất bị đánh nứt ra, đáng tiếc chỉ còn để lại một đoạn rễ, còn chủ thể của thánh dược đã sớm trốn vào sâu trong lòng đất. Thần niệm căn bản không thể nào điều tra được dấu vết. Khốn kiếp, chỉ thiếu một chút nữa thôi, thiếu một chút nữa thôi. Đạo sĩ béo tức giận dậm chân, trong tay đang bóp chặt đoạn rễ kia, mặt mũi đầy đau đớn. Thánh dược mấy vạn năm, chỉ riêng đoạn rễ này thôi đã có giá trị liên thành. Vậy mà ta lại để chủ thể chạy trốn mất, lần này thì lỗ to rồi. Càng khiến đạo sĩ béo phát điên hơn nữa chính là trong lúc gã tiến hành chiến đấu với Liệt Dương Thiên Viêm Thảo, năng lượng triều tịch đã phun trào, lúc này rất nhiều linh dược vốn đang trạng thái ngủ say cũng bắt đầu khôi phục, từng gốc phóng ra thần năng cường đại chiếu rọi toàn bộ vườn dược đại đế. Càng quan trọng hơn là sau khi chúng cảm giác được khí tức cường đại tản ra từ trên người nhóm Thẩm Thiên, những bảo dược cực phẩm thật sự kia cũng bắt đầu trốn vào lòng đất. Nhân lúc phần lớn linh dược còn chưa kịp phản ứng, có thể thu hoạch bao nhiêu thì thu hoạch bấy nhiêu đi. Linh Lung Đế Cơ vội vàng nhắc nhở, những linh dược này mặc dù chỉ có linh trí cơ bản nhất nhưng bẩm sinh đã có năng lực độn thổ. Tuyệt đối không thể để chúng trốn vào lòng đất, nếu không sẽ không làm gì được chúng đâu. Nói xong, Linh Lung Đế Cơ nhìn về phía Thẩm Thiên, nàng ta rất tò mò không biết đối mặt với tình huống này, Thần Tiêu Thánh Tử sẽ làm thế nào. Dù sao cho dù vận khí của Thần Tiêu Thánh Tử có mạnh đến mấy, cũng không thể nào một hơi thu hoạch hết tất cả linh dược được. Một khi thu hoạch không đủ nhanh vậy thì thánh dược cực phẩm nhất sẽ trốn vào lòng đất đầu tiên. Thánh nhân cũng rất khó có thể thu hoạch được bọn chúng. Mà những thánh dược đó cũng đều là bảo vật quý giá nhất trong vườn dược này. Dưới ánh mắt mong chờ của tất cả mọi người, Thẩm Thiên chậm rãi cười nói, mọi người cố gắng hái đi, nếu thực sự không kịp, mọi người cứ hái nhiều linh dược trên mặt đất một chút. Còn những linh dược đã trốn vào lòng đất Thẩm Mỗ tự có biện pháp. Vừa dứt lời, toàn thân Thẩm Thiên bộc phát ra lục quang sáng chói, tóc của hắn trong nháy mắt hóa thành màu phỉ, thúy, từng cây phệ tiên đằng lượn lờ bên ngoài cơ thể Thẩm Thiên. Vù, mặt đất khẽ rung lên, Thẩm Thiên biến mất trước mặt tất cả mọi người. Một giây sau, mặt đất trong vườn dược này bắt đầu chấn động kịch liệt. Lờ mờ có tiếng sấm vang vọng, giống như có người đang kịch chiến trong lòng đất. Chương 668, không gốc thánh được, Kim Ô Đế Tử. Thẳng thắn mà nói, sức chiến đấu của những linh dược này khiến Thẩm Thiên cũng hơi kinh ngạc. Những linh dược đó đã sinh trưởng trong vườn dược này vạn năm trở lên. Gần như mỗi loại đều đã dung hợp với vườn dược. Bọn chúng có thể điều động được sức mạnh trận vực, nơi này gia trì cho bản thân, phát huy ra chiến lực cường đại, thậm chí nhiều loại còn có chiến lực trên cả cấp thiên tôn. Đặc biệt sau khi chui vào lòng đất, những linh dược này như cá gặp nước. Còn yêu thú bình thường và tu sĩ nhân tộc ở trong lòng đất chiến lực sẽ bị giảm đi rất nhiều. Gần như 10 phần chỉ còn lại 1 phần, cho dù là một vài tu hành giả hệ thổ tinh thông thuật độn thổ, địa hành thuật thì chiến đấu dưới lòng đất chiến lực cũng sẽ giảm hơn phân nửa. Có thể còn lại 3 phần đã là không tệ rồi, may là sức mạnh của phệ tiên đằng trong cơ thể Thẩm Thiên vô cùng thần kỳ, đã trao cho hắn sức mạnh để tự do độn hành dưới lòng đất. Theo Thẩm Thiên phỏng đoán, trong lòng đất ngoài những thủ đoạn công kích từ xa như trưởng tâm lôi, ngự kiếm thuật hoi bị hạn chế một chút thì thủ đoạn cận chiến gần như không hề yếu đi chút nào. Hơn nữa Thẩm Thiên cảm thấy cho dù lực chiến đấu của mình chỉ còn lại 3 thành, hẳn cũng có thể đối phó được những linh dược này. Càng quan trọng hơn là, ha ha, bổn thánh tử chui xuống còn nhanh hơn cả chúng. Trước mặt Thẩm Mỗ những linh dược này đều không thể chạy thoát, cảm giác bắt nạt mấy bạn nhỏ vui thật đấy. cả người Thẩm Thiên hóa thành một cái bóng xuyên qua lòng đất. Hắn đi tới đâu tất cả linh dược nơi ấy đều chạy trốn tán loạn như gặp ma. Nhưng bọn chúng bất đắc, dĩ phát hiện ra rằng, nhân loại này quá nhanh. Kim quang lóe lên, lục quang sáng lên, nhân loại này đã cầm theo búa lớn chạy đến trước mặt. Trông thật là hung dữ, nào dùng dây leo công kích, nào là bắn lá như dao căn bản đều không thể phá được phòng ngự của Thẩm Thiên. Công kích xương độc thì càng không cần nói, trong cơ thể tên này có sức mạnh của luân hồi tịnh thổ lực lượng. Căn bản bách độc bất xâm, Thẩm Thiên cứ thế tung hoành giữa bầy linh dược không gì địch nổi. Tay phải cầm Định Hải Thần Truy trong nháy mắt phá vỡ chống cự của tất cả thánh dược. Tay trái cầm một bình Tam Quang Thần Thủy, chư vị dược huynh, các vị lớn hơn Thẩm Mỗ mấy vạn tuổi, hẳn là hiểu chuyện, bây giờ giống như người ta bị cưỡng bức vậy, nếu đã không thể nào chống cự vậy thì nhắm mắt lại hưởng thụ đi. Hoặc là ngoan ngoãn đi theo Thẩm Mỗ, sau này biểu hiện tốt một chút, kết quả cống hiến nói không chừng có thể đổi được ít Tam Quang Thần Thủy, khí vận tốt một chút không phải không thể hóa hình thành người. Thẩm Thiên vừa lẩm bẩm vừa hóa thành kim quang tung hoành trong lòng đất. Đương nhiên, những lời hắn nói đám thánh dược cơ bản không hiểu được. Linh trí của chúng chưa đủ để giao tiếp với nhân loại. Nhưng bọn chúng có thể cảm ứng được khí tức gần gũi với mình từ trên người Thẩm Thiên. Chẳng hạn như khí tức Thái Dương Chân Hỏa tinh thuần, nồng đậm, cùng với khí tức Tam Quang Thần Thủy ẩn chứa sinh cơ vô tận. Thánh dược trong mộ Kim Ô Đại Đế trên cơ bản đều có thuộc tính hỏa. Hai loại kỳ vật này có sức hấp dẫn cực mạnh đối với những dược vật này. Bởi vậy cho dù cảm ứng được, nhân loại này không có ý tốt, nhưng phần lớn thánh dược vẫn lòng vòng không rời xa chỗ Thẩm Thiên. Mãi một lúc lâu vẫn chưa nỡ bỏ trốn, và điều này cũng đã giúp Thẩm Thiên thu hoạch lớn. Liệt Dương, Thiên Viêm Thảo thiếu nửa sợi rễ bị đạo sĩ béo dốc hết sức lực trấn áp cũng thà chết chứ không chịu khuất phục trốn đi, nhưng sau khi bị Thẩm Thiên đánh một búa phá tan lồng năng lượng hỏa diễm hộ thân thì gốc Liệt Dương Thiên Viêm Thảo này chỉ vùng vẫy một chút tượng trưng rồi không chống cự. Thêm nữa, đương nhiên, Thẩm Thiên nhỏ một giọt Tam Quang Thần Thủy lên rễ của nó. Cái này có lẽ cũng có chút tác dụng gì đó, nhưng chủ yếu vẫn là mị lực nhân cách. Không sai, mị lực nhân cách, Thẩm Thiên vẫn tiếp tục càn quét. Liệt Dương Thiên Viêm Thảo chỉ là một thánh dược có chất lượng không tệ lắm trong rất nhiều thánh dược, nhưng tuyệt đối không phải là tồn tại đặc biệt nhất. Trong các thánh dược còn có rất nhiều loại thánh dược cực phẩm quý không thua gì Liệt Dương Thiên Viêm Thảo. Thậm chí là còn quý hơn rất nhiều nữa. Dù vốn liếng Thẩm Thiên đã tương đối giàu có rồi nhưng lúc này cũng không kìm được nhếch miệng cười. Bội thu, đúng là thu hoạch lớn. Quả nhiên nguy hiểm luôn song hành với thu hoạch. Mặc dù mộ Kim Ô Đại Đế này khắp nơi đầy rẫy nguy cơ, nhưng thu hoạch thì những di tích bình thường cũng không thể nào so sánh được. Liệt Dương Thiên Viêm Thảo, Xích Ô Huyền Tâm Hoa, Lưu Ly Tâm Quả Thụ, Nham Tâm Vạn Niên Chi, Tuyết Phách Diễm Hồn Liên, từng loại thánh dược quý giá gần như đã tuyệt tích ở ngoại giới cứ vậy ở mờ để cho Thẩm Thiên bỏ vào túi, tùy tiện lấy ra bất kỳ loại thánh dược nào trong số này cũng đều có thể được coi là nội tình quý giá nhất, là bảo vật truyền thế của thánh địa, lúc cần thiết lấy ra, lấy chất lỏng, rễ cây phối hợp điều hòa có thể điều chế ra loại dược kinh thế. Cho dù là với cường giả thánh giai cũng có tác dụng rất lớn. Đương nhiên, thánh địa thông minh thật sự thì sẽ không hoàn toàn hủy diệt thánh dược này. Bình thường họ sẽ chỉ lấy ít chất lỏng hoặc lá để luyện dược, đồng thời sẽ đổ thánh dược giúp đỡ khôi phục nguyên khí vào. Chuyện mổ gà lấy trứng không hề có lợi cho sự phát triển trường kỳ của tông môn. Đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu khiến rất nhiều thánh dược biết rõ sẽ bị Thẩm Thiên đem đi luyện dược, nhưng sau khi cảm ứng được khí tức của Tam Quang Thần Thủy thì chống cự đã trở nên yếu. Đi theo chủ nhân của cải thâm hậu dù sao cũng tốt hơn đi theo chủ nhân nghèo kiết. Bình thường cơ hội được tưới táp cũng sẽ lớn hơn. Chương 669, thánh dược giống như nữ nhân vậy một. Nếu đi theo đạo sĩ béo toàn thân phát ra mùi nghèo kiết hủ lậu cai. Lỡ ngày nào đó gã nghèo đến phát điên không thể tu luyện đem thánh dược ninh như diệt cỏ tận gốc. Thì tới lúc đó tìm ai để cãi lý đây? Còn giấu tiểu dược nào nữa không đấy? Cơ thể Thẩm Thiên hóa thành tia sáng màu vàng xanh càn quét tung hoành khắp đại địa. Tuy nhiên số lượng thánh dược trong vườn dược đúng là cũng không nhiều. Sau khi bị Thẩm Thiên càn quét như vậy thì đã không còn sót lại chút gì. Thẩm Thiên gần như đã sới tung khu đất vườn dược mấy lần, cuối cùng cũng không hề phát hiện thêm thánh dược gì. Một bụi còn cũng không. Tuy nhiên dù không phát hiện ra thánh dược nhưng Thẩm Thiên lại phát hiện ra một thứ đặc biệt. Đó là trận pháp tụ linh vô cùng huyền diệu, gần như bao trùm cả vườn dược. Trận pháp này đã hội tụ hơn phân nửa linh khí của vườn dược trở lên tại nơi trung tâm nhất. Đó là một tổ thần điểu khổng lồ. Rõ ràng, lúc trận pháp hoàn thiện, tổ thần điểu này đã được lồng năng lượng bao trùm bảo vệ hoàn toàn. Nhưng, lúc này chẳng biết tại sao, trận pháp hình như đã bị phá vỡ, không còn trọn vẹn. Tổ thần điêu cũng lộ ra trước mặt Thẩm Thiên, không hề được che đậy gì. Ở trung tâm tổ thần điêu có một quả trứng khổng lồ màu vàng đỏ, nhìn hình thể lúc hoàn chỉnh hẳn là cao bằng một người. Nhưng giờ trứng đã vỡ vụn, nhưng dù vỡ vụn, những mảnh vỡ của vỏ trứng này vẫn tản mát ra khí tức cực nóng vô cùng nồng đậm. Rõ ràng không phải là sinh vật bình thường, ta đã nói rồi, cho dù là đại đế, cũng không thể nào hoàn toàn không để thánh dược vào trong mắt. Để lại 100 gốc thánh dược lại trong vườn là để tẩm bổ quả trứng thần điểu này sao? Thẩm Thiên tự lẩm bẩm, xem ra quả trứng chim này rất quan trọng với Kim Ô đại đế. Chẳng lẽ là con trai thứ 10 của lão? Ngũ vực có lời đồn, Kim Ô đại đế vốn có 9 người con trai, 9 vị Kim Ô thái tử ai cũng có huyết mạch thần điểu tinh. Thuần nhất, bẩm sinh đã điều khiển được Kim Ô thần hỏa, đáng tiếc trong lần hạo kiếp đó, 9 vị Kim Ô thái tử lần lượt ngã xuống một cách kỳ lạ. Từ đó Kim Ô đại đế không còn sinh được dòng dõi mới nữa. Quả trứng này rõ ràng vừa được ấp không lâu, vẫn còn nóng hổi, nếu nó thật sự là dòng dõi của Kim Ô đại đế lưu tại ngũ vực. Vậy đó chính là Kim Ô đế tử rồi, địa vị trong yêu tộc chắc chắn cao quý không tả nổi. Trong vườn dược đại đế từng bóng dáng bắn đi khắp nơi. Đó là Tề Thiếu Huyền, Côn Minh, Côn Ngọc, Trương Vân Hy đang thu hoạch linh dược, mặc dù đám thánh dược quý giá kia đều đã sinh ra lòng ham. Sống cơ bản nhất trốn vào lòng đất, nhưng vẫn còn nhiều linh dược cực phẩm nhiều năm đang lưu lại. Mặt đất, chúng không biết thuật độn thổ nên lúc này đang trở thành mục tiêu để các thiên kiêu ngắt. Hái, những linh dược này đối với chúng thiên kiêu mà nói, đã đủ để cho bọn họ mừng rỡ như điên. Dù sao nếu đặt ở ngoại giới, mỗi một gốc linh dược ngàn năm ở nơi này đều có thể khiến vô số tu sĩ tranh đoạt. Thậm chí vì đó ra tay đánh giết nhau đến mức máu chảy thành sông. Còn ở đây, ngay cả cỏ dại mọc khắp mọi nơi dường như cũng ẩn chứa linh khí dồi dào thì càng không cần phải nói. Những linh dược kia, một vị đạo sĩ béo nào đó không tiện để lộ tên, thậm chí còn lấy trận kỳ trận. Vực ra bắt đầu càn quét xới từng thảm cỏ, đào linh thổ, quyết chưa chứa đầy pháp khí chữ đồ thề không dừng lại. Thủ đoạn của Tề Thiếu Huyền vô cùng phi phàm. Tam thập tam trọng tử khí sơn hà hóa thành thiên la địa võng càn quét sạch. Mỗi lần lấy tử khí sơn, hà y đều có thể trực tiếp phong tỏa không gian né tránh của tất cả các linh dược nằm trong mục tiêu. Không ngừng thu hẹp không gian cho tới khi thu phục thành công. Trên người y còn có thần thông, cường đại tử phủ thiên nhãn có thể phân biệt rõ nơi ẩn chứa linh dược quý giá. So với thủ đoạn điên cuồng xới 12 thước đất của đạo sĩ béo, rõ ràng y có mục tiêu chuẩn xác hơn rất nhiều, mỗi lần thu hoạch y đều thu được linh dược cực phẩm. Thực sự, hơn nữa số lượng cũng cực kỳ khả quan, còn về phần những người khác như Phương Thường, Trương Vân Đình, Vương Thần Hư, lúc này đều đang dốc tất cả vốn liếng ra để thu hoạch linh dược. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, linh dược trong vườn dược đại đế rộng lớn này dần dần bị chư thiên kiêu càn quét gần như sạch sẽ. Ngay cả thảm cỏ cũng đã hơi chọc đi nhiều. Đương nhiên, một vài linh thực đặc biệt được mọi người để dễ lại. Dù sao đây cũng là luật bất thành văn của giới tu tiên, để lại dễ sau này những linh dược này còn có thể mọc trở lại. Giới tu tiên sẽ càng ngày càng ít rồi, tuyệt chủng hoàn toàn, tu tiên cũng rất chú trọng duy trì phát triển lâu dài. Đột nhiên, đại địa nổ tung, một bóng dáng vàng óng sáng chói xuất hiện trước mặt mọi người. Bóng dáng này chính là Thẩm Thiên, hắn mặc cẩm y bạch long, chân đạp tử thanh song kiếm giống như kiếm tiên trích thế. Sư đệ, đệ không sao chứ? Trương Vân Hy nhìn Thẩm Thiên giữa không trung, trong mắt mang theo tia lo lắng, dù sao những thánh dược chui vào lòng đất đều không đơn giản. Có thể nói rất nhiều thánh dược trong số đó có sức chiến đấu cấp thiên tôn. Trong huyệt mộ Kim Ô, đại đế này, dù là thánh giả đuổi theo vào lòng đất chiến đấu với chúng cũng chưa chắc đã chiếm được lợi thế. Gì, nếu tu sĩ nào mỗi lần hái linh dược cũng đều diệt cỏ tận gốc thì dần ra dược thảo quý giá của một mình Thẩm Thiên đuổi theo vào lòng đất, quả thực khiến Trương Vân Hy vô cùng lo lắng, nhưng may mắn là Thẩm Thiên vẫn trở ra hoàn hảo không tổn hại gì. Thẩm Thiên mỉm cười lắc đầu, không sao, những thánh dược đó dễ nói chuyện lắm, chúng đều đã đồng ý theo thẩm mỗ rời khỏi đế mộ rồi. Những thánh dược kia dễ nói chuyện. Chương 670, thánh dược giống như nữ nhân vậy hay? Thẩm Thiên lập tức khiến rất nhiều thiên kiêu đều phải sững sờ. Mẹ nó, đám thánh dược này đều dễ nói chuyện, vậy vì sao lúc đối mặt với chúng ta bọn chúng lại bướng bỉnh như vậy? Nhất là Nhạc Vân Đức, lúc trước gã bị gốc liệt dương thiên viêm thảo kia đốt giờ vẫn còn cảm thấy nhức chứng đây này. Ngươi nói với ta thứ này rất dễ nói chuyện là đang chọc cười ai đấy? Dáng dấp đẹp trai thì muốn nói gì cũng được sao? Tuy nhiên không phải ai cũng đều chất vấn tính chân thực trong lời nói của Thẩm Thiên. Hoặc có thể nói là phần lớn mọi người đều cảm thấy nhức cả trứng. Nhưng sau khi cẩn thận tự hỏi thì vẫn lựa chọn tin tưởng Thẩm Thiên. Dù sao người với người không phải ai cũng giống nhau. Vì sao lúc thánh dược đối mặt với người khác thì phản kháng kịch liệt? Có thể chỉ vì cảm thấy bọn hắn không xứng. Dược cũng như nữ nhân vậy. Có người muốn có được, dốc hết tâm huyết đều vô ích. Còn có người, người khác phái vừa gặp là đã bất chấp phép tắc lễ nghĩa nhắm mắt đưa chân ngay. Chí ít Linh Lung, Đế Cơ nhìn thấy bóng dáng phiêu giật ngự kiếm cửu tiên của Thẩm Thiên đã cảm thấy nếu mình là thánh dược chắc hẳn cũng sẽ không kìm được khuynh đảo vì Thẩm Thiên. Bầu bạn bên cạnh Thẩm Thiên, dù Thẩm Thiên muốn ăn mình cũng sẽ không oán trách, không hối hận. Là kiểu ăn đàng hoàng ấy. Ánh mắt Thẩm Thiên nhìn về phía chúng thiên kiêu thấy độ sáng của vòng sáng trên đỉnh đầu mọi người. Hoặc ít hoặc nhiều đều đã tăng lên. Rõ ràng đây là một lần đầu tư thành công. Đặc biệt là bản thân hắn, trước khi chui xuống lòng đất Thẩm Thiên đã từng soi gương. Vầng sáng trên đỉnh đầu hắn lúc ấy đã mang một màu vàng óng. Màu sắc này có thể dùng từ màu vàng sẫm để hình dung. Dựa theo phỏng đoán của Thẩm Thiên, nếu cứ tiếp tục thế này thì không bao lâu sau mình sẽ diễn sinh thành công một sợi khí vận màu tím, trở thành đứa con khí vận thực sự. Cảm giác chuyển từ kẻ đen đủi sang u hoàng thật tốt quá. Ý niệm này vừa dâng lên trong lòng Thẩm Thiên thì bỗng nhiên hắn cảm thấy hư không trong vườn dược đại đế đang chấn động, một sức mạnh bài xích cường đại cực hạn vọt ra, trong chốc lát đã ép tất cả thiên kiêu ra khỏi vườn dược như đuổi virus. Nhất là đạo sĩ béo lúc bị sức mạnh hư không đẩy ra thậm chí còn bị ngã mấy cái, cực kỳ chật vật. Thẩm Thiên cũng cảm nhận được một sức mạnh vô cùng to lớn đang lao về phía mình. Cấp độ của cỗ sức mạnh này rất cao, là một chiêu do đại đế chuẩn bị sẵn, dù là Thẩm Thiên cũng rất khó chống cự được, mà lúc này vườn dược của đại đế đã bị hái gần sạch hết. Dù có ở lại cũng không còn ý nghĩa gì, chi bằng thuận theo tự nhiên rời đi tìm kiếm cơ duyên khác vậy. Cả người hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, lập tức biến mất khỏi vườn dược đại đế. Vù, trong hư không từng đạo quang mang lấp lóe, đám người lại xuất hiện ở ngã rẽ của đế mộ. Thông đạo của vườn dược đại đế kia lúc này đã hoàn toàn đóng lại, dĩ nhiên là đang cần mấy năm khôi phục nguyên khí. Chư thiên kiêu nhìn ngã rẽ uốn lượn quanh co, nghĩ đến thu hoạch trong vườn dược liền bất giác nở nụ cười. Quả nhiên, đi theo thần tiêu thánh tử là có thịt ăn. Vương thần hư nhét một gốc huyết hoàng tham linh dược cực phẩm vào trong miệng. Nhai say sưa ngon lành như nhai củ cải. Thẩm huynh, bây giờ chúng ta đi đâu? Thẩm Thiên nhìn vòng sáng trên đỉnh đầu các thiên kiêu, trong mắt lấp lóe tia sáng. Chờ đã, Tề Thiếu Huyền nghi ngờ nói. Chờ đã, chờ cái gì? Vừa dứt lời đã thấy ở một thông đạo khác chỗ ngã rẽ bắn ra thần quang sáng chói. Một cánh cửa tượng cổ màu vàng đỏ dần dần mở rộng. Trên cánh cửa này khắc trận pháp thần văn vô cùng huyền diệu, lờ mờ nhìn thấy được 10 con thần cầm vô thượng đang bay lên giống như những áng thần nhật mênh mông không thể nhìn thẳng. Trong đó vầng mặt trời lớn nhất màu đỏ ở chính giữa, còn 9 mặt trời đỏ nhỏ hơn thì vây quanh bên ngoài mặt trời lớn như hợp thành một thể, ẩn chứa sự huyền bí vô tận. Sau khi cánh cửa này xuất hiện, có một đường hầm hư không chậm rãi mở ra. Rõ ràng đường hầm hư không này thông vào sâu trong đế mộ. Bởi vì từ lúc đường hầm hư không xuất hiện, một uy áp vô thượng rất to lớn, vĩ ngạn, không thể mạo phạm đã cuốn tới trong tích tắc. Gỗ uy áp đó là đế uy. Nhóm Thẩm Thiên ở trong vườn dược đại đế đã ăn no đến mức miệng chảy đầy mỡ. Còn những người lịch luyện bên ngoài thì lại không được may mắn như vậy. Đội ngũ thăm dò mộ Kim Ô, đại đế hội tụ những thành viên nòng cốt của các thánh địa lớn ngũ vực. Trong đó dĩ nhiên không thiếu những cao nhân kiến thức rộng rãi. Khi dần xâm nhập sâu vào đế mộ thì càng ngày càng nhiều người phát hiện tòa đế mộ này không hề đơn giản. Nhất là những đội thám hiểm đen đủi xông vào một vài mật thất, khởi động vài cấm chế đặc biệt thời kỳ thượng cổ lưu lại đã thả ra những đại hung bị phong ấn mấy vạn năm. Vèo, trên thông đạo âm u, một đội ngũ đến từ Đại Ly Thánh Địa Trung Châu đang chật vật chạy trốn. Đại Ly Thánh Địa là một trong 49 thánh địa của Trung Châu, không phải thuộc dạng xuất sắc nhưng tuyệt đối cũng không phải tồn tại đứng hàng chót. Truyền thừa, Đại Ly Đế Kinh tương truyền được thai nghén từ Thái Dương Đế Kinh, chính là một trong những đế kinh vô thượng cường đại nhất trong công pháp thuộc tính hỏa. Có thể nói mỗi vị tu sĩ bước ra từ Đại Ly Thánh Địa đều là những cao thủ thi pháp phóng hỏa. Vậy mà lúc này những trưởng lão thiên tôn của Đại Ly Thánh Địa mặt đầy sợ hãi giống như bị hung linh ác quỷ truy sát vậy. Không phải giống như, mà bọn họ đúng là đang bị oán linh cường đại truy sát. Hơn nữa không chỉ một người đã ngã xuống dưới tay con oán linh kia, bị đốt thành cho bụi. Chương 671, Kim Ô oán linh tập kích. Nếu là hung vật bình thường có lẽ sẽ giết được thiên tôn của Đại Ly Thánh Địa. Nhưng muốn dùng công kích thuộc tính hỏa đốt truyền nhân của Đại Ly Thánh Địa thành cho bụi, điều này thật sự là không thể tưởng tượng được. Nhưng, chuyện như vậy đã xảy ra, bởi vì truy sát những người này chính là thần điểu vô thượng trong truyền thuyết, Kim Ô. Đúng vậy, lúc này kẻ đuổi theo những cường giả cấp thiên tôn chạy khắp nơi chính là Kim Ô oán linh mà thầm thiên cũng đã từng gặp. Điểm khác biệt là những cường giả cấp thiên tôn này không có được sức chiến đấu biến thái như thẩm thiên, có thể mạnh mẽ giày vò con gà con này. Trong mộ Kim Ô đại đế, tất cả tu vi thánh giả đều bị áp chế thành thánh giai trở xuống, chiến lực trên cơ bản 10 còn lại 1, ngoài Bích Liên là dạng thiên tôn cực đạo biến thái ra, gần như không ai còn chiến lực thánh giai. Đương nhiên, chỉ là gần như không có thôi, cũng không loại trừ một vài kẻ nham hiểm che giấu rất sâu với nội tình của thiên tôn cực đạo tấn thăng đến thánh giai. Hơn nữa tu vi còn cao thâm đến cực hạn, loại biến thái này nếu gặp Kim Ô oán linh cũng chưa biết ai sẽ rượt ai. Tuy nhiên rõ ràng những tu sĩ của Đại Ly Thánh Địa không có thiên tôn cực đạo, cũng không có thánh giả vô địch. Đối mặt với con Kim Ô này bọn họ chỉ có một lựa chọn là chạy trốn. Từng viên Kim Ô hỏa cầu đỏ sậm từ phía sau ném tới, đốt cháy từng tu sĩ Đại Ly Thánh Địa thành cho. Bọn họ không phải là chưa thử liên thủ phản kháng, nhưng ở trong thông đạo quanh co uống lượn này, Kim Ô oán linh xuất quỷ nhập thần rất khó đề phòng. Hơn nữa có năng lượng đế mộ hậu thuẫn, Kim Ô oán linh gần như vĩnh viễn không biết mệt, có thể truy sát mãi. Dưới tình huống này, muốn sống chỉ có một cách duy nhất, đó chính là chạy nhanh hơn cả đồng đội. Chỉ cần đồng đội của mình bị tế trời, mình sẽ tranh thủ thêm được chút thời gian chạy trốn. Trong lòng mang theo suy nghĩ này, các tu sĩ Đại Ly Thánh Địa tiếp tục vắt chân lên cổ phi nước đại. Chỉ hận sau khi trước mình không chăm chỉ học một độn pháp vô thượng. Thánh chủ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Đi tìm thần tiêu thánh chủ, tên này lúc trước có khả năng là cực đạo thiên tôn. Có điều không có chiến tích xác thực, giờ đã nhiều năm trôi qua cũng không biết che giấu kỹ chừng nào. Cho dù tu vi bị áp ghế ở thiên tôn cảnh nhưng có thể vẫn đủ sức chống lại nghiệt xúc này một lúc. Thánh chủ nói rất đúng, chỉ cần tìm được thần tiêu thánh chủ chúng ta chắc chắn có thể thu thập được nghiệt xúc này. Tu vi thực lực của thần tiêu thánh chủ không thua gì bổn tọa. Đợi bổn tọa và thần tiêu thánh chủ tụ hợp liên thủ, phối hợp tác chiến với nhau, tên nghiệt xúc này sẽ chả thể làm gì được nữa. Vừa dứt lời một quả cầu lửa đỏ thẫm từ lối đi khác bắn tới. Tốc độ quả cầu lửa này cực nhanh, đánh thẳng vào trán Đại Ly thánh chủ. Ẩn chứa nhiệt lượng vô cùng đáng sợ. Móa, nghiệt xúc này chặn trước mặt chúng ta từ bao giờ vậy? Khóe miệng Đại Ly Thánh Chủ giật giật điên cuồng. Hai tay kết ấn, xem cửu long thần hỏa cháo của bổn tọa đây. Vừa dứt lời, một ngọn lửa hình 9 con rồng sáng chói ngưng tụ phía trước Đại Ly Thánh Chủ. Hóa thành một thiên lạ địa võng bằng liệt diễm ngưng tụ thành thực chất. Quả cầu lửa đỏ thẫm kia va vào thiên la địa võng, điên cuồng xoay tròn. Hư không nơi va chạm trong chốc lát bị đốt cháy. Xèo, lửa Đại Ly Thánh Chủ điều khiển chắc chắn không phải hàng bình thường. Hai loại hỏa diễm giao phong, trừ khử lẫn nhau rồi nhanh chóng suy yếu. Quả cầu lửa màu đỏ thẫm bị vỡ ra. Còn cửu long thần hỏa cháo thần thông phòng ngự vô thượng cũng vỡ nát trong chốc lát. Để lộ Đại Ly Thánh Chủ sắc mặt hơi tái nhợt. Không còn cách nào khác, dưới tình huống tu vi bị áp chế, miễn cưỡng thi triển cửu long thần hỏa cháo. Đối kháng Kim Ô oán linh thực lực thánh giai này sẽ phải gánh áp lực khá lớn. Càng quan trọng hơn là, lão phát hiện ra một chuyện khá lúng túng. đố là ban nãy lão đã nhìn nhầm, con kim ô oán linh không phải chạm phía trước mặt lão. Ban nãy chặn trước mặt lão là một con kim ô, khác, một con đại kim ô còn hung hơn cả con kim ô sau lưng. Đúng vậy, đội ngũ đen đuổi này bị hai con kim ô oán linh bao vây, mué, mộ huyệt kim ô đại đế vì sao lại xuất hiện thứ quỷ quái này? Sắc mặt đại ly thánh chủ hơi khó coi nhìn hai con kim ô oán linh trước sau. Cảm giác lần này mình ra ngoài chắc chắn quên xem hoàng lịch rồi. Nếu không đã không nên đến cái nơi quỷ quái này rồi, giờ thì hay rồi, họ đã bị hai con kim ô oán linh một trước một sau vây chặt kín. Nếu không thoát thân được, lão chơi lửa ngàn năm lại bị hai con chim lớn dùng lửa thiêu sống. Điều này đối với thánh chủ đại ly thánh chủ tổ truyền chơi với lửa chính là một sự sỉ nhục vô cùng nhục nhã. Đợi đã, bỗng nhiên, ánh mắt đại ly thánh chủ nhíu lại, gần đây có người, trong thời khắc sinh tử tồn vong này, trong thông đạo bên cạnh bỗng nhiên vang lên một tiếng quát lớn. Ê, nghiệt xúc kia, có lão đạo ở đây mà ngươi dám làm càn à? Hư không đột nhiên sụp đổ, một vị lão đạo sĩ mặc tiên y tím bay ra, cơ bắp khô quắt trên người ông ta đang bành trướng nhanh. Chóng, thể phách bản thân lập tức tăng lên giống như một cụ ghìa kim cương. Xem định hải như ý côn, bổng đà tiểu kê của ta đây. Vụt, vụt vụt, vụt vụt vụt, thần côn kim sắc hóa thành tàn ảnh đầy trời. Trong tích tắc cuốn kim ô oán linh bên trái vào trong. Côn ảnh đến đâu, tất cả kim ô thần diễm đều bị đánh nát. Trong lúc nhất thời mạnh mẽ áp chế cho con kim ô oán linh này không thể ngóc đầu lên được. Lão đạo, sĩ vừa áp thế kim ô oán linh vừa đắc ý cười nói. Chư vị đồng liêu xin yên tâm, có lão đạo ở đây. Oán linh chẳng thể làm được gì đâu. Chương 672, dùng thân hóa kiếp, đại sát chiêu 1, chỉ cần chư vị chuẩn bị kỹ phí tổn bảo hộ và khôi phục linh khí. Lão đạo nhất định có thể bảo vệ sự an toàn của chư vị. Già trẻ lớn bé chi phí như nhau, mặc dù phách lối, mặc dù không biết xấu hổ, tuy nhiên thực lực của lão đạo sĩ đột nhiên xông tới này đúng là tương đối mạnh mẽ. Rõ ràng lão chỉ là tu sĩ cấp tiên tôn thông thần cảnh thôi nhưng lại có thể mạnh mẽ áp chế kim ô oán linh thánh. Giai, đây rõ ràng là thủ đoạn của cực đạo thiên tôn. Vèo, chỉ tiếc một con kim ô khác cũng chẳng thèm nhìn xem huynh đệ của mình đang bị đánh. Nó cũng cuốn theo hỏa diễm vô tận lao tới. Hai con kim ô liên thủ lại thành thế trận liên hợp. Sức chiến đấu không chỉ đơn giản là 1+1=2 mà là biến chất gấp đôi. Có thể nói là hai con kim ô này liên thủ gần như có thể chống lại 4 vị thánh giả cùng giai liên thủ. Lập tức, lão đạo sĩ bắt đầu bị lửa đuổi bỏ chạy, vừa chạy lão vừa bị nướng kêu oai oái. Móa móa móa, hai con chim già các ngươi rốt cuộc có biết xấu hổ không hả? Lão bất tử mấy vạn năm ỷ lớn hiếp nhỏ khi dễ lão đạo ta tuổi trẻ thì cũng thôi đi. Còn đánh hội đồng nữa à? Cầu lửa này đang phun đi đâu vậy? Nơi đó lão đạo chưa dùng đến bao giờ đấy. Nếu bị người cứ thế phá bỏ sau này phi thăng lên tiên giới sao của tiên nữ được đây? Còn phun nữa à? Sắp chín luôn rồi đấy. Trời ơi, cứu mạng, sư đệ thâm hiểm kia sao còn không ra hỗ trợ? Món thánh khí ta cướp trong mộ thất của ngươi ta trả lại cho ngươi có được không hả? Đại ly thánh chủ, chư thiên tôn, trong hư không bỗng nhiên vang lên một tiếng thở dài. Sau đó thì có vạn đạo kim quang mở đường. Trong chốc lát hư không bắt đầu vạn vẹo. Có thể nhìn thấy lôi đình phích lịch lấp lóe đan sen tỏa ra tia sáng hùng vĩ bao la. Trong kim, quang đại đạo lôi đình phích lịch kia từ từ xuất hiện một bóng dáng. Toàn thân bao phủ trong lôi đình tiên quang không thể nhìn rõ dung nhan. Nhưng khí tức tản ra quanh, thân ông rõ ràng chỉ tu luyện môn pháp thần tiêu thánh địa chính thống nhất mới có thể tu luyện. Được lôi quang thiên phạt này, sư huynh, huynh quá vọng động rồi, thần tiêu thánh chủ nhìn hai con kim ô. Trong mắt không hề có chút dao động tình cảm nào, dường như hai con chim trước mắt không phải kim ô, oán linh hung uy hiển hách mà chỉ là mấy con gà nhép muốn là tiện tay bóp chết. Ông nghiêm túc nói, sức mạnh của hai con kim ô này cực kỳ cường đại, mà ở trong huyệt mộ kim ô đại đế này tu vi của chúng ta đều bị áp chế đến thánh giai trở xuống, trong tình huống này, giao thủ với đám hung cầm này rất không khôn ngoan, huống hồ hai con kim ô này còn là đồng tộc với đại đế. Có lẽ bên trong có bí mật thượng cổ nào đó không thể đụng tới được. Để bổn tọa quan sát kỹ hơn đã, không thể lỗ mãng được. Lời thần tiêu thánh chủ khiến đám người xung quanh hơi sững sờ. Đúng vậy, ở trong huyệt mộ kim ô đại đế lại xuất hiện những kim ô oán linh cổ quái này. Chuyện này đúng là quá không bình thường. Nếu thật sự xử lý hai con kim ô này rồi, vị Kim Ô đại đế kia sẽ không thành xác chết sống dậy, chạy ra khỏi quan tài tìm bọn họ lấy mạng tính sổ đấy chứ. Rít, trong hư không vang lên tiếng chim hót bén nhọn, Bích Liên Thiên Tôn bị Kim Ô chân hỏa thiêu đến mức phải nhảy lò cò né tránh, trông chật vật không chịu nổi. Tuy nhiên quanh cơ thể lão có dị hỏa màu xanh bao phủ, cũng có thể chống đỡ được phần nào Kim Ô chân hỏa, không đến mức nguy hiểm đến tính mạng. Đương nhiên, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đã tỏa ra mùi thịt nướng. Quan sát cái cọng lông ấy, lại còn bí mật, có thể nào cứu ta trước rồi hắn nói không hả? Bích Liên Thiên Tôn ném từ trong áo ra một tiểu ấn màu tím. Cho đệ, Tôn Thiên Lôi ấn này cho đệ là được chứ gì? Vụt, tiểu ấn màu tím xẹt thành một đường vòng cung trong hư không, rơi thẳng vào tay Thần Tiêu Thánh Chủ. Thần Tiêu Thánh Chủ cảm nhận được linh năng dồi dào ẩn chứa trong thánh khí trong tay, lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể nhẹ nhàng dập dờn. Sư huynh khách khí rồi, bổn tọa há có thể thấy chết không cứu chứ? Keng, vừa dứt lời, một thanh kiếm dài 3 thước xuất hiện trong tay Thần Tiêu Thánh Chủ. Bóng dáng trong tiên quang, chân đạp thất tinh, bước thiên cương, trong chốc lát hỗn nguyên lôi đình đã ngưng tụ ở mũi kiếm, ẩn chứa pháp tắc trật tự lôi đình vô tận. Vụt, sau lưng Thần Tiêu Thánh Chủ có thể nhìn thấy thần thú thập phương gào thé rõ ràng, vây quanh hư ảnh lôi đế cao lớn, nhưng trong nháy mắt dị tượng này hiển hiện, lông tóc quanh thân hai con Kim Ô dựng đứng cả lên. Bọn chúng cảm nhận được nguy hiểm chí mạng. Lôi đình vốn đã là một trong những năng lượng tà ma, quỷ mị, quán linh e ngại nhất trên đời này, chứ đừng nói chi là chí tôn trong lôi đình. Hỗn nguyên thần lôi, mặc dù hỗn nguyên thần lôi Thần Tiêu Thánh Chủ ngưng luyện ra không phải tiên thiên hỗn nguyên thần lôi, chỉ hỗn nguyên thần lôi công pháp ngưng luyện được, nhưng hỗn nguyên thần lôi dùng Thần Tiêu Lôi Đế Kinh thôi động, dù chỉ là hậu thiên hỗn nguyên thần lôi thì uy năng cũng đủ để sánh với thần lôi vô thượng trên bảng xếp hạng thần lôi kia rồi. Một kiếm này nếu đánh trúng, chắc chắn hai con Kim Ô oán linh kia sẽ khó chống cự được. Cho nên, đây chính là thực lực thật sự của Thần Tiêu Thánh Chủ sao? Đại Ly Thánh Chủ dẫn đầu các trưởng lão Đại Ly Thánh Địa trốn sang một bên. Ông ta vừa cảm nhận được khí tức phát ra từ trên người Thần Tiêu Thánh Chủ liền vô cùng chấn động, vì sao ông ta cứ có cảm giác tu vi tên này sau khi áp chế đến thiên tôn cảnh sức chiến đấu, hình như không hề bị ảnh hưởng gì cả. Chương 673, dùng thân hóa kiếp, đại sát chiêu 2, uy thế và khí phách như vậy thật sự thiên tôn cảnh có thể phát ra được sao? Quả nhiên, những năm gần đây Thần Tiêu Thánh Chủ vẫn luôn giấu tài. Trong lòng Đại Ly Thánh Chủ vừa dâng lên suy nghĩ này, cơ thể liền hơi run lên. Hình như bổn tọa đã vô tình phá vỡ bí mật che giấu thực lực của Thần Tiêu Thánh Chủ rồi. Ta sẽ không bị giết người diệt khẩu đấy chứ? Có lẽ không đến mức ấy đâu. Dù sao, Thần Tiêu Thánh Chủ cũng không phải tà ma ngoại đạo gì. Trong thông đạo, trong lòng mỗi người đều có tính toán riêng, lúc này áp lực do Thần Tiêu Thánh Chủ mang tới cuối cùng cũng khiến hai con Kim Ô oán linh chú ý đến vị cường địch này. Trên người vị Thánh Chủ này tản ra khí tức nguy hiểm, thậm chí còn vượt xa cả Bích Liên Thiên Tôn, nếu không chủ động xuất kích rất có thể sẽ bị một kích miểu sát. Hai con Kim Ô cùng bay về phía Thần Tiêu Thánh Chủ, thi triển một loại đại thuật sát sinh vô thượng nào đó. Trong nháy mắt chúng thi triển đại thuật sát sinh này, hư không lập tức vỡ nát, kim tà diễm vô tận bao phủ lấy Thần Tiêu Thánh Chủ. Trong tích tắc này, tất cả mọi người đều lau mồ hôi thay Thần Tiêu Thánh Chủ. Đây chính là Kim Ô thần hỏa, dù không bằng Thái Dương chân hỏa nhưng cũng là dị hỏa thật sự. Cho dù chuyển hóa thành tà diễm nhưng uy năng không hề giảm đi, thậm chí là còn khó chơi hơn. Thần Tiêu Thánh Chủ cứ thế để mặc Kim Ô tà diễm dính lên người không? Sợ bị đốt cháy thành tro bụi sao? Xèo xèo xèo, trong lôi đình tiên quang, thần lôi màu vàng và Kim Ô tà diễm đang triệt tiêu lẫn nhau. Một đôi mắt cơ trí xuyên qua lôi đình, tiên quang bên ngoài cơ thể quan sát quỹ tích công kích của hai con Kim Ô. Dường như đang thôi diễn phân tích gì đó, vòng bảo hộ hình thành từ lôi đình tiên quang càng ngày càng mỏng, càng ngày càng mỏng. Bóng dáng thon dài thẳng tắp trong tiên quang kia lúc này đã lờ mờ xuất hiện trước mặt mọi người. Sư đệ, ta cảm thấy đệ sắp không xong rồi. Lúc này Bích Liên Thiên Tôn đã hoàn toàn dập tắt tà diễm trên người, thay một bộ đạo bào mới. Sau khi Bích Liên Thiên Tôn lấy lại hình tượng ban đầu thì lập tức cảm thấy hình như mình lại tài giỏi thêm rồi. Hay là sư đệ đưa thánh ấn kia cho ta đi, lão đạo ta sẽ giúp đệ tản một hồi. Không cần, Một giọng nói lạnh lùng truyền ra từ trong lôi đình tiên quang. Bổn tọa đã nhìn thấy rõ sơ hở của hai con nghiệt chướng này rồi. Vừa dứt lời, lôi đình tiên quang vốn đã mỏng manh đến cực hạn lại lập tức tỏa sáng rực rỡ. Bóng dáng thon dài kia hòa thành một thể với lôi đình tiên quang, hóa thành lôi đình phích lịch hào quang rực rỡ khiến người ta không thể tới gần. Đúng vậy, dùng thân hóa kiếp, đây là chương cấm kỵ vô thượng chí cao trong Thần Tiêu Lôi Đế Kinh. Không chỉ có thể giúp người ta ngưng tụ hỗn nguyên thần lôi, thuế biến ngũ hành hỗn nguyên lôi thần thể, mà bản thân nó cũng là một đại thuật sát sinh lôi pháp chí cao vô thượng. Giờ khắc này cả người Thần Tiêu Thánh Chủ giống như hóa thành một đạo thiểm điện. Ông sắp tiến hành thiên phạt rồi. Hai con kim ô như cảm nhận được nguy cơ, lúc này cũng không tiếp tục công kích Thần Tiêu Thánh Chủ nữa mà vỗ cánh bỏ chạy vào sâu trong thông đạo. Chỉ tiếc lúc này nghĩ lại thì đã muộn, đạo điện quang phích lịch kia đã dung nhập tất cả lôi đình tiên quang vào trong, nó như hóa thành hình dạng một thanh lợi kiếm thiểm điện. Cửu Thiên Huyền Sát, hóa vi thần lôi, thiên uy đáng sợ dùng kiếm để dẫn. Xoẹt, giờ khắc này, một kiếm này đâm rách hư không, đâm rách pháp tắc, ngay cả dòng chảy thời gian trước một kiếm này dường như cũng trở nên chậm lại. Hai con kim ô oán linh phát ra một tiếng kêu bi thương thảm thiết rồi bị kiếm này đâm xuyên qua thân, bùm, giống như quả bóng bị vỡ vụn, kim ô oán linh nổ thành ngọn lửa màu đỏ sẫm vô tận biến mất trong thông đạo. Một giây sau, một âm thanh ù ù vang lên trong thông đạo, một cánh cửa tượng cổ màu đỏ vàng chậm rãi giáng lâm. Trên cánh cửa này khắc trận pháp thần văn vô cùng huyền diệu. Có thể nhìn thấy 10 con thần cầm vô thượng đang bay lên. Từng vầng mặt trời mênh mông như liền, thành một thế ẩn chứa huyền bí vô tận. Khi cánh cửa này xuất hiện, một thông đạo hư không chậm rãi mở ra. Một uy áp khổng lồ, vĩ ngạn, vô thượng không thể mạo phạm lập tức cuốn ra khiến cho mọi người rùng mình. Thậm chí ngay cả lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể Thần Tiêu Thánh Chủ lúc này cũng đang dao động kịch liệt. Rõ ràng cỗ khí tức này có ẩn chứa sức mạnh đủ để uy hiếp được ông. Thông đạo này hẳn là thông đến khu vực trung tâm của đế mộ, giọng Thần Tiêu Thánh Chủ hờ hững. Tuy nhiên bây giờ xem ra trong ngôi đế mộ này hình như ẩn chứa một loại biến hóa khó hiểu nào đó. Không biết là may mắn hay nguy hiểm tiến hay lùi, chư vị cần suy nghĩ thật kỹ. Bích Liên Thiên Tôn lấy từ trong nhẫn chứa đồ ra một bộ mới đạo bào mới mặc vào. Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang nói. Cái gì nên tới thì sẽ tới thôi, có gì phải sợ chứ? Đã bị hai con nhiệt xúc kia đốt ra thế này, còn bị sư đệ dọa dẫm cướp đi thánh khí. Lão đã lỗ vốn lắm rồi, lần này nếu không thể vớt được chút bảo bối trong khu vực trọng tâm của đế mộ, lão đạo ta chết không nhắm mắt. Hừ, đều tại đám đại ly thánh địa kia, nếu không vì cứu bọn chúng lão đạo ta mới bị kim ô vây đánh. Sau này ta phải tìm cơ hội gõ mấy tên kia vài côn mới được. Trong lòng Bích Liên Thiên Tôn kìm nén suy nghĩ xấu xa, còn nhóm đại ly thánh chủ lúc này đang cảm kích Thần Tiêu Thánh Chủ. Tuy Thần Tiêu Thánh Địa ở khu vực Đông Hoang bình thường không giao lưu với đại ly thánh địa nhiều, nhưng với tu sĩ thánh giai mà nói ngũ vực thực sự không lớn lắm. Chương 674, khu vực hạch tâm, đế khí xuất thế. Ở thời điểm cạnh tranh, các loại bí cảnh xuất thế mở ra trong tương lai, những thánh giả thiên tôn này sẽ có cơ hội gặp mặt. Nếu có thể ôm được gốc cây lớn như Thần Tiêu Thánh Chủ sau này, chắc chắn sẽ hữu dụng, dù sao thì cũng thêm vài bằng hữu. Trên con đường chạy trốn, Thần Tiêu Thánh Chủ, mấy trăm năm không gặp, phong thái của ngài quả nhiên đã càng thêm bất phàm. Lần này nếu không nhờ Long Uyên Đạo Huynh trượng nghĩa ra tay, chỉ e chúng ta đã thật sự gặp bất trắc. Long Uyên Đạo Huynh đại nghĩa, N cứu mạng của Thánh Chủ, bổn tọa xấu hổ vì túi rỗng tuếch không có gì báo đáp. Hổ phách thần kiếm linh khí cực phẩm này mong thánh chủ chớ ghét bỏ. Tịnh thế tuyết liên này được, bổn tọa dốc lòng bồi dưỡng 3.000 năm, là thánh dược thực sự, ân cứu mạng của Thần Tiêu Thánh Chủ không thể báo đáp. Xin hãy nhận lấy, từng kiện bảo vật được dâng tới trước mặt Thần Tiêu Thánh Chủ khiến Bích Liên Thiên Tôn phải xanh mắt, nên biết, những thứ này vốn nên tặng cho lão mới đúng. Sư đệ đáng ghét cứ thế đoạt mất cơ duyên của lão đạo ta. Hai con chim kia vốn của ta mà. Đương nhiên, nếu chỉ là ơn cứu mạng bình thường, những tôn, thánh giả cũng sẽ không hào phóng như vậy. Thực sự là thông đạo đột nhiên xuất hiện trước mắt rõ rằng sẽ nối đến một nơi không thể lường trước được. Có lẽ là cơ duyên lớn, cũng có thể là nguy cơ lớn. Ngay tại lúc này, ôm chặt đùi Thần Tiêu Thánh Chủ rõ ràng là rất quan trọng. Người hiểu chuyện thường mới sống được lâu, chư vị không cần khách khí, tu sĩ chính đạo chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau, nếu chư vị không chê có thể đồng hành cùng bổn tòa. Giọng thần Tiêu Thánh Chủ hờ hững, có điều lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể đang khẽ dao động thu thập hết từng kiện bảo vật. Động tác nhanh nhẹn đâu vào đấy, sau đó, thần Tiêu Thánh Chủ dẫn mọi người bước vào trong cánh cửa lớn màu vàng đỏ. Cùng với hư không biến, ảo nhanh chóng xung quanh cơ thể, mọi người có thể cảm nhận rõ mình đang đi sâu vào trong đế mộ. Vì cỗ uy áp thuộc về đế giả kia đang càng ngày càng mạnh. Thậm chí ngay cả thánh giả độ kiếp kỳ như Đại Ly Thánh Chủ cũng cảm nhận được sự run rẩy trong linh hồn. Rõ ràng cỗ uy áp này đến từ một cường giả ngự trị phía trên bọn họ, có lẽ chính là vị chí tôn một thời trong truyền thuyết kia. Kim Ô Đại Đế, mặc dù bị hai con Kim Ô kia truy sát nhưng nhờ thế mà trùng hợp mở ra được cánh cửa truyền. Tống, đúng vậy, đây gọi là họa là chỗ dựa của Phúc, Phúc là chỗ dựa của họa, có lẽ lần này sẽ khổ tận cam lai. Chúng ta nên bước vào khu vực trung tâm của đế mộ trước. Lĩnh ngộ đế pháp vô thượng, nếu may mắn nói không chừng còn có thể tìm được di bảo Kim Ô Đại Đế để lại đấy. Thần Tiêu Thánh Chủ, lần này nhờ có người trượng nghĩa tương trợ, nếu khu vực trung tâm đế mộ có dị bảo xuất thế, chúng ta sẽ để người chọn trước. Trong thông đạo không gian mọi người xì xào bàn tán, trong ánh mắt đều mang theo tia nóng bỏng, rõ ràng đế mộ chỉ vừa mở ra trong mấy ngày mà đã có thể phát hiện ra được đường hầm hư không nối đến khu vực trung tâm đã là vận may cực lớn. Nên biết rất nhiều đế mộ Trung Châu mở ra mấy trăm năm thậm chí ngàn năm nhưng bí cảnh khu vực trung tâm chưa từng mở ra, đó chính là nơi đại đế lưu lại truyền thừa trọng tâm. Dưới tình huống bình thường, chỉ có người truyền thừa được đại đế công nhận mới có thể vào trong. Nếu không phải như thế, cho dù một đám thánh nhân lật từng tấc trong mộ tìm kiếm cũng chưa chắc có thể đặt chân vào. Được, nghe mọi người tâng bốc như vậy, thần Tiêu Thánh Chủ hờ hững nói, chư vị chớ khinh suất. Khu vực trung tâm chưa hẳn đã an toàn. Ngoài ra, nếu khu vực trung tâm thực sự có cơ duyên lớn chắc hẳn chúng ta chưa chắc đã là nhóm đầu tiên tiến vào, có lẽ đã có người nhanh chân đến trước rồi. Đại Ly Thánh Chủ hơi sững sờ. Sao có thể như vậy? Nên biết thần Tiêu Thánh Chủ vừa mới chém chết hai con Kim Ô oán linh mới mở thành công cánh cửa. Truyền tống, đế mộ này ngoài ông còn ai có thể có được chiến lược như vậy? Ngẫm lại đúng là không thể nào tưởng tượng được. Những người khác mặc dù không mở miệng, nhưng trong mắt cũng đều manh theo tia chất vấn. Chỉ hai kẻ biến thái như thần Tiêu Thánh Chủ, Bích Liên Thiên Tôn là đã đủ lắm rồi. Nếu còn có người còn biến thái hơn hai kẻ này, chẳng phải những thánh giả, thiên tôn bình thường bọn họ sẽ giống như phế vật sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Thông đạo bắt đầu chấn động nhẹ, điều này chứng tỏ cửa truyền tống sắp tới đích. Tất thảy mọi thứ, trước mắt bắt đầu trở nên biến ảo kỳ quái. Khí tức vô cùng nóng bỏng đập thẳng vào mặt giống như rơi vào biển lửa. Nếu không phải mọi người đều là cường giả tu vi thâm hậu, lúc này chỉ e là gặp phải nhiệt độ đáng sợ này đã đủ để bọn họ mất nước không chịu đựng nổi mà chết. Rồi, đây là một tiểu thế giới độc lập. Đợi khi nhìn thấy rõ mọi thứ trước mặt, ánh mắt mọi người đều trợn trừng. Một thế giới bình nguyên hoang vu, mênh mông xuất hiện trước mặt mọi người, nhìn không hề có chút sinh cơ nào. Trong bầu trời của bình nguyên này có 10 vầng mặt trời. Trong đó có một vầng mặt trời vô cùng to lớn, hào quang rực rỡ ngay cả thánh giả cũng không thể nhìn thẳng. 9 vầng mặt trời khác nhỏ hơn một, chút đang vây xung quanh mặt trời lớn, không khác gì lắm đồ án thần văn trên cánh cửa kia. Dưới sự thiêu đốt của 10 vầng mặt trời, toàn bộ đại địa đều rạn nứt từng tấc một, trong phương viên mấy vạn dặm gần như không nhìn thấy màu xanh. Cho dù có thực vật sinh trưởng thì cũng là những linh thảo đặc biệt có màu đỏ như lửa cháy. Khu vực trung tâm nhất của bình nguyên này là một ngọn núi lửa cực kỳ to lớn. Ngọn núi lửa này cao chừng vạn trượng, đỉnh núi lơ lửng một lò lửa màu đỏ vàng cao vài trượng, diễn hóa dị tượng vô tận. Quanh thân lò lửa đỏ vàng này lượn lờ thái dương chân hỏa đã nhuộm bầu trời phiêu ao viên mấy vạn dặm thành màu vàng đỏ. Đây chính là đế khí vô thượng. Mọi người vừa nhìn thần lô này một chút đã cảm thấy mắt nhói đau, giống như nhìn thẳng vào mặt trời chói chang vậy. Trên sườn núi của ngọn núi lửa này có 9 lôi đài lơ lửng, trên lôi đài gần đỉnh núi nhất. Ồ, đã có người. Chương 675, quần hùng hội tụ, đại đế xuất hiện. 1, đúng vậy, tại khu vực trung tâm của đế mộ này đã có người. Nên biết thần Tiêu Thánh Chủ đã dùng thế như lôi đình sét đánh diệt sát hai con Kim Ô mới mở ra được thông đạo truyền tống. Những người này thì có tài đức gì mà có thể tới trước thần Tiêu Thánh chủ một bước, chạy tới khu vực trung tâm này. Đúng là không thể tưởng tượng được. Thái dương thần quang sáng chói dần thu liễm, mọi người cũng dần thích ứng được với độ sáng của tiểu thế giới kim ô này. Nhìn thấy rõ bóng người trên lôi đài kia, lập tức, chúng thiên tôn và thánh giả càng kinh ngạc hơn, bởi vì những người trên lôi đài kia trông đều quá trẻ, thiên kiêu hàng đầu trong thế hệ trẻ ngũ vực. Các thánh điện lớn trên cơ bản đều có thu thập tin tức, nhất là 10 vị trí đầu của bảng xếp hạng, kim đan như Tề Thiếu Huyền, Phương Thường, Trương Vân Đình, Trương Vân Hy, Vương Thần Hư, cùng với chiến lược đỉnh cấp thế hệ trẻ như Côn Minh, Côn Ngọc, tầm quan trọng có thể nói còn vượt qua rất nhiều trưởng lão thánh địa. Bởi vậy, nhóm trưởng lão đại ly thánh địa đều biết mặt những người này. Còn về phần Thẩm Thiên, mặc dù mới bái nhập thần tiêu thánh địa mới hơn một năm, danh tiếng vẫn chưa lan xa đến Trung Châu, nhưng trước đó khi hắn đốn ngộ Thái Dương Thần Bia ở khu vực bên ngoài Doanh Châu đảo, dị tượng sinh ra thực sự quá mức siêu phàm, khiến tất cả các thánh giả đều có ấn tượng sâu sắc. Thậm chí đại ly thánh chủ còn tặng Thẩm Thiên một kiện thánh khí để đổi lấy nước ngộ đạo trà. Tiểu tử này đúng là giàu đến mức chảy cả mỡ. Thần tiêu thánh tử còn tiến vào khu vực trung tâm sớm hơn thần tiêu thánh chủ. Trong lòng đại ly thánh chủ lập tức cảm thấy quá hoang đường. Dù sao thiếu niên trước mặt thật sự vẫn còn quá trẻ tuổi. Cho dù vì Thẩm Thiên tu luyện công pháp đặc biệt nên không thể nào nhìn trộm được chính xác số tuổi và tu vi thực sự của hắn, nhưng vẫn có thể phỏng đoán được đại khái. Trong mắt đại ly thánh chủ, tuổi Thẩm Thiên dù thế nào cũng không quá 50. Tu vi dù thế nào cũng không giống như đạt tới cấp thiên tôn cấp trở lên. Tối đa cũng chỉ là tôn giả. Hậu bối trẻ tuổi như vậy mà lại có thể dẫn theo nhiều thiên kiêu cùng lứa như vậy độc chiếm vị trí đầu tiên, bước vào khu vực trung tâm sớm nhất. Hẳn là đúng như lời thần tiêu thánh chủ nói, đệ tử này của ông không hổ là con của thiên mệnh. Nếu như vậy thật thì chỗ dựa này phải ôm cho chắc mới được. Có thể trở thành thánh chủ một phương, có ai mà không phải lão hồ ly ngàn năm. Trong bụng đều vô cùng giảo hoạt. Lúc này đại ly thánh chủ nhìn về phía thần tiêu thánh chủ, chắp tay nói, Long Uyên đạo huynh có phúc lớn, đệ tử môn hạ có thể xông đến khu vực trung tâm của đế mộ nhanh như vậy. Quả nhiên là thiên mệnh chiếu cố, thần tiêu thánh tử, còn cả một rồng một phụng một kỳ lân, quả nhiên danh bất hư truyền, quả nhiên khiến bổn tọa phải không ngừng hâm mộ. Thần tiêu thánh chủ lù lù bất động, ngữ khí hờ hững, không hề có chút dao động cảm xúc nào. Đạo huynh quá khen, có điều lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể ông lúc này đang dập dờn dao động, không hổ là thiên nhi, quả nhiên ngươi còn nhanh hơn cả bổn tọa. Dĩ nhiên nhóm Thẩm Thiên cũng đã chú ý thấy nhóm thần tiêu thánh chủ đến. Nhất là đạo sĩ béo nhạc, Vân Đức nhìn thấy thần tiêu thánh chủ và Bích Liên Thiên Tôn xong cơ thể liền hơi run lên. Dáng vẻ cà lơ phất phơ lười nhác vốn có lập tức biến mất trong nháy mắt, đứng vô cùng nghiêm túc. Đạo sĩ béo lúc này mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tay bấm đạo hiệu ăn nói có ý tứ. Nếu không phải vì dáng dấp béo ị cùng ánh mắt láo liêng thực sự không giống người tốt kia thì nói con này là thiên tôn đại đức có lẽ cũng có người tin. Đệ tử nhạc, Vân Đức lịch luyện trở về, bái kiến sư tôn, bái kiến sư bá. Nhạc Vân Đức lặng lẽ thu chuông đồng vào trong tay áo, ánh mắt cảnh giác nhìn Bích Liên Thiên Tôn, lập tức cung cung kính kính hành lễ. Thẩm Thiên cũng lập tức hành lễ, đệ tử Thẩm Thiên, bái kiến sư tôn, bái kiến sư bá. Đệ tử Phương Thường, bái kiến sư tôn, bái kiến sư bá. Đệ tử Triệu Hạo, bái kiến sư tôn, bái kiến sư bá. Hải Nhi bái kiến phụ tôn, bái kiến sư bá. Từng thanh niên trẻ tuổi mặc trang phục đệ tử thần tiêu thánh địa hùng dũng quay về, khí phách hiên ngang cung kính hành lễ với thần tiêu thánh chủ và Bích Liên Thiên Tôn. Các trưởng lão đại ly thánh địa và đại ly thánh chủ đứng bên thấy vậy thì lập tức cảm thấy ghen tị. Một mùi chua phô thiên cái địa kéo tới. Vì sao trẻ con nhà người ta giỏi giang như vậy đều đã chạy đến khu vực trung tâm của đế mộ rồi, còn đám hậu bối của đại ly thánh địa chúng ta đâu? Sao còn chưa tới? Chẳng lẽ vẫn còn đang chạy lung tung đâu đó như ruồi mất đầu sao? Đúng là chả có tiền đồ gì cả. Đều là thánh địa, vì sao đệ tử thần tiêu thánh địa người ta lại có tiền đồ như vậy? Trong lòng đại ly thánh chủ thầm hạ quyết tâm, sau khi trở về từ lần lịch luyện này nhất định phải giáo dục tố chất của đệ tử đại ly thánh địa một cách mạnh mẽ. Thiếu niên mạnh thì thánh địa mạnh, thiếu niên độc lập thì thánh địa độc lập. Liên quan đến việc bồi dưỡng thế hệ đời sau, đại ly thánh địa chúng ta tuyệt đối không thể quá tụt hậu. Sau khi từng đệ tử thần tiêu hành lễ xong, trong mắt Linh Lung Đế Cơ hơi đảo một cái rồi cũng chậm rãi tiến lên một bước. Dáng người nàng ta, thanh thoát như tiên nhưng lại mang theo vài phần tư thế hiên ngang, oai hùng và ôn nhu, hai loại khí chất hoàn toàn đối lập nhưng lại kết hợp với nhau vô cùng hòa hợp trên người nàng. Ta, không thể không nói, Thạch Hoàng Trung Châu sủng ái vị đế cơ này cũng có lý do. Linh Lung Đế Cơ chậm rãi đi về phía thần tiêu thánh chủ hành lễ. Linh Lung gặp qua Long Uyên thúc thúc, đã lâu không gặp, phụ hoàng vẫn nhắc đến thúc thúc, còn đặc biệt dặn dò Linh Lung nếu gặp thúc thúc nhất định phải vấn an thúc thúc. Thần tiêu thánh chủ khẽ gật đầu, lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể nhẹ nhàng dập dờn. Nhiều năm không gặp, vị tiểu đế cơ ngày xưa giờ cũng đã trổ mã thành tuyệt thế giai nhân nghiêng nước nghiêng thành. Thạch Hoàng bệ hạ quả là có phúc lớn. Chương 676, quần hùng hội tụ, đại đế xuất hiện. 2. Linh Lung Đế Cơ lén liếc Thẩm Thiên một cái, mỉm cười nói, Long Uyên thúc thúc lại trêu Linh Lung rồi. Phụ hoàng vẫn luôn nói Linh Lung suốt ngày múa đao múa kiếm, không giống một cô nương mà giống nam tử hơn, chỉ sợ sau này không gả đi được, còn định nhờ thúc thúc tìm giúp Linh Lung một vị lang quân như ý. Trong quý thánh địa đấy à, Trương Vân Hy, Côn Ngọc, lúc này, trong hư không lập tức ngập tràn sát khí, lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể thần tiêu thánh chủ hơi dừng lại. Đế cơ bậc cân quắc không thua đấng mày râu, trong thế hệ trẻ ai mà chẳng khuynh đảo vì con chứ. Đệ tử trong bản môn chỉ e khó có thể tìm được đáng lang quân như ý đế cơ. Vốn Thiên Nhi đủ ưu tú đấy. Đáng tiếc theo tổ huấn bản môn Thiên Nhi đã tìm về Trương Cấm Kỵ nên phải kết đạo lữ với Vân Hy. E là vô duyên với đế cơ rồi. Dù sao đế cơ cũng là thân thể vạn kim, đại diện cho mặt mũi của Đại Hoang Tiên Triều. Không thể ấm ức hưởng cùng đạo lữ với Vân Hy được. Trương Vân Hy, phụ tôn vạn tuế, cha ruột, đây mới là cha ruột. Đế cơ yêu diễm như vậy mà muốn đoạt sư đệ với bổn cô nương sao? Đại sư huynh nhà ta là người thật thà, giờ vẫn chưa có đạo lữ đấy. Nếu người thích thì làm đại sư tẩu của ta cũng được. Như thế thì bổn cô nương ủng hộ hai tay, cùng hưởng đạo lữ sao? Ánh mắt Linh Lung Đế Cơ mang theo sự đấu tranh nhìn Thẩm Thiên. Tự lầm bầm, cũng không phải là không thể cân nhắc. Dù sao thần tiêu thánh tử là tuyệt đại thiên kiêu ưu tú. Tuấn giật như vậy, nhiều khi sẽ có vô số tiên tử tuyệt thế, thánh nữ theo đuổi, bằng lòng quỳ dưới chân. Nếu để tồn tại như vậy chỉ chọn một vị đạo lữ tức là không công bằng với những cô nương khác, chẳng hạn như Đại Hoang Tiên Triều Trung Châu, gần như mỗi đời Thạch Hoàng đều có mấy vị đạo lữ. Như vậy mới có thể truyền bá, phát triển được toàn bộ gen ưu tú. Ngẫm nghĩ một lúc, Linh Lung Đế Cơ lầm bầm, Đại Hoang Tiên Triều và thần tiêu thánh địa giao hảo nhiều đời. Chắc hẳn phụ hoàng sẽ cân nhắc, bổn đế cơ cũng có thể chấp nhận. Vừa dứt lời, trên mặt Linh Lung Đế Cơ ửng hồng khiến vô số thiên kiêu trẻ tuổi nhìn mấy mà dao động tâm hồn. Hâm, mộ quá, thần tiêu thánh tử không hổ là thần tiêu thánh tử, đế cơ tuyệt đại như Linh Lung Đế Cơ mà cũng bằng lòng hưởng cùng đạo lữ với những người khác. Đây là mị lực cỡ nào? Kể ra đúng là khiến người ta phải hoài nghi nhân sinh mà. Côn Minh u oán nói. Chẳng lẽ đối với giống cái các người mà nói, dáng dấp anh Tuấn lại quan trọng đến thế sao? Biên Tiên bị tên này làm cho si mê đến mức thần hồn điên đảo. Giờ ngay cả Linh Lung Đế Cơ cũng vậy, mặc dù thần tiêu thánh tử có ơn với Côn Minh cũng không đến mức vong ân phụ nghĩa, nhưng vẫn vô cùng ghen tị. Đúng lúc này, Côn Minh nghe thấy giọng tỷ tỷ nhà mình đang lầm bầm như muỗi vo ve bên cạnh. Thực ra, ta cũng có thể chấp nhận, Côn Minh. Không khí trong đế mộ càng ngày càng chua, đúng lúc này hư không khu vực trung tâm đế mộ lại một lần nữa nổi lên sóng gió, một cánh cửa hư không xuất hiện, từ bên trong có từng bóng dáng lần lượt bước ra, trên người ai nấy đều bảo phủ khí tức vô cùng cường đại. Thánh giả, thiên tôn Bích Hải Huyền Xà tộc, côn thần Vương Thái Hư côn tộc, trưởng lão Hắc Long Đảo, Long Thần Vệ, Thánh Ngạc, thiên tôn của đế ngạc thần tộc, từng vị yêu tôn, đạo tôn. Kiếm khách, thánh tăng từ trong cánh cửa hư không bước ra, trên người ai nấy đều tản ra khí tức cường đại vô cùng đáng sợ. Không có một ai yếu cả, nhất là những thánh đã bước vào độ kiếp kỳ kia. Cho dù ở khu vực trung tâm của đế mộ này đã bị áp chế đến thiên tôn cảnh, vẫn mạnh hơn nhiều thiên tôn bình thường, dù sao làm thánh giả, đã lĩnh ngộ sức mạnh pháp tắc cơ bản của thế giới này. Cảm ngộ của họ đối với tiên đạo tu sĩ thánh giai trở xuống không thể nào so sánh được. Cho dù dụng sức mạnh cùng cấp độ thì thánh giả vẫn có thể dễ dàng chiến thắng tồn tại từ thánh giai trở xuống, một đánh ba cũng không thành vấn đề. Sao tất cả mọi người đều được đón đến đây vậy? Đại Ly Thánh Chủ nhìn thành viên đến khu vực trung tâm đế mộ càng ngày càng nhiều liền chau mày. Cảm thấy có gì đó không đúng. Lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể thần tiêu thánh chủ nhẹ nhàng dao động, ngữ khí hờ hững, không sao, lặng lẽ theo dõi dị biến là được. Vừa dứt lời, thần tiêu thánh chủ hóa thành một vệt kim quang, trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh nhóm Thẩm Thiên. Thiên nhi, đợi chút nữa nếu có biến cố, cần phải đi theo sát bên bổn tòa. Thẩm Thiên khẽ gật đầu, trong lòng âm thầm cảm động, ở nơi nguy cơ trùng điệp như đế mộ này ngay cả phần lớn thánh giả đều ốc còn không mang nổi mình ốc còn tâm tư đâu mà đi bảo vệ người khác. Thần tiêu thánh chủ bằng lòng chủ động ra tay bảo vệ mình tuyệt đối là đang đối đãi với mình đồ đệ thân thiết, không, sự quan tâm này đã vượt xa tình thầy trò, thậm chí đã vượt qua tình phụ tử. Ngươi nhìn đi, vị nhị sư huynh họ Trương nào đó giờ cũng bị thần tiêu thánh chủ vứt sang một bên không thèm để ý. Đến kia, đấy là thân nhi tử của ông ấy đấy. Người tiến vào khu vực trung tâm càng ngày càng nhiều. Bọn họ đều lần lượt bước lên từng võ đài, những lôi đài này vô cùng thần kỳ, lờ mờ tương hợp với cả tiểu thế giới, đứng trên những lôi đài này mức độ hòa hợp với pháp tắc thuộc tính hỏa có thể tăng lên mấy chục lần. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ thuộc tính hỏa đều có cảm ngộ mới với đạo pháp của bản thân, từ đó có lợi ích không nhỏ, trong lòng họ thầm cảm thán không hổ là mộ đại đế. Thủ bút quả nhiên kinh thế, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trên lôi đài người càng ngày càng nhiều, quang mang trên chín lôi đài cũng càng thêm sáng chói. Cuối cùng, ngọn núi lớn cũng bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy. Chín lôi đài cùng bắn ra một đạo thần quang đỏ vàng nối đến Thái Dương Thần Lô trên đỉnh núi. Thái Dương Thần Lô chấn động kịch liệt, phát ra những âm thanh vang vọng sông núi giống như thiên lùi đang giáng xuống làm rung chuyển lòng người. Một đế ảnh vô cùng to lớn xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Chương 677, thỉnh cầu của Kim Ô Đại Đế 1. Đế ảnh này vô cùng vĩ ngạn khôi ngô, toàn thân được bao phủ trong ánh sáng vàng đỏ, cơ thể ông ta đứng ngạo nghễ trên Thái Dương Thần Lô. Rõ ràng chỉ chín thước nhưng lại có thể sánh ngang cửu thiên. Ánh sáng quanh thân chập chờ, không gian đang sinh diệt, vĩ lực vô tận hóa thành thần quang bao trùm quanh thân. Hoàn toàn không nhìn thấy rõ dung nhan, người có duyên trẻ tuổi, hoan nghênh các ngươi đi vào mộ phần của bổn đế. Đế ảnh uy nghiêm như độc bá cửu thiên thập địa, nhưng giọng của ông ta lại hết sức ôn hòa, không hề có cảm giác hùng hổ dọa người. Hoàn toàn ngược lại, giọng của vị đại đế này dịu dàng như ngọc, làm người ta thấy thân thiết như vị thúc bá hàng xóm, khiến người ta không kìm được muốn tới gần. Có lẽ đây chính là phản phác quy chân lúc đạt đến điểm cao nhất, cũng chính là lúc quay lại điểm xuất phát. Lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể thần tiêu thánh chủ nhẹ nhàng dao động. Ông ngước nhìn đế ảnh trước mắt, quang mang trường kiếm trong tay thu liễm lại. Đế giả chính là nhân vật chính của một thời đại, gặp đế không lại là đại bất kính. Cho dù trước mặt chỉ là một sợi tàn niệm đại đế lưu lại thì cũng không thể đao binh tương đối mà phải dự lễ của vãn bối. Thần tiêu thánh chủ hờ hững nói, tiền bối xuất hiện ở đây hẳn là chính là Kim Ô đại đế trong truyền thuyết. Đế ảnh chậm rãi gật đầu, ôn hòa nói, đúng vậy. Bổn đế lập mộ này trên doanh châu đảo một là để trấn áp vận khí của Kim Ô thần tộc ta. Hai là để tìm người có duyên kế thừa truyền thừa y bát bản đế. Ba là, hình như nghĩ đến gì đó. Đế ảnh trầm mặc, thần tiêu thánh chủ bình tĩnh nói. Nguyên nhân thứ ba phải chăng liên quan đến những Kim Ô oán linh kia? Đế ảnh thật thở dài một tiếng. Nếu các ngươi đã xuất hiện trong đế mộ chắc hẳn cũng đã đến ngày đó. Cũng được, bổn đế không giấu giếm các ngươi nữa. Kim Ô đại đế bình tĩnh nói, 8 vạn năm trước, đã từng có một cỗ thế lực vực ngoại muốn xâm lấn ngũ vực bị bổn đế chặn ở ngoài lối vào thông đạo. Hư không, giọng Kim Ô đại đế lúc nói chuyện mang theo cảm khái từ tận đáy lòng. Giống như đang nhớ lại trận chiến thảm liệt kia vậy, ông thở dài nói, không biết các ngươi thân là người hậu thế có gặp phải kẻ địch như thế nữa không? Chúng dùng oán niệm, tà niệm, tâm trạng tiêu cực làm thức ăn, thực lực tăng trưởng cực nhanh, càng quan trọng hơn là tu sĩ ngũ vực chúng ta nếu ngã xuống trên chiến trường bị chấn nhiếp sẽ rất nhanh chóng biến thành chất dinh dưỡng, vũ khí, nô bộc của những nghiệt chướng này, tăng cường thực lực của chúng và quay sang công kích chúng ta. Thậm chí phương pháp tu luyện của bọn hắn cũng có thể sử dụng cho tu sĩ ngũ vực chúng ta, khiến tu vi tăng trưởng cực nhanh. hấp dẫn một lượng lớn tu sĩ tâm thuật bất chính rơi vào ma đạo. Giọng nói của Kim Ô Đại Đế rất êm tai, nhưng chư thánh và chúng thiên tôn nghe thấy trong lòng vô cùng kinh hãi. Bởi vì đặc tính, nghiệt chướng mà Kim Ô Đại Đế nói thực sự cực kỳ giống với tà linh tộc từ vực ngoại xâm lấn tới, chẳng lẽ 8 vạn năm trước ở thời kỳ Kim Ô Đại Đế, tà linh tộc đã phát hiện ra thế giới ngũ vực đồng thời thử xâm lấn ngũ vực sao? Nếu thật sự là như thế, mãi đến vạn năm trước tà linh tộc mới đánh vào ngũ vực thành công gây ra hạo kiếp. Vậy thì 7 vạn năm dòng dã chính giữa là ai đã đứng ở tiền tuyến ngăn cản? Kim Ô Đại Đế dường như cảm nhận được sự hiếu kỳ của mọi người. Bình tĩnh nói, trong lúc chiến đấu với những nghiệt chướng này, bản đế biết đây không phải lần đầu tiên chúng thử xâm lấn thế giới ngũ vực. Trước khi có bổn đế chúng đã xâm lấn nhiều lần, chỉ là cho tới nay đều bị cường giả ngũ vực ngăn cản. Đồng thời cường giả nhân tộc ở tiên giới cũng kềm chế một lượng lớn sức mạnh của chúng. Nhưng dù cho như thế, lần xâm lấn ngũ vực này lực lượng của chúng cường đại vượt xa dự đoán của bổn đế. Thậm chí 9 vị dòng dõi thân sinh của bổn đế cũng đều chết trong cuộc chiến này. Bị cường giả cấp đại đế trong đám người xâm lược nhuộm dần linh hồn hóa thành oán linh. Ngay cả bổn đế cũng không thể tránh khỏi. Bổn đế xây dựng mộ Kim Ô Đại Đế này một trong những nguyên nhân là để ước thúc, giam cầm 9 hài nhi này, không để chúng làm hại nhân gian. Giọng của Kim Ô Đại Đế mang đầy sự bất đắc dĩ. Mặc dù ông ta là đại đế một đời vô địch tung hoành khắp ngũ vực, nhưng đầu tiên ông ta cũng là một vị phụ thân. Bất kỳ một vị phụ thân nào có dòng dõi thân sinh hóa thành tà linh không thể nào tịnh hóa đều rất khó. Có thể quân pháp bất vị thân, Kim Ô Đại Đế có thể xây dựng đế mộ phong ấn dòng dõi thân sinh của mình 8 vạn năm đã coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Không ai có thể nói ông ta không đúng được. Thần Tiêu Thánh Chủ hành lễ với Kim Ô Đại Đế, tiền bối cao thượng. Chỉ là vì sao sau khi chúng ta bước vào đế mộ lại gặp Kim Ô Oán Linh thoát ra ngoài? Kim Ô Đại Đế bình tĩnh nói, khu vực trung tâm của đế mộ này tương liên với mệnh mạch của bản đế. Chỉ cần một ngày bản đế còn sống trên đời này thì Doanh Châu Đảo sẽ vĩnh viễn phủ bụi. Bây giờ, Doanh Châu Tiên Đảo một lần nữa xuất thế ở ngũ vực. Chứng tỏ là, Kim Ô Đại Đế không có tiếp tục nói hết, nhưng tin TCS trong lời nói đã đủ để khiến vô số người kinh hãi. Chỉ cần Kim Ô Đại Đế còn sống, Doanh Châu Tiên Đảo sẽ mãi phủ bụi. Vậy bây giờ Doanh Châu Tiên Đảo một lần nữa xuất thế, phải chăng mang ý nghĩa Kim Ô Đại Đế phi thăng tiên giới đã chết rồi? Trong lúc nhất thời trong lòng vô số người dâng lên một nỗi bi thương mơ hồ. Đây chính là Đại Đế, là tồn tại vô địch tuyệt đối trong ngũ vực. 8 vạn năm trước cũng đã giống như thần thoại, cường giả như thế này ở tiên giới vẫn có nguy cơ bị chết. Tiên giới trong truyền thuyết kia chẳng lẽ cũng là chiến trường vô cùng tàn khốc sao? Chương 678, thỉnh cầu của Kim Ô Đại Đế 2. Kim Ô Đại Đế bình tĩnh nói, người chỉ có một lần chết, sao có thể đồng thọ cùng trời đất? Các người đã đến được đây chứng tỏ là người có duyên với bản đế. Không cần có tâm lý nữ nhi thường tình như vậy, bản đế đã chết, điều này có nghĩa là đế mộ này cùng lắm chỉ có thể vây khốn 9 Kim Ô Oán Linh kia trong thời gian 3 tháng. Cũng không biết ngũ vực bây giờ phải chăng có người tài ba có thể thay bản đế tịnh hóa, siêu độ bọn chúng, nếu có hậu bối có thể làm được điều này, bản đế cảm kích khôn cùng. Nếu chư vị không cách nào tịnh hóa 9 Kim Ô Oán Linh này, vậy xin đừng tùy ý rời khỏi tiểu thế giới này, đợi một tháng sau đế mộ sẽ tự động đưa chư vị ra khỏi Doanh Châu Đảo. Sau đó đốt toàn bộ đảo, đến lúc đó, 9 vị hài nhi của bản đế cũng sẽ hôi phi yên diệt không còn di họa nhân gian. Giọng Kim Ô Đại Đế rất hờ hững, đây không phải là thần hồn mà chỉ là một sợi tàn niệm còn lưu lại mà thôi. Nhưng cho dù ông có bình tĩnh như thế nào thì mọi người cũng có thể cảm nhận được tình cảm của vị Đại Đế này đối với 9 vị dòng dõi thân sinh, tuyệt đối không phải hờ hững như ngoài miệng đang nói. Dù sao tiên phàm xa cách, cho dù Kim Ô Đại Đế là Đại Đế chi tôn, nếu muốn sau khi phi thăng bản thân vẫn có thể làm trận nhãn phong cấm toàn bộ Doanh Châu Đảo, cũng tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Huống chi, còn phải đảm bảo 9 Kim Ô Oán Linh này không thể xuất thế làm hại nhân gian. Điều này cần phải trả cái giá lớn, tuyệt đối đủ để khiến vô số thánh nhân tuyệt vọng, ngay cả đế giả cũng phải đau lòng. Thậm chí nếu Kim Ô Đại Đế không phần ra một phần sức mạnh liên kết với phong ấn đế mộ có lẽ cũng sẽ không chết ở tiên giới. Nói không chừng đã thoát thân thành công và sống sót. Dù vậy, Kim Ô Đại Đế vẫn không từ bỏ 9 vị Kim Ô Thái Tử. mà lựa chọn lưu lại hy vọng vào tương lai. Tình cảm yêu thương cha con này không cần phải dùng quá nhiều từ ngữ diễn tả. Lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể thần tiêu thánh chủ dao động. Ông bấm một đạo hiệu, đế quân cao thượng, long uyên bội phục, chúng ta sẽ cố gắng hết sức tịnh hóa 9 vị kim ô thái tử. Tịnh hóa và đánh tan là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Trước đó mặc dù thần tiêu thánh chủ đã đánh tan hai con kim ô oán linh, nhưng hai con kim ô oán linh này vẫn chưa chết, chỉ có sức mạnh bị lôi đình tạm thời đánh tan. Chỉ cần sau một thời gian nữa chúng sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Muốn hoàn toàn tiêu trừ 9 kim ô nguy hại này chỉ có hai cách. Cách thứ nhất là diệt sát nó từ căn nguyên, khiến cho hồn phi phách tán không được siêu sinh. Cách thứ hai, hoàn toàn tịnh hóa linh hồn của bọn chúng. Loại khí tà linh đã nhiễm trên linh hồn, sau đó đưa bọn chúng đi siêu độ vãng sinh. Có điều dù là cách thứ nhất hay cách thứ hai thì độ khó đều tương đối lớn. Đầu tiên, cách thứ nhất diệt sát kim ô. 9 kim ô này bị phong cấm trong mộ kim ô đại đế cấm 8 vạn năm. Sức mạnh đã sớm hòa thành một thể với đế mộ này. Có thể điều động khôi phục sức mạnh đế mộ bất cứ lúc nào. Đế mộ không hủy, những kim ô này gần như có thể không ngừng khôi phục sức mạnh. Rất khó diệt sát, nhất là những kim ô này còn am hiểu thuật liên kích. Hai con liên thủ với nhau đã có thể khiến Bích Liên Thiên Tôn còn phải khóc cha gọi mẹ. Nếu 9 kim ô đều phá quan liên thủ với nhau thì e là cho dù chuẩn đế giáng lâm cũng chưa chắc đã có thể áp chế được bọn hắn. Huống hồ, ở trong mộ kim ô đại đế này, tu vi của tất cả mọi người đều bị áp chế. Muốn tu vi thiên tôn cảnh diệt sát 9 kim ô oán linh đúng là khó như lên trời. Nếu như tu vi của Thẩm Thiên đạt tới thiên tôn cảnh thì có thể thử một chút. Vấn đề là hắn bây giờ vẫn chỉ là một chân nhân nhỏ bé kim thân kỳ đáng thương. Ngay cả tôn giả cảnh còn chưa đạt tới được. Còn về phương pháp thứ hai, tịnh hóa siêu độ 9 tiểu kim ô này thì càng không cần phải nói. Nói một câu đơn giản thôi, ngay cả kim ô đại đế năm đó còn bất lực với khí tà linh trong cơ thể 9 vị tiểu kim ô này cơ. Mà, thần tiêu thánh chủ đương nhiên sẽ không cho rằng thủ đoạn của mình có thể cao minh hơn kim ô đại đế năm đó, thế nhưng bổn tọa không được, không có nghĩa là đồ đệ của bổn tọa cũng không được. Rất thẳng thắn hào hùng, thần tiêu thánh chủ nhớ rất rõ đồ đệ nhà mình đã có được một kiện tiên khí vô thượng chuyên dùng để siêu độ oán linh, tà linh, lục đạo luân hồi bàn. Ngay cả tà linh chân chính lúc trước còn bị lục đạo luân hồi bàn chấn áp. Mạnh mẽ chứ đừng nói là 9 tiểu kim ô chỉ bị khí tà linh xâm nhiễm mà thôi. Hơn nữa trên người, Thẩm Thiên còn có Diệp Kình Thương lão gia gia đi theo. Cho dù là ở tiên giới cũng là tồn tại có thân phận siêu nhiên. Dưới sự gia trì của hai điều kiện này, thần tiêu thánh chủ tin chuyện siêu độ kim ô cũng không khó lắm. Dù sao thần tiêu thánh chủ cũng đã cẩn thận nghiên cứu về sự tích cuộc đời của những người con vận khí ở các đời. Chẳng hạn, theo như những ghi chép về những trải nghiệm phổ biến của người có vận khí lớn trong quyển sách ta, thật sự không phải con của vận khí kia thì phàm trong bí cảnh nào đó có phiền phức mà những người khác không thể nào giải quyết được. Lúc này chắc chắn nhân vật chính của thiên mệnh, con của vận khí sẽ có cơ hội ra tay, giúp kim ô đại đế siêu độ cho 9 tiểu kim ô. Sau đó được đại đế cảm kích dốc túi truyền hết tất cả bí pháp vô thượng. Thậm chí ngay cả đế khí thái dương thần lô này cũng sẽ được tặng cho nhân vật chính coi như tả. Lễ, đúng vậy không sai, kịch bản trên cơ bản đều viết như vậy. Giờ đã đến giờ biểu diễn của con rồi. Cố lên, Thiên Nhi, sư tôn ta xem trọng con. Lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể thần tiêu thánh chủ càng ngày càng dập dờn rõ ràng. Chương 679, màn biểu diễn vụng về của Bích Liên Thiên Tôn 1. Nếu ai đó có thể độ hóa 9 vị hài nhi của bổn đế thành công, tất thảy mọi thứ trên doanh châu đảo này, bao gồm truyền thừa y bát của bổn đế, thái dương thần lô, bổn đế đều có thể vui vẻ dâng tặng. Giọng kim ô đại đế bình thản nhưng lại vô cùng kiên định. Đương nhiên, nếu mọi người không cách nào ứng phó được, bổn đế cũng sẽ không cưỡng cầu. 9 lôi đài này chính là nơi luận bàn của bổn đế với chiến sĩ dưới trướng năm đó, ẩn chứa một lượng lớn đạo vận. Nếu chư vị cẩn thận thận thể ngộ, có lẽ có thể cảm ngộ được rõ ràng. Đây cũng coi như một phần lễ mọn bổn đế tặng cho chư vị. Nói đến thế thôi, mời chư vị. Vừa dứt lời, đế ảnh vĩ ngạn một lần nữa nhập vào trong thái dương thần lô, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại nhóm thánh giả thiên tôn đến từ các thánh điện lớn kia đang nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên lựa chọn như thế nào. Bọn họ có thể cảm nhận được lôi đài dưới chân thật sự là vô cùng phi phàm, chưa nói đến mức độ rõ ràng của các loại pháp tắc trên lôi đài này vượt xa ngoại giới gấp 10 lần. Khi ngộ đạo cũng có thể nhanh hơn gấp rưỡi, nếu thật sự chìm trong trạng thái ngộ đạo thậm chí còn có thể nhìn thấy cảnh tượng luận bàn của Kim Ô Đại Đế với chiến tướng Chí Cường dưới trướng thời kỳ thượng cổ, loại này luận bàn đối với người hậu thế, tuyệt đối có tác dụng tương đối lớn, có thể hấp thu được kinh nghiệm chiến đấu quý giá, thậm chí từ đó lĩnh ngộ được bí thuật vô thượng và kỹ xảo công sát của cường giả thời kỳ thượng cổ. Đương nhiên, nếu so với lôi đài chiến thần trong chiến thần tháp thì thứ đồ chơi này vẫn còn kém xa. Dù sao cho, dù là ở tiên giới thì chiến thần tháp cũng là chí bảo vô cùng quý giá. Tuy nhiên có một điểm người ta hoàn toàn vượt trội hơn, đó là hoàn toàn miễn phí. Thứ gì tốt nhất trên đời này? Đương nhiên là được chơi miễn phí rồi. Bởi vậy cho dù là các đệ tử của thần tiêu thánh địa lúc này cũng nhìn chín lôi đài với ánh mắt cực kỳ nóng bỏng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thiên tôn tự thấy mình không thể nào ứng phó được với Kim Ô Oán Linh đều rất thành thật. Ngồi xếp bằng trên lôi đài, bắt đầu cảm ngộ lạc ấn pháp tắc còn sót lại trên lôi đài. Còn thần tiêu thánh chủ nhìn về phía Thẩm Thiên, tiên quang dập dờn, Thiên Nhi, còn có nắm chắc độ hóa được Kim Ô Oán Linh này không? Thẩm Thiên hơi sững sờ, bất đắc dĩ nói, nếu chỉ là một con, đệ tử có thể thử độ hóa, nhưng hai con Kim Ô liên thủ, đệ tử tuyệt đối khó chống cự được, chứ càng không cần nói đến độ hóa. Dù sao bồn thánh tử vẫn chỉ là một đứa trẻ kim đan kỳ thôi. Bích Liên Thiên Tôn lại gần, nói, cái này không thành vấn đề, sư bá có thể giúp con dụ một con đi, sư tôn con quần với hai con cũng không thành vấn đề. Nói cách khác, chỉ cần đừng đen đủi đụng phải, bốn con Kim Ô cùng xuất hiện, ba anh em ta từ từ độ hóa từng ít một cũng không khó lắm. Tuy nhiên thân huynh đệ thì nợ nần cũng phải rạch ròi. Đến lúc đó nếu độ hóa được toàn bộ chín con Kim Ô, chắc chắn Kim Ô Đại Đế sẽ ban thưởng. Thù lao này sẽ chia như thế nào? Sư đệ, tiểu sư điệt, hai người không thể nuốt luôn lần của sư bá được. Ba anh em ta, Thẩm Thiên lau mồ hôi, bối phận gì thế này? Thần tiêu thánh chủ lạnh lùng nhìn Bích Liên Thiên Tôn, nói, Thiên Nhi đã lĩnh ngộ Thái Dương Đế Kinh đến cảnh giới viên mãn. Ngưng tụ được dị tượng mười mặt trời hoành không? Vốn có tư cách kế thừa y bát của Kim Ô Đại Đế. Bổn tọa có thể giúp Thiên Nhi áp chế những Kim Ô kia mà không ràng buộc gì. Trợ giúp Thiên Nhi độ hóa bọn hắn, sư huynh không cần phải vất vả đâu, cứ ở đây yên tâm ngộ đạo đi. Bích Liên Thiên Tôn, ngộ đạo, người lén lén cùng đồ đệ đi độ hóa Kim Ô Oán Linh, tiện thể vơ vét bảo bối rồi bảo sư huynh ta ở lại cái nơi nghèo kiết hủ lậu này ngộ đạo sao? Bích Liên Thiên Tôn muốn nói, lão đạo ta đâu phải đồ ngu, ta thông minh lắm đấy, chuyện bám lấy người may mắn lão đạo ta cũng biết mà. Dựa theo lời Kim Ô Đại Đế nói, đế mộ này cùng lắm chỉ có thể phong cấm 9 kim ô trong thời gian 3 tháng. Trong vòng 3 tháng những con kim ô sẽ lần lượt phá phong ra ngoài. Để đảm bảo không có gì sai sót, xảy ra, 1 tháng sau doanh châu đảo này sẽ tự thiêu hủy diệt. Cho dù có thể độ hóa được Kim Ô Oán Linh hay không thì trong 1 tháng còn lại đều không thể hao tổn ở lôi đài này được. Nên biết, trong đế mộ ở đâu cũng là bảo bối, với thực lực của Bích Liên Thiên Tôn. Chỉ cần không bị ba con kim ô trở lên bao vây, cho dù không giết được địch thì chí ít cũng có thể toàn thân trở ra. Với tình huống này, đi khắp nơi mò vàng lục soát huyệt mới là vương đạo. Lúc mò vàng lục soát huyệt mộ đi theo ai là tốt hơn cả? Đương nhiên là đi theo linh vật Thiên Nhi này rồi. Không nghe tiểu tử Phương Thường Ngốc kia nói à? Bọn chúng đi theo tên nhóc Thẩm Thiên này đã tìm được vườn dược Kim Ô Đại Đế lưu lại. Nơi đó toàn là bảo dược trên vạn năm. Tệ nhất cũng là linh dược cực phẩm, đúng là khiến Bích Liên Thiên Tôn hâm mộ đến mức hai mắt xanh lên. Không được, mặc kệ có thể độ hóa được những nghiệt xúc này hay không thì nhất định cũng không thể lạc mất tiểu sư điệt này lần nữa. Bảo bối trong đế mộ này lão đạo ta nhất định phải kiếm một chén canh. Cuối cùng, Thẩm Thiên vẫn đi theo thần tiêu thánh chủ rời khỏi khu vực trung tâm, chuẩn bị đi khắp nơi trong đế mộ độ hóa Kim Ô Oán Linh. Còn về phần lão đạo sĩ nào đó thì nhất quyết nói trong đế mộ quá nguy hiểm. Chỉ có mình thần tiêu thánh chủ bảo hộ lão không yên tâm về sự an toàn của Thẩm Thiên nên cứ nhất quyết theo sau. Chương 680, màn biểu diễn vụng về của Bích Liên Thiên Tôn 2. Còn trong lòng rốt cuộc lão nghĩ như thế nào thì chỉ có lão tự hiểu rõ. Sau khi các cường giả thế lực lớn đều được truyền tống đến khu vực trung tâm thì trong mộ Kim Ô Đại Đế rộng lớn này đã yên tĩnh hơn rất nhiều. thân thể thần tiêu thánh chủ hóa thành kim quang bay xuyên qua thông đạo. Tốc độ nhanh đến cực hạn, không thua kém gì điện quang thần ảnh bộ thẩm thiên thi triển. Đương nhiên, một trong những nhân tố quan trọng cũng là vì ông có tu vi cao thâm. Nếu thẩm thiên cũng đạt đến tu vì độ kiếp kỳ thì chắc chắn sẽ trở thành nam nhân nhanh nhất ngũ vực. Mộ Kim U đại đế này thực sự quá lớn, hơn nữa Kim U oán linh còn bị phong cấm trong đế mộ vài vạn năm. Chắc hẳn sẽ nắm rõ tình hình đế mộ này hơn chúng ta rất nhiều. Thẩm thiên suy nghĩ một lát sau, nói, sư tôn và sư bá phóng xuất ra khí tức cường đại như vậy. Hơn nữa còn từng khiến chúng chịu nhiều thua thiệt nên e là bọn chúng sẽ tránh hai người. Thần tiêu, thánh chủ như có điều suy nghĩ, hờ hững nói, ý của thiên nhi con là, vừa dứt lời, khí tức quanh người thần tiêu thánh chủ bắt đầu chậm rãi trở nên hỗn loạn, suy yếu, trong lúc chạy nhanh khí tức cũng lộ ra sự hoảng loạn bối rối giống như bị trọng thương. Nếu không, phải thẩm thiên và bích liên thiên tôn vẫn luôn ở bên cạnh thần tiêu thánh chủ thì lúc này đúng là không thể nào xác định rốt cuộc ông bị thương thật hay bị thương giả nữa. Thâm hiểm, quá sức thâm hiểm. Khóe miệng Bích Liên Thiên Tôn giật giật, trong lòng thầm chửi thề, sư đệ này của nhà mình ngàn năm qua chưa từng thay đổi. Mẹ nó đúng là thái thượng vong tình rồi nhưng vẫn không quên mưu mô, không quên các loại ám chiêu, đây đúng là dụ chim ra khỏi hang diệt trừ chim tận gốc. Nhưng tuy dùng ám chiêu nhưng nghĩ kỹ thì đây cũng là đối sách không tệ. Lão đạo ta cũng tới đây, nghĩ tới đây, Bích Liên Thiên Tôn nhẹ nhàng vỗ vỗ lồng ngực của mình. Lập tức khí tức quanh người trở nên vô cùng hỗn loạn. Thậm chí miệng còn phun ra một ngụm máu tươi. Ai ui, lão đạo ta bị thương nặng rồi. Không được không được, sắp chết rồi. Xương sườn đã bị đánh gãy mất 80 cái rồi. Xong đời rồi, trong đế mộ nguy hiểm thế này mà lại bị thương nặng như vậy. Chỉ cần có con chó con mèo nào đó tới, đánh lén thì lão đạo ta cũng sẽ xong đời ngay. Thẩm thiên nhìn màn biểu diễn vụng về của Bích Liên Thiên Tôn trên trán liên tiếp ứa mồ hôi lạnh. Khoa trương, diễn khoa trương quá, thẩm mỗ chỉ là muốn nói, ta tu luyện Thái Dương Đế Kinh đến hóa cảnh có thể mơ hồ cảm nhận được phương hướng những kim ô oán. Linh kia, chỉ vì khí tức của hai người mạnh quá nên sợ là chưa kịp tới người ta đã bỏ chạy mất. Rồi, cho nên hai vị có thể nào thu liễm lại khí tức. Cố gắng che giấu ngụy trang đừng để bọn chúng phát hiện có được không? Kết quả thì hay rồi, hai vị này còn có thể nghĩ ra được cách giả vờ bị thương dụ dỗ kẻ thù à? Hai vị lão bối các người vì quật khởi thánh địa suy thoái nhiều năm mà 36 kế kế nào cũng chơi. Vậy sao? Tuy nhiên nhìn màn biểu diễn vụng về của Bích Liên Thiên Tôn. Thẩm thiên thật sự nghi ngờ kim ô oán linh nhìn thấy thật sự sẽ bị dụ dỗ sao? Dù sao tốt xấu gì cũng là con chim già sống 8 vạn năm. Trí thông minh không đến mức thấp như vậy đấy chứ. Nhưng mà sự thật chứng minh, thật sự là, thẩm thiên chậm rãi nhắm mắt lại cảm nhận được một cỗ năng lượng oán niệm đang nhanh. Chóng đến gần liền bất giác siết chặt định hải thần chùy trong tay. Bọn chúng, đến rồi, một đám lửa đang nổ ầm ở góc rẽ thông đạo chiếu sáng toàn bộ thông đạo. Chít, một tiếng chim kêu bén nhọn vang lên, ba quả cầu lửa màu đỏ sậm đã xuất hiện trước mặt bọn thẩm thiên tản ra khí tức cực kỳ nóng. Bỏng, nhất là hai quả cầu lửa trong đó rõ ràng lao thẳng về phía thần tiêu thánh chủ giống như muốn giết cho sướng tay vậy. Rõ ràng trong hai quả cầu lửa này có ẩn chứa phân thân của hai con kim ô. Oán linh lúc trước bị thần tiêu thánh chủ diệt sát, lúc này bọn chúng đã thu hoạch được đủ năng, lượng nên đã một lần nữa ngưng tụ lại, những kim ô này đến báo thù. Rít, ba con kim ô bày thế tam tài bao vây nhóm ba người thần tiêu thánh chủ. Bích Liên Thiên Tôn và Thẩm Thiên, ba chọi ba dùng công thức toán học đơn giản nhất để tính cũng. Tính ra được là một chọi một. Nhưng trong giới tu tiên có vài số liệu không phải 1 cộng 1 bằng 2, nếu như nói trước đó sau khi hai con kim ô liên thủ sức chiến đấu gần như tương đương với 3-4 con kim ô, nếu vậy lúc này ba con kim ô liên thủ sẽ mang đến cho thần tiêu thánh chủ và Bích Liên Thiên Tôn áp lực không chỉ gấp 7-8 lần, giữa công thủ của ba con kim ô đã mang đến cho ba người áp lực như đối diện với 7-8 con kim ô cường đại, mà diễm phô thiên cái địa ào ào kéo đến. Ba con kim ô oán linh này mặc dù thần trí mê loạn chỉ biết thi triển công kích hỏa diễm bản năng nhất, không thể nào sử dụng sức mạnh pháp tắc tấn công đối thủ như thánh nhân thật sự. Sức chiến đấu chỉ có thể coi là yếu kém trong thánh giai nhưng chúng thực sự đã chiếm cứ ưu thế địa lý quá lớn, trong tràng vực đế mộ này, bọn chúng gần như bất tử bất diệt, chỉ cần thương thế không đủ nặng thì chúng sẽ có thể hoàn toàn khôi phục lại trong giây lát, thậm chí có thể là tốc độ đả thương của bọn họ còn không nhanh bằng tốc độ khôi phục của bọn chúng, cho dù có thể khiến bọn chúng bị trọng thương, thậm chí là chảm diệt chúng trong nháy mắt như thần tiêu thánh chủ đã làm trước đó thì thực ra tác dụng cũng không lớn lắm, chân linh của bọn chúng đã tương dung với đế mộ, thần hồn đã in lên đế mộ rồi. Chương 681, thần tiêu đại sư huynh. Trở về một, đế mộ bất diệt, chân linh của chúng sẽ hết lần này đến lần khác trùng sinh. Vô cùng quỷ dị, thần kỳ đến cực hạn, nên biết nhìn khắp toàn bộ ngũ vực cũng gần như không thấy được loại thủ đoạn có thể trùng sinh vô hạn như vậy, đây đúng là đã ảnh hưởng đến sự cân bằng của thiên đạo. Dù sao sinh tử cũng là đại đạo, trùng sinh vô hạn rõ ràng đã hoàn toàn đi ngược lại với đại đạo. Chỉ có thể nói Kim Ô Đại Đế đúng là mánh khóe thông thiên, có thể bố trí được trận vực kinh thế như vậy trên doanh châu đảo này để cung cấp nuôi dưỡng chân linh của 9 người con của mình. Đổi lại là người khác, cho dù là những đại đế khác cũng chưa chắc đã có thể làm được điều này. Rõ ràng, trong tay Kim Ô Đại Đế có nắm truyền thừa rất ghê gớm. Sau khi những nghiệt xúc này liên thủ đúng là càng khó chơi hơn. Bích Liên Thiên Tôn nhảy lo co trong biển lửa. Lão là cực đạo thiên tôn thực sự, sức chiến đấu có thể so với thánh giả, nhưng rõ ràng cấm chế Kim Ô Đại Đế sắp đặt cho đế mộ cũng không hề xem nhẹ yếu tố cực đạo thiên tôn này. Trong đế mộ này, mặc dù Bích Liên Thiên Tôn không bị áp chế nghiêm trọng như những thánh giả chân chính khác, nhưng tuyệt đối cũng có ảnh hưởng lớn lao. Gà nhếch khốn kiếp, nếu không phải lão đạo ta bị cấm chế của đế mộ này làm vướng víu thì đã cho các ngươi đẹp mặt rồi. Thần côn hoàng kim múa ra sức mạnh thần thông trật tự chém bay một ngọn hỏa diễm. Bắp thịt trên, người Bích Liên Thiên Tôn căng lên khiến bộ tiên y mài tím vốn trông nhẹ nhàng đạo vận vô cùng rộng rãi giờ thành bộ quần áo bó sát, dầu tóc bay lên trông cực kỳ bá khí. Đáng tiếc dù bá khí thế nào thì Bích Liên Thiên Tôn cũng không thể đánh tan liên thủ công kích của ba con kim ô oán linh. Mỗi côn lão bổ ra kinh lực đều bị trận pháp liên kích do ba con kim ô hình thành hóa giải. Thế công vốn khai sơn phá thạch hoàn toàn bị san bằng trên người ba con kim ô, chỉ có thể đánh tan một chút hỏa diễm màu đen trên người ba con kim ô này chứ căn bản không hề có tiền triển mang tính thực chất gì, nhất định phải tách đám này ra mới được, nếu không căn bản không thể nào làm chúng bị thương được. Giọng điệu của thần tiêu thánh chủ vô cùng hờ hững, nhưng tiên quang tản ra bên ngoài cơ thể đã càng thêm sáng chói, khí thế cũng cất cao vô hạn. Toàn thân ông từ trên xuống dưới đều có lôi đình hoàng kim. Còn có cả thần diễm màu vàng đỏ. Đó là hỗn nguyên lôi đình hình thành từ thần tiêu lôi đế kinh đã vận chuyển tới cực hạn. Đổi lại là bất cứ tà linh nào cũng đều bị hạn chế rất lớn. Đồng thời, còn có cả sức mạnh tiên thiên thái dương do thần tiêu thánh chủ cảm ngộ thái dương đế kinh ngưng tụ ra, cũng có thể hình thành áp chế cường đại đối với tà linh. Đương nhiên, lúc này thần tiêu thánh chủ thi triển thái dương đế kinh không phải chỉ vì sức mạnh thần diễm có thể áp chế kim ô oán linh, đây rõ ràng là chuyện hoàn toàn không thể thực hiện, dù sao kim ô thần tộc người ta vốn là một trong những chủng tộc chí cường trong điều khiển hỏa diễm đã được công nhận, có thể sánh danh cùng với phượng hoàng thuần huyết, cộng thêm 9 kim ô oán linh này khi còn sống, đều không hổ là đế tử, tư chất, thiên phú, tu vi, thực lực của chúng đều đạt tới trình độ không thể đo lường. Khả năng điều khiển hỏa diễm không cần nghĩ cũng biết, muốn dựa vào sức mạnh của hỏa diễm áp chế, bọn chúng gần như là không thể. Thần tiêu thánh chủ chỉ muốn dựa vào thái dương đế kinh mình lĩnh ngộ được để phù hợp với trường vực đế mộ, từ đó tăng cường tốc độ khôi phục pháp lực của mình. Đồng thời cũng hơi hạn chế lại tốc độ khôi phục của ba con kim ô này, lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể ông bắt đầu bành trướng kịch liệt. Dần ngưng tụ ra một bóng dáng vô cùng to lớn, cao khoảng chừng hơn 10 trượng, giống như lôi đình thần chỉ hạ phàm. Từng ngọn hỏa diễm do kim ô oán linh ngưng tụ ra đánh về phía ông, nhưng bị thanh kiếm lôi đình trong tay ông chém thành hai khúc. So sánh với Bích Liên Thiên Tôn đánh ra từng đạo long quyền côn ảnh hoàng kim nhưng bị ép phải trốn đông trốn tây bên kia, thì biểu hiện của thần tiêu thánh chủ chói mắt hơn nhiều, chí ít về phương diện ngầu là đã cao hơn không biết bao nhiêu bậc. Nói có vẻ thì đơn giản, nhưng sau khi ba con nghiệt xúc này liên thủ thì sức mạnh, tốc lực phòng ngự đã tăng lên gấp bội. Cho dù ngũ kiếp thánh quân có đứng trước mặt bọn chúng thì chưa hẳn đã có thể chiếm được bao nhiêu lợi thế. Thực lực của chúng ta trong đế mộ này đều bị hạn chế đến cực hạn. Đệ nói ta biết phải làm thế nào để tách chúng ra đi. dựa vào nhan sắc của đồ đệ đệ để dụ dỗ sao? Bích Liên Thiên Tôn bĩu môi, quy lực của đại trận kim ô này đúng là hơi khó chơi. Giờ lão hơi hối hận vì đã dụ lũ này ra rồi đấy. Hai, dẫn theo linh vật tiểu sư điệt đi khắp nơi trộm kho báu. Mò vàng lục huyệt chẳng phải béo bở hơn sao? Dù gì cũng là bảo bối đại đế người ta lưu lại. Dù là chén ăn cơm, bát đũa, nồi, thậm chí là cái bô của kim ô đại đế chắc chắn đều không phải đồ bình thường. Một tháng đủ để ta kiếm đầy túi trở về. Tại sao lại phải chịu nguy hiểm như vậy? Làm việc cật lực như vậy chứ? Lỡ như lát nữa những con kim ô khác cũng tới thì chẳng phải sẽ thành thịt nướng trong vài phút sao? Thần Tiêu Thánh Chủ hờ hững nói. Sư huynh từ khi chuyển sang tu thần ma luyện thể tính cách đã trầm ổn thu liễm hơn nhiều. Đã học được cách giấu tài rồi. Đây là chuyện tốt đấy. Nhưng chuyện hôm nay liên quan đến tịnh hóa luân hồi của hậu duệ kim ô đại đế. Liên quan đến chuyện Thiên Nhi có thể kế thừa đạo trường doanh châu đảo của kim ô đại đế hay không. Mong rằng sư huynh sẽ sử dụng bản lĩnh thực sự. Chương 682, Thần Tiêu đại sư huynh. Trở về hai, Bích Liên Thiên Tôn bất đắc dĩ nói. Sư đệ đang nói gì vậy? Sư huynh ta đã thật sự cố gắng hết sức rồi. Thần Tiêu Thánh Chủ, thật sao? Bích Liên Thiên Tôn, đúng thế. Thần Tiêu Thánh Chủ, vốn đang định nói sau khi nhận được đạo trường doanh châu đảo chúng ta sẽ chia nhau cơ duyên trên. Doanh châu đảo này, bây giờ xem ra, trên mặt Bích Liên Thiên Tôn đã nở ra nụ cười. Đệ phát hiện từ khi nào vậy? Lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể Thần Tiêu Thánh Chủ khẽ dập dờn. Mỗi lần sau khi huynh uống đoạn ức đan dược hiệu thực sự đầu phát tác quá mức thuận lợi. Với thể, phách thần ma luyện thể của sư huynh, chỉ cần huynh không muốn, dù đoạn ức đan thánh giai có thể có hiệu quả thì tuyệt đối cũng không thể thuận lợi như vậy. Bích, Liên Thiên Tôn nhún vai, cái này có thể nói rõ điều gì? Thần Tiêu Thánh Chủ bình tĩnh nói, điều này chứng tỏ huynh thực sự đang cố gắng che giấu thực lực. Bởi vì những người kia không cho phép bản môn đồng thời quật khởi hai vị thiên kiêu cực đạo cho nên huynh vẫn luôn giả ngu. Đóng vai khốn kiếp đi khắp nơi gây chuyện giống như đã từ bỏ bản thân vậy. Nhưng từ đầu tới cuối, bổn tọa vẫn tin vị đại sư huynh đã từng có thể áp chế được bổn tọa sẽ không thua bất kỳ kẻ nào. Bổn tọa đang che giấu, huynh cũng đang che giấu. Sự ăn này đã duy trì quá lâu rồi. Bích Liên Thiên Tôn như cười như không. Giấu tài thì có thể chứng tỏ điều gì? Thần Tiêu Thánh Chủ bình tĩnh nói, sư huynh đã từng hăng hái thể hiện hết tài năng nhưng bổn tọa cũng không phải rất kính nể huynh. Bởi vì Thần Tiêu Thánh Địa đã suy thoái không cần một lãnh tụ thà bị gãy chứ không chịu cong. Nhưng, sau trận chiến kia tu vi luyện khí của sư huynh mất hết. Bổn tọa đã càng phát hiện ra, có vẻ sư huynh không thua kém gì bổn tọa, dùng bản thân để hiến tế cho những uy hiếp đổi lại mấy. Trăm năm nghỉ ngơi dưỡng sức cho bản môn, đổi được quật khởi của bổn tọa. Huynh muốn giấu tài bổn tọa giấu tài cùng huynh, huynh muốn giả điên giả ngốc, bổn tọa phối hợp giả ngây giả dại với huynh, vậy mà đảo mắt đã mấy trăm năm rồi, bây giờ bản môn có Thiên Nhi xuất thế, quật khởi đã là chuyện tất nhiên, sư huynh đã không cần phải gánh vác gánh nặng như vậy nữa. Hãy thỏa thích tỏa ra hào quang của huynh đi, đây là lúc để cho cả ngũ vực một lần nữa nhìn thấy phong thái của đại sư huynh Thần Tiêu Thánh Địa, lãnh tụ thế hệ trẻ Đông Hoang. Thiên kiêu mạnh nhất ngũ vực năm đó, để cho bọn hắn phải chấn động cúng bái. Đồng thời bổn tọa cũng rất tò mò 700 năm trước đại sư. Huynh luôn đứng trên bổn tọa một bậc, sau 700 năm bổn tọa chặt đứt thất tình lục dục. Đã thấy được đại đạo vô thượng kia nhưng phải chăng vẫn không bằng đại sư huynh. Lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể thông thần cảnh dao động càng thêm kịch liệt. Người khổng lồ lôi đình hoàng kim cao 10 trượng tản ra khí thế ngập trời khiến cả thông đạo đế mộ. Này cũng phải chấn động, trong giọng nói của ông vẫn lờ mờ xuất hiện chút cảm xúc kích động nhân. Tính hóa, sư huynh, có dám so tài thử xem ai có thể trấn áp hai con kim ô trước không? Bích Liên Thiên Tôn cảm nhận được chiến ý nồng đậm tản ra từ Thần Tiêu Thánh Chủ liền nhếch miệng. Nói nhiều như vậy, không phải chỉ là muốn khích lão đạo ta phải dùng con át chủ bài sao? Ngay mi tâm của lão đạo sĩ có một ấn ký lôi đình kim sắc sáng chói đang chậm rãi hiển hiện tản mát. Ra khí tức vô cùng mênh mông, cao quý, lão chậm rãi giơ thần côn hoàng kim trong tay lên chỉ lên bầu trời. Trong chốc lát hỗn nguyên thần lôi vô tận đã ngưng tụ trên thần côn. Đúng vậy, đây rõ ràng là thủ đoạn thần tiêu lôi pháp mà chỉ tu sĩ kim đan luyện khí mới có thể thi triển. Được, lúc này Bích Liên Thiên Tôn lại đang thi triển lôi pháp chính thống. Giờ khắc này khí tức, quanh người Bích Liên Thiên Tôn đã thăng hoa cực điểm. rõ ràng đã đột phá hàng rào thánh giai đạt tới một độ cao hoàn toàn mới. Lão chậm rãi bước về phía trước một bước, một đạo tàn ảnh dừng lại chỗ cũ đồng thời dần dần từ hư ảo ngưng tụ thành thực chất. Bóng dáng này, tướng mạo rất giống với Bích Liên Thiên Tôn, trông giống như tuổi trung niên, toàn thân lão mặc quần áo màu vàng óng, trong tay cầm tam bảo ngọc như ý, quanh thân tản mát ra khí tức vô cùng uy nghiêm, như thần như đế, bước chân Bích Liên Thiên Tôn không hề dừng lại mà lại một lần nữa bước về phía trước một bước, lại một tàn ảnh đứng ở chỗ cũ, đồng thời cũng ngưng tụ thành thực thể, đạo thân ảnh này tướng mạo cũng rất giống Bích Liên Thiên Tôn, tuy nhiên trông trẻ tuổi hơn, hoàn toàn là một vị thiên kiêu thiếu niên hăng hái. Tay lão cầm một thanh trường kiếm màu xanh, quanh thân tản mát ra khí tức vô cùng sắc bén, giống như có thể chảm phá hết tất thảy các loại pháp. Trong nháy mắt vị thiên kiêu thiếu niên này xuất hiện, lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể thần tiêu thánh chủ cũng đột nhiên run lên. Bóng dáng này đã in trong trí nhớ thần tiêu thánh chủ mấy trăm năm. Ông nhìn Bích Liên Thiên Tôn, ngữ khí mang theo dao động cảm xúc trước nay chưa từng có. Sư huynh, cuối cùng huynh đã trở về rồi. Sở Long Hà cầm thần côn hoàng kim trong tay, giờ khắc này đã có uy nghiêm trước nay chưa từng có. Đúng vậy, đã trở về rồi. Ba bóng dáng thanh niên, trung niên, lão niên cùng nói, giờ có ba ta rồi, phải tăng thêm tiền thôi. Trong thông đạo cực nóng, Bích Liên Thiên Tôn cầm thần côn hoàn kim, quanh thân tản ra khí tức vô cùng cường đại. Giờ khắc này, ba cơ thể đều là chân thân, khí tức ba cơ thể phát ra đều đạt tới lĩnh vực thánh giai. Năm đó tất cả mọi người đều tưởng đan điền của huynh vỡ vụn, tu vi kim đan luyện khí đều hoàn toàn bị phế bỏ, nhưng chưa ai từng nghĩ huynh lại có thể luyện được vô thượng pháp truyền từ tiên giới kia. Lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể thần tiêu thánh chủ dao động, trong giọng nói cũng lần đầu tiên mang chút cảm thán. Nhất khí hóa tam thanh. Chương 683, vô sinh pháp vương giáng lâm doanh châu đảo 1. Cái gọi là nhất khí hóa tam thanh không phải truyền thừa của ngũ vực. Từ một mức độ nào đó mà nói, đây không phải truyền thừa của thế gian mà là đến từ tiên giới. Năm đó thần tiêu thánh chủ và Bích Liên Thiên Tôn cùng nhau xông xáo chiến trường thượng cổ lịch luyện, cũng đồng thời nhận được sự yêu thích của Diệp Kình Thương. Mọi người đều biết, quy tắc trọng tâm của chiến thần tháp là công bằng tuyệt đối. Dù Diệp Kình Thương có thích ai thì cũng sẽ không vi phạm quy tắc thiên vị cho bất kỳ ai qua ải. Cho nên dù biểu hiện của thần tiêu thánh chủ rất tốt, Diệp Kình Thương cũng chỉ dựa theo quy định tặng cho ông một bộ công pháp không trọn vẹn, còn tính cách của Bích Liên Thiên Tôn so với thần tiêu thánh chủ mà nói càng được Diệp Kình Thương thích hơn. Thần tiêu thánh chủ biết Diệp tiền bối đưa một môn truyền thừa không thua kém chút nào cho đạo sĩ, mà môn này truyền thừa chính là bí pháp vô thượng của đạo tông tiên giới, nhất khí hóa tam thanh. Tương truyền nhất khí hóa tam thanh, cho dù là ở đạo tông tiên giới cũng là một trong những môn truyền thừa chí cao. Nhất khí hóa tam thanh bản đầy đủ, cho dù đối với những cự phách cường đại nhất tiên giới mà nói cũng là truyền thừa vô thượng chân quý nhất. Cũng giống như vậy, trong chiến thần tháp đều là những bản không trọn vẹn, chương quan trọng nhất, tinh diệu nhất đã thiếu từ lâu. Mặc dù là như vậy, giá trị của nó vẫn không thể nào đánh giá được. Có thể nói năm đó chiến thần cung bị diệt, những điển tịch truyền thừa vô cùng quý giá này cũng chiếm một phần nguyên nhân cực kỳ to lớn. Tương truyền, sau khi tu luyện nhất khí hóa tam thanh đến cảnh giới cực hạn, có thể diễn hóa ra ba phân thân từ bản tôn, mỗi phân thân đều sở hữu thủ đoạn công phạt, chiến đấu, thực lực không hề khác gì bản tôn. Càng thần kỳ là, chỉ cần bản tôn bất diệt, ba phân thân này gần như bất tử bất diệt, có thể chiến đấu vĩnh cửu. Nếu am hiểu kết hợp bí pháp công kích, bản tôn và ba phân thân cũng có thể tâm ý tương thông, phát huy ra lực sát thương kinh khủng gấp hơn 4 lần. Bản của Bích Liên Thiên Tôn rõ ràng không phải bản đầy đủ, người bình thường dựa theo trong đó tu luyện chỉ e rất khó tu thành, vận khí không tốt thậm chí có thể tẩu hỏa nhập ma. Nhưng lão đạo sĩ này thiên phú rõ ràng không tệ, thế mà cũng có thể may mắn luyện được chút thành tựu trong môn công pháp này. Chỉ e ngay cả Diệp Kình Thương cũng không ngờ lão đạo sĩ có thể lợi dụng môn công pháp này ép ra được tới hai phân thân. Giờ hai phân thân đứng bên, sức chiến đấu của lão đạo sĩ hiển nhiên cũng cao hơn một bậc. Cho dù thần tiêu thánh chủ đối mặt, cũng sẽ gặp phải chút áp lực hiếm khi cảm nhận được. Sở dĩ trong trận chiến kia huynh trông có vẻ tự nổ thần thể, suýt nữa đồng quy vu tận với những thánh nhân kia, nhưng thật ra chỉ là hiến tế một phân thân. Thần Tiêu Thánh Chủ bình tĩnh nói, hoặc có thể nói năm đó huynh cũng đã luyện thành nhất khí hóa tam thanh. Có hoàn toàn nắm chắc chuyện diệt sát bảy thánh nhưng vì muốn giấu tài nên cố ý ngụy trang thành tử. Nổ thần thể, Bích Liên Thiên Tôn bĩu môi nói, sư đệ coi ta là chiến thần chuyển thế sao? Năm đó những lão già kia nếu như đồng tâm hiệp lực, cho dù ta thật sự tự nổ thần thể cũng rất khó giết sạch. Cho nên ta làm bộ bị bắt, nhưng những lão bất tử kia ai nấy trong lòng đều mang ý đồ xấu xa. Sau khi bắt được ta thì lại lủng củng nội bộ, cuối cùng lại bị ta nhặt đầu ngược lại. Lão đạo sĩ cười chào phúng nói, đan điền bị phế cũng là thật, những con hầu tinh đỉnh cao thánh chủ Trung Châu kia sao có thể không lén lút kiểm tra thử chứ. Đáng tiếc chỉ bằng nhãn lực của bọn hắn thì sao có thể nhận ra đó chẳng qua chỉ là một phân thân của lão đạo ta, chỉ cần chân thân không tổn hao gì, bỏ ra một cái giá nào đó là có thể đắp lại phân thân bất cứ lúc nào. Cuộc đối thoại của Thần Tiêu Thánh Chủ và Bích Liên Thiên Tôn khiến Thẩm Thiên không khỏi thầm cảm thán. Chậc chậc, đúng là hai lão nham hiểm, vốn cứ tưởng sư tôn đã che giấu kỹ lắm rồi, hoàn toàn nhìn không thấu. Giờ xem ra vị sư bá trông có vẻ đầu không não này lòng dạ không hề thua kém gì sư tôn, nếu không phải lão này đầu sắt nhất định phải tu luyện khiến vận khí càng ngày càng thấp, thì e là tu vi bây giờ không thể nào đo lường rồi. Nhất khí hóa tam thanh này tuy số lượng phân thân phân ra kém xa nhưng chiến lực của mỗi một phân thân gần như ngang hàng với bản tôn. Có thể nói là chiến lực tăng gấp bội. Khụ khụ, khi nào về phải hỏi Diệp lão đầu, môn công pháp này bổn thánh tử có thể luyện không? Nếu có thể luyện thì sau này sẽ càng ổn định. Không đề cập tới Thẩm Thiên đang đứng đó suy nghĩ lung tung nữa. Sau khi Bích Liên Thiên Tôn thả ra hai phân thân thì dường như cũng quyết định không giấu tài nữa, dù sao nam nhân nhịn lâu vậy rồi thì cũng cần giải phóng nữa chứ. Ba vị đạo nhân cùng nhau bước về phía trước, khí cơ hùng hồn liền thành một thể tạo thành thế tam tài giống như mũi khoan bắn về phía ba con kim. Ô, đạo nhân thiếu niên tay cầm trường kiếm màu xanh, phong mang kinh thiên, mỗi một kiếm chém ra đều có thể chém rách hư không như chém giấy, chôn vùi hỏa diễm vô tận. Đạo nhân trung niên giơ cao ngọc như ý, hỗn nguyên lôi đình quanh thân phích lịch rung động, lôi đình kim sắc dị thú thập phương thanh long, bạch hổ, chu tước nhào ra giống như thần chỉ vô thượng khống chế lôi đình. Bản tôn lão đạo sĩ toàn thân được dị hỏa màu xanh lượn lờ, trường côn trong tay thi triển định hải như ý bổng đánh thẳng vào những con kim ô đang kêu gào. Trong lúc nhất thời, lão chỉ dựa vào sức một người đã cân bằng lực lượng với ba con kim ô, nên biết trong đế mộ này tất cả tu sĩ độ kiếp kỳ hoặc cực đạo thiên tôn tu vi đều sẽ bị áp chế cực lớn. Nhưng dù cho như thế, Bích Liên Thiên Tôn vẫn dựa vào sức mạnh một mình ngăn cản đại trận vây công tam tài của Kim Ô. Quán linh tương đương với 7-8 thánh giả, bởi vậy có thể thấy được, cho dù là chiến tích một đánh 7-700 năm trước của Bích Liên Thiên Tôn Thần Tiêu hay là bây giờ thì tuyệt đối đều đáng xưng tụng hàng thật giá thật. Thậm chí càng mạnh, dù sao cũng không ai có thể biết được lão già thâm hiểm này rốt cuộc có giấu tài hay không. 700 năm trước, tất cả mọi người nói chiến lực của bổn tọa kém huynh một bậc. Thật ra bổn tọa chưa từng phục. Chương 684, Vô Sinh Pháp Vương giáng lâm doanh châu đảo 2. Lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể Thần Tiêu Thánh Chủ dần thu liễm lại để lộ ra áo giáp màu vàng kim, cơ thể cao gầy thon dài, gương mặt bị bao phủ trong tiên khí sương mù không thể nhìn thấy dung nhan. Thật, một tay ông cầm kiếm chậm rãi đi về phía ba con kim ô kia trông có vẻ tôn quý, thánh minh, làm cho người ta bất giác cảm thấy kính sợ. Nhìn lão giống như nhìn thấy thiên lý, nhìn thấy đại đạo một phương. Vù, kiếm quang xẹt qua hư không, trong chốc lát xuất hiện bên cạnh một con kim ô oán linh. Một ngọn hỏa diễm đột nhiên bị mạnh mẽ chặt đứt liên hệ với chủ thể, hóa thành những mảnh lửa vụn rồi biến mất không thấy đâu nữa. Rít, kim ô phát ra tiếng rên rỉ, chúng đã lờ mờ cảm nhận được ba người này rõ ràng không hề dễ chọc, chí ít dựa vào ba bọn chúng không thể nào giải quyết được. Dầm, hỏa diễm đáng sợ quét qua, ba con kim ô muốn bỏ trốn, đáng tiếc Bích Liên Thiên Tôn đã chuẩn bị sẵn sàng. Ba vị đạo nhân cùng nhau kết ấn, thần văn vô tận đột nhiên hóa thành sợi xích thần trật tự dâm vào giữa ba quả cầu lửa. Thần Tiêu Thánh Chủ cũng lạnh lùng rút ra từng lá cờ, đó là Thần Tiêu Lôi Đế cờ, chí bảo trấn tông của Thần Tiêu Thánh Địa. Mặc dù so với nguyên bộ Lôi Đế cờ thời kỳ toàn thịnh thì quy năng của bộ Lôi Đế cờ chỉ còn non phân nửa này đã bị giảm đi nhiều, nhưng để trấn áp ba con kim ô oán linh này thì đã dư xài xung quanh có thần tiêu lôi đế cờ chia ra, chấn tứ phương, lôi đình kim sắc vô tận trong chốc lát như tấm lưới dày chấn áp ba con kim ô oán linh. Rít, tà khí màu đen đang bốc lên, đang giãy giụa, đang bị chôn vùi đồng thời cũng đang diễn sinh. Thần tiêu thánh chủ bình tĩnh nói, chỉ dựa vào lôi đình không cách nào trị tận gốc những tà linh khí này. Thiên nhi, vẫn phải dựa vào lục đạo luân hồi bàn của con rồi. Thẩm thiên chậm rãi gật đầu, bước về phía trước một bước, trong cơ thể từ từ dâng lên một khay ngọc óng ánh sáng long lanh. Trên ngọc bàn này có lục đạo, chúng sinh chìm nổi, huyền diệu khó lường, Diệp lão, lại phải làm phiền người. Thẩm thiên tự lẩm bẩm, bắt đầu thôi động sức mạnh tân hỏa kinh trong cơ thể. Trong chốc lát, năng lượng của 9 loại thiên địa kỳ vật vũ hóa tiên kim, long văn hắc kim, bỉ ngạn hoa, vệ tiên đằng, tam quang thần thủy, nhất nguyên trọng thủy, nam minh ly hỏa, thái dương chân hỏa, hỗn nguyên thần lôi điên cuồng tràn vào trong lục đạo luân hồi bàn. 9 loại sức mạnh đang luân hồi lặp đi lặp lại trong lục đạo luân hồi bàn khiến mâm sứ nhỏ màu bạc đang biến lớn nhanh chóng. Với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, rất nhanh, khay ngọc đã biến to đến mấy chục trượng, uy nghiêm đến mức người ta không dám nhìn gần. Thẩm thiên ngồi xếp bằng phía trước lục đạo luân hồi bàn, hai mắt khép hờ, dưới thánh quang chiếu rọi trông vô cùng oai hùng, giống như thần linh hàng thế. Đôi môi hắn mấp máy, trong hư không vang lên tiếng tụng kinh nhẹ nhàng u oán. Nhân đạo mịt mờ, tiên đạo mênh mông, quỷ đạo vui vẻ, làm cánh cửa nhân sinh. Tiên đạo quý sinh, quỷ đạo quý kết thúc. Tiên đạo thường cát, quỷ đạo thường hung. Tiếng kinh văn vừa vang lên, từng ký tự diễn sinh từ hư không, dung nhập vào trong lục đạo luân hồi bàn. Rất nhanh, quang mang lục đạo luân hồi bàn tản mát ra càng thêm sáng chói. Hơn nữa luân hồi vốn đứng im bất động bắt đầu xoay chậm chậm. Một lực hấp dẫn vô cùng to lớn phát ra từ trong lục đạo luân hồi bàn, tác dụng lên người ba con kim ô kia. Ba con kim ô oán linh điên cuồng giãy giụa sau khi được quang mang lục đạo luân hồi bàn chiếu xuống thì dần yên tĩnh trở lại. Từng sợi khí thể màu đen mắt thường có thể nhìn thấy được đang được hào quang màu bạc này chiếu rọi như băng tan nước bốc hơi, hóa thành hư vô. Còn kim ô thần hỏa vốn màu đỏ sậm dưới tịnh hóa của ánh sáng luân hồi cũng dần biến trở lại màu vàng đỏ, tản mát ra ánh sáng tôn quý, thánh khiết, ấm áp. Lông vũ màu đỏ sẫm quanh người ba con kim ô cũng dần trở về màu vàng giống như được đúc từ vàng, vô cùng mỹ lệ, ánh mắt của bọn chúng cũng dần trong sáng. Lúc nhìn về nhóm Thẩm Thiên tràn đầy cảm kích, rõ ràng, thần trí của chúng đã dần trở về. Con kim ô cầm đầu chậm rãi mở miệng, cảm tạ các ngươi, ân công trẻ tuổi, người dũng cảm và thiện lương, đã cứu rỗi chúng ta rồi. Bích Liên Thiên Tôn thu hồi trường côn, lầm bầm, muốn cảm tạ thì cũng nên thực tế một chút. Chẳng hạn như các loại tiên khí, đế khí gì đó, cả hai kiện luôn cũng được. Ba con kim ô trầm mặc một lát, con kim ô cầm đao hòa nhìn Thẩm Thiên, cười nói, N công độ hóa chúng ta, ân tế tạo đúng là chúng ta nên báo đáp. Trong đế mộ này tiên khí, đế khí mặc dù không nhiều, nhưng vẫn có mấy món. Có điều mặc dù chúng ta đã được cứu vớt, nhưng vẫn còn 6 vị huynh đệ vẫn chìm đọa trong bể khổ, chưa trở về. Nó nhìn Thẩm Thiên khẩn thiết nói, chúng ta nguyện dẫn đường cho ân công và hiệp trợ chư vị độ hóa 6 vị huynh đệ. Chỉ cần ân công đồng ý độ hóa 6 vị sư huynh đệ của ta, đưa chúng ta vào luân hồi, tất thảy cơ duyên trong đế mộ này chúng ta bằng lòng dâng tặng cho ân công. Kiếp sau nếu có cơ hội, chúng ta nhất định kết cỏ ngậm vành báo đáp ân công. Ba con kim ô này bằng lòng giúp đỡ cùng đi độ hóa 6 con kim ô còn lại. Thẩm Thiên hơi sững sờ, tình cảm của họ tốt thật. Như vậy đúng là cũng giúp hắn tiết kiệm hao phí tinh thần cảm ứng tung tích những tên kia. Lỡ như 6 con kim ô kia liên thủ bày trận, có thêm 3 người trợ giúp coi như có thêm một phần sức mạnh. Dù sao đại trận kim ô này quả thực hơi biến thái. Cứ làm như vậy đi. Nhóm Thẩm Thiên lại bắt đầu hành trình độ hóa kim ô. Lúc này bên ngoài mộ kim ô đại đế Doanh Châu đảo, hư không bắt đầu vặn vẹo. Một nam tử mặc giáp trụ tà thần màu đen xuất hiện giữa trời đất. Ngay cả tia sáng nơi hắn ta đứng cũng hoàn toàn méo mó. Bên người hắn ta đeo một thanh trường đao, dữ tợn, toàn thân bao phủ trong ma diễm, hư không đều đang bị hắn ta đốt thành hư vô, hoàn toàn không thấy rõ dung mạo thật sự. Càng quỷ dị là, hắn ta cứ thế đứng ngạo nghễ giữa trời đất, những tu sĩ bên ngoài Doanh Châu đảo kia dường như hoàn toàn không nhìn thấy hắn ta, không hề phát giác được hắn ta giáng lâm, khóe miệng nam tử khẽ nhếch lên, Thẩm Thiên đã chuẩn bị để nghênh đón cơn giận dữ của bổn tọa chưa? Chương 685, chẳng lẽ, chỉ vì dáng dấp bổn thánh tử đẹp trai? Một, Thẩm Thiên cũng không biết, lúc này bên ngoài mộ Kim Ô đại đế doanh châu đảo có một vị hung thần đang nhớ thương mình. Toàn bộ, sức chú ý của thần tiêu thánh chủ, Bích Liên Thiên Tôn đều đã tập trung vào độ hóa Kim Ô oán linh. Dù sao thứ này cũng có ảnh hưởng quá lớn, nếu quả tha ạt có thể hoàn toàn độ hóa hết 9 kim ô oán linh này thì cả doanh châu đảo chính là của thần tiêu thánh địa, nên biết nơi này vốn từng là đạo trường của Kim Ô đại đế. Vốn là một trong những bảo địa chí tôn có địa mạch linh khí dư thừa nhất cả Bắc Hải. Tính quý giá gần như không thua gì tiểu thế giới thần tiêu. Thật sự có thể có được quyền sở hữu doanh châu đảo này, nội tình của cả thần tiêu thánh địa đều sẽ tăng trên phạm vi lớn. Và người được coi như thúc đẩy, chuyện này cho dù là thần tiêu thánh chủ, Bích Liên Thiên Tôn hay là Thẩm Thiên đều sẽ được ghi trong truyện ký của thần tiêu thánh địa. Được lưu truyền lại sau này, làm người, chẳng phải cầu được lưu danh bách thế sao? Có 3 con kim ô dẫn đường, quá trình tìm kiếm những con kim ô khác của mọi người cũng trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Chỉ, chốc lát sau bọn họ lại phát hiện ra một con kim ô oán linh khác ở khu vực trung tâm của một mỏ. Linh thạch. 9 vị kim ô thái tử đã bị tách ra phong ấn. Thời kỳ phá phong ấn cũng không có quy luật, lúc này doanh châu đảo vừa mới xuất thế không lâu, con kim ô oán linh này vẫn còn chưa dãy dụa thoát ra được khỏi phong ấn. Bởi vậy độ hóa con kim ô này vô cùng thuận lợi, thần tiêu thánh chủ và BLLT mỗi người giữ một cánh của con kim ô này. Giữ chặt lấy nó, còn 3 con kim ô thì dùng sức mạnh đồng nguyên trấn áp. Quả thực là thế cục nghiền ép, thế này thôi à? Chỉ có con gà nhép này mà cần chúng ta hợp lực siêu độ. Bích Liên Thiên Tôn vác côn trên vai, đắc ý nói, một mình lão đạo là đủ rồi, sư đệ sang bên kia nghỉ ngơi đi. Thần tiêu thánh chủ hờ hững nói, chư vị kim ô thái tử còn ở đây. Sư huynh nói năng cẩn thận, thật sự là, những vị kim ô thái tử này đều đã chết, chỉ còn sót lại chút nguyên thần yếu ớt. Nếu không, vào thời kỳ người ta toàn thịnh ngươi đứng trước mặt họ nói nó là con gà nhép thử xem. Mỗi người một ngụm kim ô thần diễm cũng đủ để ngươi biết thế nào gọi là nhiệt tình như lửa của kim ô thần tộc. Trên mặt trịnh của kim ô đại thái tử nở nụ cười ngượng ngùng. Không sao, không sao, N cứu mạng lớn hơn trời. Chắc hẳn vị ân công này cũng chỉ thuận miệng nói đùa thôi. Phụ đế thường dạy bảo chúng ta phải thân thiết với nhân tộc, thiện chí giúp người, một chút việc nhỏ không cần để ở trong lòng. Ai cũng biết kim ô thần tộc điều khiển hỏa diễm, tính cách nổi tiếng là lương thiện như nước. Cho dù không phải có việc cần nhờ người ta nhưng tuyệt đối cũng sẽ nói chuyện nhẹ nhàng, mềm mỏng như vậy, không sai, đúng là tính tình rất tốt. Sau khi siêu độ xong con kim ô thứ tư, Thẩm Thiên chậm rãi thu hồi lục đạo luân hồi bàn. Lúc này khí công đức lượn lờ trên lục đạo luân, hồi bàn đã nồng đậm hơn lúc trước, trông vô cùng thần thánh. Sau đó Thẩm Thiên cũng cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm giống như thiên đạo và mình đã càng hòa hợp thêm vài phần. Linh đài rõ ràng giống như được bôi dầu trơn vậy, 5 vị đệ đệ còn lại hình như đều đã bắt đầu tấn công phong ấn. Kim Ô đại thái tử nói, huyết mạch chúng ta tương liên, có sự cảm ứng kỳ diệu với nhau, chắc hẳn bọn họ cũng đã nhận ra điều gì đó. Thẩm Thiên bĩu môi, đã nhận ra thì sao chứ, mộ Kim Ô đại đế này đã bị ngăn cách với bên ngoài, hoàn toàn bị phong cấm, có thể nói ở đây hoàn toàn là kêu trời trời không biết, gọi đất đất chẳng hay. Cộng thêm có 4 con kim ô đã bị siêu độ dẫn đường. 5 con kim ô còn lại bị siêu độ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Muốn giãy giụa, gọi rách cổ họng cũng vô ích. Dựa theo chỉ dẫn của Kim Ô đại thái tử, thần tiêu thánh chủ, Bích Liên Thiên Tôn và Thẩm Thiên lại tiếp tục độ hóa thành công từng con kim ô thái tử còn. Lại, tất thảy mọi chuyện đều thuận lợi đến mức không thể tưởng tượng được. Đương nhiên, tiền đề của tất thảy những chuyện này vẫn là Thẩm Thiên thu được lục đạo luân hồi bàn. Đồng thời, trong cơ thể hắn còn có Diệp Kình Thương Tinh Thông Linh Bảo Độ Nhân Kinh Kinh Văn siêu độ có nguồn gốc từ tiên giới, nếu không phải như thế, muốn siêu độ những kim ô thái tử bị tà linh nhuộm dần vài vạn năm thực sự là chuyện người si nói. Mộng, dù sao thứ đồ chơi này ngay cả đại đế còn không thể làm được gì. Nhân đạo mịt mờ, tiên đạo mênh mông, quỷ đạo vui vẻ, làm cánh cửa nhân sinh, tiên đạo quý sinh, quỷ đạo quý kết thúc, tiên đạo thường cát. Quỷ ảo thường hung, tiếng kinh văn siêu độ huyền diệu phiêu du vang lên, con kim ô cuối cùng được tắm rửa trong quang mang tỏa ra từ lục đạo luân hồi bàn. Dần tẩy đi tà niệm trong quang mang, đầu con kim ô này nhỏ hơn những con kim ô khác rất nhiều. Hình như là tiểu đệ đệ trong 9 vị huynh đệ kim ô, ngay cả cái chân thứ 3 trong 3 chân của kim ô cũng vừa ngắn vừa teo rút. Rõ ràng là chưa phát dục hoàn toàn, rõ ràng con kim ô này lúc chết tuổi tác thật sự cũng chưa lớn. Bởi vậy dù đã vài vạn năm trôi qua vẫn còn rất non nớt. Lúc tia tà khí cuối cùng của con kim ô bị đuổi đi, 9 con kim ô màu vàng đỏ cùng bắn ra tia sáng chói chang giống như từng vầng mặt trời mênh mông. Màu đỏ đang từ từ bay lên, giờ khắc này, từng đạo thần mang từ trong cơ thể 9 con kim ô kia bắn ra. Nối liền với nhau, trong chốc lát uy áp cường đại trước nay chưa từng có trong nháy mắt ngập tràn. Toàn bộ không gian đế mộ, cả đế mộ đang rung chuyển ầm ầm. Chương 686, chẳng lẽ, chỉ vì dáng dấp bổn thánh tử đẹp trai? 2. Lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể thần tiêu thánh chủ dao động kịch liệt. Rõ ràng tâm trạng không được bình tĩnh cho lắm. Không hổ là 9 vị kim ô thái tử danh chấn ngũ vực năm đó. Dù chỉ còn lại nguyên thần, uy lực kim ô đại trận vẫn không thể tưởng tượng được. Như vậy xem ra lời đồn cửu dương giữa trời có, thể tranh phong cùng đại đế năm đó dù hơi khoa trương nhưng cũng không phải là những lời vô căn. Cứ, thật đáng tiếc, so với long tộc và phụng tộc, năng lực sinh sản của kim ô thần tộc thực sự quá yếu. Nhìn chung khắp ngũ vực chỉ có kim ô đại đế, năm đó tạo ra thần thoại sinh được 9 người con, chấn kinh cả ngũ vực, những kim ô thần điều khác nhìn chung cả đời có thể còn không lưu lại được. Một hai dòng dõi, từ sau khi kim ô đại đế phi thăng tiên giới, nhân khẩu kim ô thần tộc đã dần tàn lụi, thậm chí bây giờ sau 8 vạn năm qua đi đã tuyệt tích khỏi ngũ vực. Cũng không biết có còn tồn tại huyết mạch nữa hay không. Bằng không, đây tuyệt đối là một chi thần thú chí tôn không thua kém gì Long Phượng. Hơn nữa con nào cũng có phẩm cấp cao hơn cả Long Phượng. 9 mặt trời đỏ mênh mông tương thủ tương, sinh, sức mạnh thái dương cực nóng như sóng chiều phun trào 4 phương 8 hướng. Nhiệt độ khắp đế mộ trong phút chốc đột ngột tăng lên gấp 10. Nếu không phải lúc này tất cả những người ở trong đế mộ này đều là tu tiên giả. Hơn nữa tu vi không cạn thì e là dư ba nhiệt độ đáng sợ này cũng đủ để khiến mọi người hóa thành cho tàn hết rồi. 9 kim ô này xoay quanh thành hình trong hư không của khu vực trung tâm đều đã bị đốt cháy thành hư vô. Trong không gian hư vô đó, cánh cửa màu đỏ vàng chậm rãi mở ra dẫn đến một bóng dáng cao lớn vô cùng. 9 kim ô cùng nhau mở miệng, hài nhi bái kiến phụ đế. Trong hốc mắt của mỗi kim ô đều ứa lệ nóng. Trong nhiệt độ đáng sợ này mà vẫn không bốc hơi, mặc dù bọn họ bị nhiễm tà linh khí nhưng không hề mất đi ký ức, vẫn hiểu rõ một khi doanh châu đảo này xuất thế có ý nghĩa như thế nào. Điều đó chứng tỏ phụ đế họ, tôn kính, sùng bái nhất đã ngã xuống ở tiên giới. Bọn họ, cuối cùng đã không thể chờ được phụ đế ở tiên giới tìm cách giải cứu bọn họ sau đó trở về ngũ vực. Cứu chữa bọn họ, người chỉ một lần chết, chết chẳng qua chỉ là một vòng luân hoàn mới mà thôi. Không cần sầu não, kim ô đại đế vui mừng nhìn 9 kim ô, cười nói, có thể nhìn thấy các con được giải thoát, có thể bước vào luân hồi, cho dù bản đế có chết trong lòng cũng rất vui mừng. Dứt lời, kim ô đại đế xoay người lại nhìn về phía Thẩm Thiên. Mặt ông ta được bao phủ trong huyền quang vô, tận, không thể nhìn thấy rõ dung nhan nhưng ánh mắt dường như có thể xuyên thấu tất cả. Giọng kim ô đại đế ẩn chứa ý vị đặc biệt nào đó. Không ngờ ngũ vực này thật sự có thể sinh ra được nhân loại như ngươi. Trong lòng thần tiêu thánh, chủ khẽ động, lời này của đế quân là có ý gì? Chẳng lẽ đế quân biết thể chất thiên nhi có gì đó đặc biệt sao? Thể chất Thẩm Thiên rốt cuộc có lai lịch gì? Người quen biết hắn đều vô cùng tò mò. Cơ thể một người dung nạp 10 loại kỳ vật thiên địa. Thậm chí còn cả khí hỗn độn cấm kỵ đúng là không thể tưởng tượng được. Kim ô đại đế chậm rãi lắc đầu. Bản đế chỉ chưa từng nhìn thấy nhân loại tuấn tú như vậy. Đúng là có thể so với bổn đế lúc còn trẻ. Thần tiêu thánh chủ, Bích Liên Thiên Tôn, 9 vị kim ô thái tử che mặt. Ngài là đại đế, ngài nói gì cũng đúng. Dù sao ngài và thần tiêu thánh chủ ngày nào cũng che mặt. Ta cũng đâu thể thấy được dung nhan như thế nào. Thẩm Thiên mặt mỉm cười. Trong lòng thầm chửi thề, kim ô đại đế dường như cũng nhận ra sự tán thành của Thẩm Thiên. Ông ta mỉm cười nói. Thiếu niên, ngươi có biết, bản đế vốn muốn mượn thân thể ngươi để sống đời thứ hai không? Mượn cơ thể ngươi, sống đời thứ hai, giọng nói ôn hòa, bình tĩnh của Kim Ô Đại Đế vang lên bên tai mọi người. Trong chốc lát, Thần Tiêu Thánh Chủ và Bích Liên Thiên Tôn cùng dùng mình. Khí tức quanh người trong chốc lát tăng vọt, như gặp phải đại địch, còn Thẩm Thiên thì sững sờ nhìn Kim Ô Đại Đế, trong lúc nhất thời hơi không hiểu rõ lắm, đường đường là Kim Ô Đại Đế mà muốn mượn thân thể ta để sống đời thứ hai. Mượn như thế nào, là cộng sinh hay là đoạt xá? Cộng sinh chẳng lẽ là muốn trên cơ thể bồn thánh tử mọc ra thêm một con chim? Hay là đoạt xá, giống như trong tiểu thuyết trực tiếp tiêu diệt linh hồn thánh tử, sau đó mượn xác hoàn hồn? Vì sao, đường đường là đại đế chết không đi đầu thai mà muốn chiếm nhục thân của bồn thánh tử? Chẳng lẽ, cũng bởi vì dáng dấp bồn thánh tử quá đẹp trai sao? Hình như nhìn thấu được câu hỏi của Thẩm Thiên, Kim Đại Đế nhẹ nhàng thở dài nói, bởi vì bản đế biết, ngũ vực sắp nghênh đón một kiếp nạn lớn trước nay chưa từng có. Hắn bình tĩnh nói, bản đế vốn cho là, chỉ có ta trở về mới có thể thay đổi càn khôn. Thiên Nhi, lui ra phía sau, lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể Thần Tiêu Thánh Chủ run rẩy dữ dội. Chậm rãi đi đến trước mặt Thẩm Thiên, đối mặt trực diện với đế ảnh Kim Ô Đại Đế, kiếm quang lạnh thấu xương. Lão điểu ông dám động đến sư điệt của ta, có tin lão đạo ta đâm chết ngươi không? Trong cơ thể Bích Liên Thiên Tôn kim quang lấp lóe, lờ mờ nhìn thấy có hai bóng dáng đang vạn công chờ phát động giống như có thể lao ra từ trong cơ thể lão bất cứ lúc nào. Đó là bí thuật vô thượng nhất khí hóa tam thanh, có thể khiến sức chiến đấu của Bích Liên Thiên Tôn tăng vọt trong nháy mắt, đạt tới mức độ siêu việt cực cảnh. Lúc này, trong mắt bọn họ không hề có tia lùi bước.